Chương 266, đến. Đi thôi. Dạ Nguyệt Thần đối lò ngờ vỉn tiểu thư tha thiết cười cười, sau đó liền đem ma pháp đổng nhắm ngay đang tại trước mặt xe ngựa, một cái ma pháp đi qua, xe ngựa trên không trung liền thay đổi phương hướng, đối ngoài núi phương hướng rơi xuống. Hiệu trưởng đại nhân chậm một chút, ta còn ở trên xe ngựa đâu. Nỉ xỉ sủ cả hoảng sợ tiếng thét chói tai rất nhanh truyền đến, trêu đến Dạ Nguyệt Thần có chút ngượng ngùng đối lò ngờ vỉn tiểu thư cười nói, thật xin lỗi à, liền cố lấy nhìn ngươi, quên Nỉ xỉ sủ cả còn ở phía trên đâu, không có việc gì. Lò ngờ vỉn tiểu thư đối Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, liền đưa ra mình như ngọc cánh tay. Xem ra nàng là tha thứ ta. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư đưa qua tới cánh tay, hơi sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, tay rất nhanh liền dựng tới, đem lò ngờ vỉn tiểu thư chống đến trên mã xa. Đi thôi. Đường cổ bẹt ngươi tiểu thư lên tới trên xe ngựa, nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần còn đứng tại chỗ cười ngây ngô, không khỏi vui vẻ, nói với hắn, còn đứng ngây đó làm gì, ngại nơi này phong cảnh quá tốt, dự định ở chỗ này xây cá biệt thự cho ta làm hàng xóm á. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, lập tức kịp phản ứng, có chút ngượng ngùng cười cười, tâm nói mình buổi sáng hôm nay là thế nào, làm sao lại chạy thần đâu đi. Hiệu trưởng đại nhân, nơi này không thích hợp xây biệt thự sẽ đem chung quanh rừng rậm phá hư. Nỉ xỉ sủ cả nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần đứng tại chỗ không biết đang suy nghĩ gì, liền chủ động nhắc nhở Dạ Nguyệt Thần lên xe. Kỳ thật ở chỗ này xây cá biệt thự cũng không tệ đâu, có thể đào cái hầm thả rượu nho. Dạ Nguyệt Thần lên tới trên xe, đối lò ngờ vỉn tiểu thư cười cười, sau đó liền giục ngựa dơ roi, dùng rất tốc độ nhanh rời đi rừng rậm, đi tới học viện pháp thuật cổng. Nỉ xỉ sủ cả, đi vào bên trong đưa ngươi cho người nhà đồ vật đều lấy ra đi. Dạ Nguyệt Thần đem xe ngựa ngừng tại cửa ra vào, quay đầu nói với Nỉ xỉ sủ cả, trong phòng ta còn có một số bảo thạch cái gì, dù sao ta để đó cũng là vô dụng, vừa vặn cho các ngươi người nhà làm lễ vật ngạch, vậy làm sao có thể làm đâu. Nỉ xỉ sủ cả nghe xong, lập tức kích động lên, đem thân thể tiến đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt nói ra, người nhà của chúng ta đều là tiểu hộ nhân gia, không thể nhận dạng này lễ vật quý trọng. Hiệu trường đại nhân để ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy liền tốt, có gì có thể ra mồm đâu, bản đến lúc liền không nhiều lắm, nhanh cầm a. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư hơi không kiên nhẫn nhìn về phía Nỉ xỉ sủ cả, nói ra, chúng ta nếu như trễ, chỉ sợ đến thôn các ngươi, liền không cách nào đuổi theo cơm trưa. Kỳ thật chúng ta đến nhà của ta, có thể hiện nấu cơm. Nỉ xỉ sủ cả có chút yếu ớt đáp lại nói, vậy ta làm sao để cho các ngươi người nhà đếm thử thủ nghệ của ta a. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư lớn tiếng hồi đáp, một mặt đương nhiên. Vì cái gì người nhà của chúng ta buổi trưa hôm nay muốn ăn ngài làm cơm đâu. Nỉ xỉ sủ cả một mặt không hiểu thấu nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư, không biết vì cái gì, luôn cảm giác lò ngờ vỉn tiểu thư sau khi trở về tựa hồ đối với mình có điểm công kích tính lệch, ta nấu cơm ăn không ngon sao. Lò ngờ vỉn tiểu thư sửng sốt một chút, có chút không phục nói ra. Ta nói Dạ Nguyệt Thần ở bên cạnh một đầu mồ hôi đối diện trước hai tiểu cô nương yên lặng nói ra, các ngươi dạng này tiếp tục tranh luận tiếp, chỉ sợ giữa chưa khẳng định là không thể đến Nỉ xỉ sủ cả thôn ngạch, vậy ngươi vẫn là mau đi đi. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư nghe xong mình muốn mở ra thân thủ cơ hội gần như không còn, lập tức buông ra Nỉ xỉ sủ cả, để nàng nhanh đem sớm liền chuẩn bị xong lễ vật lấy tới. Nỉ xỉ sủ cả rất nhanh liền đem mình cho người nhà chuẩn bị lễ vật cùng Dạ Nguyệt Thần gian phòng vô dụng bảo thạch lấy ra, sau đó Dạ Nguyệt Thần lần nữa thôi động xe ngựa, từ đi El Polinesia chuyển biến, dùng như gió tốc độ đạt tới Nỉ xỉ sủ cả thôn trang. Ở trong mụ mụ Nỉ xỉ sủ cả vừa xuống xe ngựa, liền thấy đang tại từ trước cửa nhà vườn rau bận rộn mẫu thân, dưới sự kích động, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, xông hướng mẹ của mình. Nhìn xem người ta người một nhà, nhìn nhìn lại chúng ta, thật sự là cô đơn chiếc bóng á. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư nhìn thấy Nỉ xỉ sủ cả đối mẹ của mình sâu như vậy tình ôm, lập tức cảm khái, có một dòng nước trong cu nở dê tại con mắt đằng sau đảo quanh. Nếu như ngươi ưa thích gia đình, chúng ta cũng có thể tổ kiến á. Dạ Nguyệt Thần nghe Lỏ ngờ vỉn tiểu thư, không khỏi gật gật đầu nói. Ngạch, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư quay đầu nói với Dạ Nguyệt Thần, ta hiện tại thế nhưng là án bị ẩn chính quy công tước. Ngươi có thể cưới ta sao, ngươi dám gả ta liền dám cưới. Dạ Nguyệt Thần rất tự tin nói. Tốt à, liền không nên cho ngươi nghiên cứu thảo luận cái đề tài này. Ló ngờ vỉn tiểu thư nhếch miệng, quay đầu đi. Lúc này Nỉ xỉ sủ cả đã mang theo mẹ của mình đi tới Dạ Nguyệt Thần trước mặt, hướng mẹ của mình giới thiệu Dạ Nguyệt Thần còn có Ló ngờ vỉn tiểu thư. Đô đốc trong ngoài chư quân sự đây là cái gì chức quan? Mâu thân của Nhị Sĩ Sủ Cả không hiểu thấu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, không hiểu dài như vậy chức vụ, đến cùng là làm cái gì? Dù sao liền là rất lớn chức quan. Dạ Nguyệt Thần cười ha ha, sau đó liền nói với Nhị Sĩ Sủ Cả, đem ngươi chuẩn bị cho người nhà lễ vật cái kia đến đây đi, chúng ta có phải hay không đi vào nói chuyện đâu ngạch, đúng đúng bị Dạ Nguyệt Thần một nhắc nhở như vậy, mâu thân của Nhị Sĩ Sủ Cả mới phát hiện mình còn không có để khách nhân vào nhà đâu. Ngài nơi này phòng bếp ở chỗ nào? Mới vừa vào đến trong phòng, Lão Ngờ Vỉn tiểu thư liền không nhịn được đánh giá đến cái này có chút cũ nát phòng ốc. Chính ở đằng kia, ta mang ngài đi. Mẫu thân của Nhị Sĩ Sủ Cả hiếu kỳ nhìn Lão Ngờ Vỉn tiểu thư một chút, vẫn là đứng dậy mang theo Lão Ngờ Vỉn tiểu thư đến nhà mình trong phòng mặt, lưu lại Dạ Nguyệt Thần một người hiếu kỳ đại lượng lấy cái này cũng không tính là rộng rãi cỏ tranh phòng. Chỉ chốc lát sau, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư liền một mặt thất vọng về tới gian phòng, mà Nhị Sĩ Sủ Cả cu nở dê cầm mình chuẩn bị xong lễ vật tiến đi đến trong phòng. Rất nhanh, nghe hỏi mà đến thân hữu nhóm đều đi tới Nhị Sĩ Sủ Cả trong nhà, Nhị Sĩ Sủ Cả liền đem mình tại Địa Tl Polynesia đãi tới tốt lắm đồ vật đều cho mọi người phân phát, mang đến một mảnh niềm vui cười nói. Làm sao không có ý định cho mọi người nấu cơm? Dạ Nguyệt Thần thừa dịp Nhị Sĩ Sủ Cả bận rộn cơ hội, tại Lò Ngờ Vỉn tiểu thư bên thai thấp giọng thì thầm nói. Đừng nói nữa, Nhị Sĩ Sủ Cả nhà phòng bếp quá hẹp hòi, ta đều cảm giác giống như là cái chiếc lồng, cũng không biết các nàng sẽ dùng cái gì đến chiêu đãi chúng ta. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nhỏ giọng hồi đáp, nhưng là bởi vì nhỏ hẹp gian phòng, không ít người đều nghe được Lò Ngờ Vỉn tiểu thư lời nói, rất nhiều thôn dân khỏe miệng đều lộ ra vẻ mỉm cười. Mà mẫu thân của Nhị Sĩ Sủ Cả càng là trực tiếp kéo lên tỉ muội của mình nhóm không biết tại mưu đồ bí mật cái gì. Đây là ta cho mọi người một điểm tâm ý, rất nhiều tiểu bảo thạch mà thôi, cũng không biết có đủ hay không cho mọi người một người phát một cái. Dạ Nguyệt Thần nhìn mọi người trở nên yên lặng, vội vàng cầm chứa bảo thạch cao y tu y đi đến trong đám người. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 267, Tham Lam xuất hiện. Cái này thật sự là quá quý giá. Dạ Nguyệt Thần đem cao y tu y mở ra về sau, nguyên vốn có chút căn phòng mở tối lập tức lóe ra một trận ánh sáng, bảo thạch khi tập hợp tinh hạch lập tức đem ánh mắt của mọi người chuồn một lần. Không có chuyện gì, đây đều là không có tác dụng gì vật phẩm trang sức. Mọi người một cái. Dạ Nguyệt Thần khẽ mỉm cười, sau đó liền đưa tay từ trong túi đem bảo thạch lấy ra, đối người chung quanh từng cái phát xuống dưới, thật sự là quá cảm tạ ngài. Mẫu thân của Nhị Sĩ Sủ Cả đối Dạ Nguyệt Thần cảm kích nói ra, ngài có thể đến, đã để chúng ta nơi này rồng đến nhà tôm, hiện tại còn xuất ra lễ vật quý trọng như vậy, thật là khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Không có chuyện gì, cái này vẹn vẹn tiện tay mà thôi. Dạ Nguyệt Thần bình tĩnh gật đầu, sau đó nói với mọi người nói, đã tất cả mọi người có, như vậy còn lại châu báu ta liền cầm lấy. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền trở về Lò Ngờ Vỉn tiểu thư bên người. Mà mẫu thân của Nhị Sĩ Sủ Cả ra mặt để đông đảo thân hữu nhóm về nhà, trong phòng lập tức khôi phục thanh tịnh, ngay cả Nhị Sĩ Sủ Cả đều đi ra ngoài đưa người đi, trong phòng rất không may chỉ còn sót Dạ Nguyệt Thần cùng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư hai người. Vừa rồi ngươi vì cái gì không đem còn lại bảo thạch cho Nhị Sĩ Sủ Cả mẫu thân đâu? Thế mà mình cầm, thật sự là thật không có có lễ phép. Lấy ra lễ vật thu hồi đi. Ngươi khẳng định là thôn trang này gần nhất tiếp đai nhất kỳ hoa khách nhân. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nghiêng mặt qua nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần, một mặt không thể nào hiểu được. Đó là bởi vì ta đã khảo thí đi ra cái này nơi này người tham lam. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem cổng tiễn khách Nhị Sĩ Sủ Cả, sâu kín nói ra, nhớ kỹ lần trước sao chính là cái này thôn trang hôn trưởng nhóm, lại vì một điểm đồ tốt, liền bán đứng Nhị Sĩ Sủ Cả cho công tước. Vừa rồi, ta tại phát kim cương. Rõ ràng nhìn thấy, đám người kia nhóm, có mấy lần đều muốn lặp lại đưa tay đưa qua đến, thật sự là vô sỉ có đúng không? Nghe Dạ Nguyệt Thần kiểu nói này, vốn đang cảm thấy thôn trang này đám người tương đối thuần phát hiền lành Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, lập tức thu hồi mình ngẫm lại, đối Dạ Nguyệt Thần nói ra, vậy ngươi dự định làm sao tới bảo vệ ngươi Nhị Sĩ Sủ Cả đâu? Ta dự định. Dạ Nguyệt Thần há mồm liền muốn nói ra đến, đồng nhiên sửng sốt một chút, quay đầu đối Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói ra, ta Nhị Sĩ Sủ Cả lời này của ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, nói đúng là nói đi. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư xem thường nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, chỉ vào phía ngoài Nhị Sĩ Sủ Cả nói ra, cái kia không phải ngươi ưa thích loại hình Sao một cái hiệu trưởng vì một cái nữ buộc xông đến cái khác phủ công tước bên trên, với lại ngày thứ hai cái kia công tước liền chết, loại chuyện này thế nhưng là không thường phát sinh á. Lúc này trí nhớ của ngươi cũng không tệ. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ nhìn xem Lọ Ngở Vịn tiểu thư, rất kỳ quái nữ hài tử làm sao đều nhớ thật lâu chuyện lúc trước, mà lại là mình căn bản cũng không quan tâm sự tình. Đó là đương nhiên. Lọ Ngở Vịn tiểu thư kiêu ngạo ngóc đầu lên, đối Dạ Nguyệt Thần nói ra, ngươi dự định làm sao bảo vệ ngươi nỉ sỉ sủ cả A Ngạch, thế mà không có quên lúc đầu vấn đề. Dạ Nguyệt Thần hơi sững sờ, sau đó nói, vậy còn không đơn giản, tự nhiên là giáo hội nỉ sỉ sủ cả một điểm pháp thuật, không nói là công kích người khác, ít nhất là bảo vệ mình cùng người nhà A. Thế nhưng là ngươi đã đem nàng dựng nên trở thành thôn đối tượng công kích A. Lọ Ngở Vịn tiểu thư tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, nói ra, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, những người kia khi nhìn đến nỉ sỉ sủ cả mang về lễ vật thời điểm, tiếp nhận thời điểm tự nhiên là vui vẻ, nhưng là quay sang, biểu lộ liền ngốc trệ ở trên mặt, rõ ràng là đối nỉ sỉ sủ cả có tài phú phát sinh ghen ghét chi tình á. Như thế cái vấn đề Dạ Nguyệt Thần đáp ứng, chợt thấy nỉ sỉ sủ cả một người về tới gian phòng, liền đình chỉ suy tư, đối nỉ sỉ sủ cả hỏi, mẹ ngươi đâu, làm sao chỉ một mình ngươi trở về ngạch, mẫu thân của ta đương nhiên là đi mua đồ ăn nấu cơm chiều đãi các ngươi, bất quá các ngươi không cần phải gấp, chờ một lúc tỷ tỷ của ta liền trở lại. Hôm nay vừa vặn là tỷ tỷ ta từ phong trận trở về thời gian đâu. Nỉ sỉ sủ cả đối Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó liền đem một chiếc dầu hỏa đèn đem ra để lên bàn thắp sáng, sau đó đối Dạ Nguyệt Thần ngượng ngùng nói, thực sự là có lỗi với a, nhà chúng ta điều kiện không thật là tốt. Không tệ, Dạ Nguyệt Thần rất không lấy vì nói, bình dân gia đình đều là như thế này. Nỉ sỉ sủ cả, ngươi không nên cảm thấy hiệu trưởng đại nhân ta xuất nhập thủ đô hoàng cung cái gì liền sẽ xem thường loại này căn phòng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy trong này mới có gia đình ôn nhu, mà không phải những cái kia kiến trúc hùng vĩ ngạch. Có đúng không hiệu trưởng đại nhân? Kiến thức liền là không giống nhau. Nỉ sỉ sủ cả gật gật đầu, sau đó nháy mắt nói với Dạ Nguyệt Thần, hiệu trưởng đại nhân, tiếp tục ra nở dê ngài đêm qua kể cho ngươi tại án bị ẩn mạo hiểm cố sự a. Không có vấn đề, Dạ Nguyệt Thần cười hắc hắc, sau đó liên ngồi ở nỉ sỉ sủ cả đối diện, cho nỉ sỉ sủ cả ra nở dê lên chuyện xưa của mình, còn bên cạnh Lọ Ngở Vịn tiểu thư thì tức sạm mặt lại nhìn xem Dạ Nguyệt Thần cùng nỉ sỉ sủ cả cái này hai người này, đêm qua thế mà cùng một chỗ kể chuyện xưa, mà không phải đang tự hỏi ta đối tình cảm của hắn thật sự là vô sỉ. Thật sự là vô sỉ, vô sỉ hỗn đản a, hiệu trưởng đại nhân thật tuyệt. Nỉ sỉ sủ cả nghe được Dạ Nguyệt Thần một người cướp đoạt một tòa thành bảo thời điểm, lập tức kích động vỗ tay, mà tại cái này, trong tiếng vỗ tay, một cái cùng nỉ sỉ sủ cả dáng người tương đương cô nương xuất hiện ở cổng, lập tức cổng truyền đến đồ vật rơi xuống đất thanh âm. Là nỉ sỉ sủ cả sao bọc của mình rơi trên mặt đất cũng không biết. Nỉ sỉ sủ cả tỉ tỉ một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong phòng muội muội. Kích động âm điệu cũng thay đổi, tỉ tỉ nghe được thanh âm quen thuộc nỉ sỉ sủ cả đình chỉ trục trặc, quay mặt lại, nhìn về phía cổng, lúc này, thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước cửa, trước kia hoan thanh. Tiếu ngữ thời gian xuất hiện trong đầu, nỉ sỉ sủ cả nhẹ giọng kêu gọi, là ta à, tỉ tỉ ta là nỉ sỉ sủ cả à, một năm qua này ngươi tốt sao nỉ sỉ sủ cả, thật là nỉ sỉ sủ cả. Tỉ tỉ kích động phóng tới muội muội, một tay lấy nỉ sỉ sủ cả ôm lấy. Ôm vào trong ngực không ngừng nói gì đó. Nhà này người nước mắt thật nhiều á. Dạ Nguyệt Thần đứng lên nhìn xem nỉ sỉ sủ cả cùng tỷ tỷ muốn gặp dáng vẻ, lập tức cảm thấy người một nhà này tình cảm thật sự là tốt, không giống như là những quý tộc kia gia đình, phụ tử xa lánh, huynh đệ đề phòng vẫn tốt chứ. Ta nếu là nhìn thấy phụ thân ta khẳng định cũng là cái dạng này. Lọ Ngở Vịn tiểu thư có chút thương cảm gật đầu, tiếp tục nói, ta tiên tử á có chu tờ hâm mộ nỉ sỉ sủ cả, có mẫu thân yêu mến, có tỷ tỷ yêu thương, mà ta đây không có cái gì. Chỉ có tự mình một người. Đừng nói như vậy, ngươi còn có ta. Dạ Nguyệt Thần tại Lọ Ngở Vịn tiểu thư bên thai thầm nói. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 268, Xê Nha. Mới đây chính là chúng ta nhà đồ ăn thường ngày. Mẫu thân của nỉ sỉ sủ cả đem cuối cùng một bàn đồ ăn đặt ở Dạ Nguyệt Thần cùng Lọ Ngở Vịn tiểu thư trước mặt về sau, cười đến phá lệ thân thiết, cũng làm cho Dạ Nguyệt Thần cùng Lọ Ngở Vịn tiểu thư hảo hảo lúng túng một thanh tạ ơn. Dạ Nguyệt Thần nhìn lên trước mặt dòng dã 30 bàn đồ ăn, quay đầu đối nỉ sỉ sủ cả nói ra, nỉ sỉ sủ cả, các ngươi nơi này đồ ăn thường ngày thế nhưng là không ít chủng loại a ngạch, tạm được nì xỉ sủ cả có chút lúng túng. Nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, quay đầu ngồi đối diện ở bên cạnh mẫu thân nói ra, hôm nay làm sao nhiều món ăn như vậy a, mấy người chúng ta ăn xong sao chúng ta bình thường chính là như vậy a, tiểu nha đầu, ngươi tới trường học làm việc về sau, có phải hay không ăn không được nhiều như vậy ăn ngon a. Nỉ xỉ sủ cả mâu thân ra vẻ nhẹ nhõm đang ăn cơm, đối nữ nhi của mình nói ra, hôm nay là ngươi cùng tỷ tỷ ngươi trở về thời gian, ta làm sao có thể không cho các ngươi làm điểm ăn ngon đâu nạch, tạ ơn mẫu. Thân đại nhân nỉ xỉ sủ cả bất đắc dĩ nhìn xem mẹ của mình, chỉ có thể bất đắc dĩ vùi đầu ăn cơm, mà lọ ngờ vỉn tiểu thư thì là mỗi đạo đồ ăn đều ăn hai cái về sau, liền để đua xuống, nói ra, ta lượng cơm ăn, ta ăn no rồi ân ân, ăn no liền tốt. Dạ Nguyệt Thần cười gật gật đầu, sau đó liền đưa mắt nhìn lọ ngờ vỉn tiểu thư rời đi bàn ăn, ở bên cạnh tàn bộ. Mẫu thân đại nhân, chúng ta ban đêm an bài thế nào giường ngủ ai, nhìn thấy lọ ngờ vỉn tiểu thư sau khi đứng dậy không chỗ có thể đi. Nhị sĩ sủ cả lập tức nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu, đối với mẫu thân nói ra, hôm nay ta còn mang theo hai cái khách nhân đâu ngạch, các ngươi có thể chen một chút, nhưng là vị hiệu trưởng này đại nhân, tựa hồ chỉ có thể đến trong kho hàng. Nhị sĩ sủ cả mẫu thân nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng nói ra, ta buổi chiều liền đi thu thập hai nhà kho a. Nhị sĩ sủ cả nghe xong muốn, để Dạ Nguyệt Thần ở tại trong kho hàng, lập tức bất mãn lên, đối với mẫu thân nói ra, trong kho hàng thả những vật kia, thật nhiều năm đều không có người dọn dẹp dạng này thích hợp sao ngạch. Vậy ngươi nói đâu. Nỉ xỉ sủ cả mẫu thân bất đắc dĩ nhìn xem nữ nhi nói ra, nhà chúng ta rất nhiều, nhưng là phòng ở vẫn là quá nhỏ. Ngươi cứ nói đi, nếu không chúng ta buổi chiều cho các ngươi nhà đồng cái đình viện. A Dạ Nguyệt Thần đột nhiên đứng lên nói ra, dù sao tới đây cũng là chơi, có phải hay không? Ngạch. Dạng này không phải phiền phức ngài mà. Nỉ xỉ sủ cả mẫu thân rất xin lỗi nói với Dạ Nguyệt Thần, ngài là đường xa tới khách nhân, để ngài cho chúng ta làm việc, chúng ta xúc lòng không đành á, không có chuyện gì, dù sao chúng ta đều là ma pháp sư, không quan trọng. Dạ Nguyệt Thần rộng lượng phất phất tay, sau đó đem trước mặt đồ ăn ăn một chút, liền đứng lên, đối nỉ xỉ sủ cả mẫu thân nói ra, để các hương thân đều tới ăn đi, giúp làm thật ai nhiều đồ ăn, thật sự là vất vả ngạch, ngài cũng biết. Rồi nì xỉ sủ cả mẫu thân nghe Dạ Nguyệt Thần, lập tức lúng túng, bất đắc dĩ nói, chúng ta nông dân, sợ nhất liền là để cho người khác coi thường, không nghĩ tới vẫn là để các ngươi phát hiện nào có, người ở đây rất tốt, chỉ bất quá chỉ là có chu tờ tự ti mà thôi, kỳ thật có ít người vẫn là thật hâm mộ các ngươi. Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó liền đứng người lên, đi đến lò ngở vỉn tiểu thư bên người nói ra, buổi chiều chúng ta cho nì xỉ sủ cả nhà đồng cái đình viện. Ngươi cảm thấy như thế. Nào đây dù sao ngươi cũng là không nghĩ tới ngươi nỉ xỉ sủ cả ngủ ở trong kho hàng mà thôi. Sao phải nói như thế. Cao thượng lò ngờ vỉn tiểu thư bĩu môi. Sau đó quay người lại, nói ra, ta đương nhiên muốn giúp đỡ. Không có ta thiết kế, ngươi căn bản đóng không thành phòng ở được rồi. Mời thư ký đại nhân tùy thời chỉ điểm. Dạ Nguyệt Thần cười gật gật đầu. Sau đó liền theo nỉ xỉ sủ cả đến phòng ốc phía sau trong rừng cây nhỏ, tìm tơ y trong đó đại thụ. Từng cây chém nước, sau đó chuyển đến nỉ xỉ sủ cả. Nhà đình viện phía trước, rất nhanh liền trồng chất thành núi nhỏ bộ dáng ngươi có phải hay không. Ngay cả trải đất tấm vật liệu gỗ đều chuẩn bị xong. Lò ngờ vỉn tiểu thư ngủ một giấc từ trong nhà mặt đi ra, nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần dáng vẻ, im lặng nói ra. Thế nào chúng ta chăm chỉ làm việc còn không được sao. Dạ Nguyệt Thần khẽ cười nói, đây chính là kêu to cố gắng kết quả đây. Thế nhưng là ngươi nhiều như vậy vật liệu gỗ trồng chất ở nơi đó. Ta làm sao thiết kế a, chúng ta ngay cả đánh cái cọc địa phương đều không có tìm được đâu. Lò ngờ vỉn tiểu thư bất đắc dĩ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, lắc đầu nói ra. Tốt a, trải qua này nhắc nhở à, Dạ Nguyệt Thần mới phát hiện mình là có chu tờ lỗ mãng, liền ngượng ngùng nói, như vậy, vẫn là dùng biện pháp cũ a. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần cái kia ma pháp đồng một điểm, liền đem vật liệu gỗ toàn bộ huyền không, mà lò ngờ vỉn tiểu thư đến không trung nhìn hồi lâu. Sau đó liền hạn định tuyển định đóng cọc địa phương, chỉ huy Dạ Nguyệt Thần đem thô nhất gỗ làm đặt ở cái cọc chân bên trong. Đương nhiên Dạ Nguyệt Thần cũng lười phiền phức người khác, trực tiếp liền đem thân cây trực tiếp cắm trên mặt đất, còn cắm vào đặc biệt sâu. Theo sát lấy, Dạ Nguyệt Thần liền dùng cùng loại liều xếp gỗ phương thức, tại nỉ xỉ sủ cả nhà đằng sau, xây xong một cái không nhỏ phòng ở mới. Đương nhiên, còn mang cái đình viện nhỏ đâu quá đẹp rồi. Khi thấy phòng ốc đơn giản hình thức ban đầu thời điểm, Nị xì xủ cả cùng tỷ tỷ cũng nhịn không được vỗ tay lên, có thể có được dạ nguyệt thần trợ giúp, cái gia đình này sinh hoạt lập tức cải biến không ít. Người đem phòng ốc đỉnh sau khi làm xong liền dùng đồ còn dư lại cho nị xì xủ cả nhà đánh một chút đồ dùng trong nhà. A ta qua bên kia nhìn xem. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn thấy dạ nguyệt thần càng làm càng quen luyện, liền lười nhác chỉ huy, từ nóc phòng đi xuống. Một thân một mình hướng phía đã rách nát nhà kho đi đến. Không có nàng như chúng ta làm dạ nguyệt thần ngăn lại muốn đuổi theo nỉ sỉ sủ cả, tiếp tục đem vật liệu gỗ từng khối ra công tốt. Theo sát lấy, nỉ sỉ sủ cả liền cùng tỷ tỷ của mình cùng một chỗ leo núi nóc phòng, đem dạ nguyệt thần làm tốt vật liệu gỗ bày ra tốt. Một cái nóc phòng rất nhanh mọi người ở đây giúp tổ hạ sơ hiện hình thức ban đầu. Ta đi cấp các ngươi làm chút cỏ tranh. Các ngươi ở chỗ này đem những này sơn giữ gìn kỹ. Dạ nguyệt thần vô vỗ tay bên trên mảnh gỗ vụn, đối hai tỷ muội dặn dò một tiếng, sau đó liền một thân một mình hướng về nhà kho đi đến. Tỷ tỷ, bọn hắn có thể hay không đem vật kia cái phá hủy khi cánh cửa? A nỉ xỉ xủ cả có chút khẩn trương nói. Khi cánh cửa, vật kia đặt ở chỗ đó cũng không hề dùng. A kết giới hồi đáp. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 269, phát hiện lớn. Những này cỏ tranh còn chưa đủ à? Dạ nguyệt thần đem trong kho hàng cỏ tranh ra bên ngoài ôm ra không ít, nhưng là lỏ ngờ vỉn tiểu thư vẫn là làm ra tiếp tục thủ thế. Đương nhiên không đủ, ngươi dự định để trời mưa xuống bên trong hạ mưa nhỏ sao? Cỏ tranh muốn trải lên mấy tầng đâu biết không? Lỏ ngờ vỉn tiểu thư chống nạnh đối dạ nguyệt thần nói ra, nếu như chúng ta quý tộc kiến trúc phòng ốc không thể trở thành cọc tiêu cùng mẫu mực, chúng ta liền xem như mất mặt mới trở thành khôi phục thân phận quý tộc mấy ngày à? Liền cái này tư duy, dạ nguyệt thần bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm trước kia lỏ ngờ vỉn tiểu thư đối quý tộc vẫn là khịt mũi coi thường, hiện tại trở thành quý tộc, liền có thể nói ra lời như vậy, thật là khiến người ta ngạc nhiên đâu. Bên trong là cái gì? Lỏ ngờ vỉn tiểu thư bỗng nhiên chỉ vào dạ nguyệt thần sau lưng gọi vào, cái kia màu xanh lá đồ vật là cái gì? Long làn ra sao? Long dạ nguyệt thần nghe xong lỏ ngờ vỉn tiểu thư lời nói, đem trong tay cỏ tranh quăng ra. Nghiêng đầu sang chỗ khác liền đem ma pháp của mình bổng đem ra, nhắm ngay sau lưng xuất hiện màu xanh lá tấm thép. Ta chỉ là đoán. Lò ngờ vỉn tiểu thư yên lặng gật đầu, sau đó liền nói với dạ nguyệt thần, ngươi đi lên xem một chút, nơi này tài nghệ của ngươi tốt nhất tốt đã. Dạ nguyệt thần gật gật đầu, ngoài miệng nói lầm bầm, loại địa phương này tại sao có thể có long đầu? Long không đều là sinh hoạt tại cao độ cao so với mặt biển địa phương sao? Vật này thật lớn á. Dạ nguyệt thần lột ra bên cạnh cỏ tranh lại không nhìn thấy thứ này toàn cảnh, chỉ có thể tiếp tục đem cỏ tranh ra bên ngoài ném. Rất nhanh, dạ nguyệt thần liền phát hiện trước mặt mình xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Xem ra ta cờ ơn nở tìm chủ nhân nơi này hỏi rõ ràng. Dạ nguyệt thần từ đống cỏ khô bên trên xuống tới, đối lỏ ngờ vỉn tiểu thư nói ra, ở chỗ này xem trọng vật này, xem ra không phải cái thứ đơn giản á. Không phải lòng sao? Lỏ ngờ vỉn tiểu thư tò mò nhìn dạ nguyệt thần, không hiểu ra hỏa này trong đầu đến cùng là nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên không phải, dạ nguyệt thần nói rất khẳng định nói, bất quá ngươi không được đụng nó cũng là không dễ chọc. Nói xong, dạ nguyệt thần ngay tại lò ngờ vỉn tiểu thư nghi ngờ biểu lộ dưới, đi ra nhà kho. Một chỗ nhà kho, liền thấy nơi xa nỉ xỉ xủ cả cùng tỷ tỷ đang tại hướng bên này nhìn quanh. Nỉ xỉ xủ cả tới, dạ nguyệt thần đối nỉ xỉ xủ cả quát to một tiếng, sau đó liền để nỉ xỉ xủ cả đi đến trước mặt mình. Mang theo nỉ xỉ xủ cả đi đến trong kho hàng nói ra, vật này các ngươi biết không? Đây là thật lâu trước đó đồ vật. Nỉ xỉ xủ cả đối dạ nguyệt thần gật gật đầu nói, nghe nói là ta tổ phụ vật lưu lại đâu. Tổ phụ dạ nguyệt thần hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn xem nỉ xỉ xủ cả nói ra, thứ này là ngươi tổ phụ chế tạo, chẳng lẽ ngươi tổ phụ là bất thế gia máy mò cờ thiên tài ngạch? Không phải, nỉ xỉ xủ cả cười cười, đối dạ nguyệt thần nói ra, ta tổ phụ làm cả đời nông dân. Đối vật này ngậm miệng không đề cập tới, với lại cũng không nói qua vật này đến cùng là dùng để làm gì. Từ từ phụ thân sau khi qua đời, chúng ta liền phát sầu vật này nên xử lý như thế nào. Nhặt được bảo, dạ nguyệt thần đối nỉ xỉ xủ cả cười cười, sau đó đối bên cạnh lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra, hôm qua hai người chúng ta tại trả lời các lao sư khảo sát báo cáo thời điểm, cổn bật lao sư không phải nói cái này một mảnh tại 70 năm trước xuất hiện qua trong truyền thuyết long sao? Dự định đến khảo sát một cái, xem ra trong truyền thuyết long chính là cái vật này a. Nói thế nào? Lò ngờ vỉn tiểu thư tò mò nhìn trước mặt quái vật khổng lồ nói ra, vật này đã không có động, hơn nữa còn là cái tử vật, làm sao ghẹo trong truyền thuyết phun lửa phi long nhất trí đâu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Dạ Nguyệt Thần vừa cười vừa nói, nhìn trước mặt quái vật khổng lồ một chút, nói ra, hiện tại 70 năm trôi qua, gia hỏa này khẳng định đã lao không thể dùng, cho nên chúng ta đầu tiên muốn để gia hỏa này tỏa sáng thanh xuân mới được nạch. Làm thế nào? Lò Ngở Vỉn tiểu thư đầu góc mơ hồ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần hỏi, không biết vì cái gì. Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy vật này lại có thể bình tĩnh như thế, phảng phất gặp qua vật này trước cất giấu. Dạ Nguyệt Thần nói ra ba chữ, sau đó liền dùng cỏ tranh đem vật này bao trùm, sau đó ra ngoài đem đóng đến một nửa phòng ốc trải tốt cỏ tranh, sau đó đem còn lại vật liệu gỗ làm thành giường cùng ngăn tủ về sau, liền cùng Nì Xỉ Sủ cả một nhà ăn cơm tối, bình tĩnh ngủ ở mình kiến tạo trong phòng. Giống như trong kho hàng căn bản vốn không tồn tại cái gì quái vật khổng lồ, ra hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Cái này đồng nát sắt vụn, thế nào lại là trong truyền thuyết long đâu? Lỏ Ngở Vỉn tiểu thư đi vào quái vật khổng lồ trước mặt dùng chân bước lên, cảm giác không ra bất kỳ dị dạng liền biết ngươi nhịn không được, nhưng là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền không nhịn được. Dạ Nguyệt Thần tại cửa ra vào cười nhìn xem Lỏ Ngở Vỉn tiểu thư. Cắt nói liền cùng ngươi có thể dự đoán hết thảy. Lò Ngở Vỉn tiểu thư khó chịu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, vật này thật là trong truyền thuyết long sao? Là có như thế nào không đúng thì sao? Dạ Nguyệt Thần ngoài miệng treo ngoạn vị mỉm cười, vừa dùng lực liền nhảy đến Lò Ngở Vỉn tiểu thư trước mặt, nói ra, loại vật này vốn chính là cái tên, ngươi nghĩ như thế nào là vấn đề của ngươi. Tốt, ta cảm thấy vật này căn bản chính là một đống đồng nát sắt vụn, hiểu không? Lò Ngở Vỉn tiểu thư miết miệng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, rất khinh thường nói, trong truyền thuyết long là phun lửa, còn có thể bắn ra lưu tinh đem phổ thông phi long trên không trung đánh chết, vật này thấy thế nào đều giống như cái đại đồ chơi. Tốt, ra liền để ngươi xem một chút vật này thực lực chân thật. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó đối Lò Ngở Vỉn tiểu thư rồi xuất thủ nói ra, mời đại tiểu thư của chúng ta xuống tới. Ta tự mình biểu diễn cho ngươi vật này phi phàm uy lực. Tốt, rất sung sướng đi theo Dạ Nguyệt Thần nhảy xuống. Lò Ngở Vỉn tiểu thư đem hai tay đặt ở ngực trước, nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ. Nhìn kỹ Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó liền dùng ma pháp đổng trong bóng đêm bắn ra một tia lam hào quang màu xanh lục, xuyên qua cỏ tranh bao trùm tại quái vật khổng lồ trên thân. Rất nhanh, một trận tinh quang hiện lên, trước mặt ngạch quái vật khổng lồ trên người vết gì lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Có thể Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó liền đi bên trên khoang điều khiển, tiến vào bên trong, sau đó phát động máy bay, tiếng nổ thật to đánh vào Lò Ngở Vỉn tiểu thư trong thai. Trong truyền thuyết long hống âm thanh rất lớn, Lò Ngở Vỉn tiểu thư không khỏi nghĩ đến. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 270, Dự định. Không thể nào, đây chính là trong truyền thuyết phi long. Lò Ngở Vỉn tiểu thư nhìn lên bầu trời bên trong bay lượn máy bay, phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Mặc dù trước kia nghe nói qua, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật, Lò Ngở Vỉn tiểu thư vẫn là không nhịn được kinh ngạc vạn phần. Đúng à, đây chính là trong truyền thuyết long. Dạ Nguyệt Thần nhếch miệng cười nói, mặc dù ta không biết thứ này là thế nào tới, nhưng là có thể suy ra, lúc trước mọi người nhìn thấy loại này quái vật khổng lồ trên không trung thời điểm, nhất định hạ cực kỳ kinh ngạc. Dạ Nguyệt Thần cũng không có ngồi lên phi cơ đi, mà là dùng ma pháp để máy bay mình tại không trung bay lượn, còn thuận tiện đem ngoại trừ Lò Ngở Vỉn tiểu thư chi người bên ngoài thính giác tạm thời đóng lại, bằng không, tiếng nổ thật to khẳng định sẽ để cho các thôn dân cảm thấy xảy ra chuyện gì, sự kiện linh dị đâu. Đúng à, nhưng là trong truyền thuyết vật này sẽ phun lưu tinh, ngươi giải thích cho ta. Giải thích Lò Ngở Vỉn tiểu thư nhìn lên bầu trời bên trong máy bay, hiếu kỳ nói. Cái kia mới là trong truyền thuyết long cùng phổ thông phi long khác nhau chỗ, vậy còn không đơn giản. Dạ Nguyệt Thần cười nhạt một tiếng, đối trên bầu trời máy bay búng tay một cái, sau đó liền thấy trên bầu trời máy bay lập tức điều quay tới phương hướng của mình, đối Lò Ngở Vỉn tiểu thư vị trí liền bay tới, sau đó một cái lao xuống, đối mặt đất liền mở lên lửa đến. Tốt tốt, nhìn trên mặt đất đồ vật bị máy bay súng máy bắn phá trở thành cái sàng bộ dáng. Lò Ngở Vỉn tiểu thư vội vàng để Dạ Nguyệt Thần quan bế trên máy bay nòng súng máy, dù sao vật này liền là trong truyền thuyết long. Dạ Nguyệt Thần để máy bay chậm rãi từ không trung xuống tới, đối Lò Ngở Vỉn tiểu thư nói nghiêm túc, ta tin tưởng rất nhanh liền có người phát hiện bí mật này, chúng ta hẳn là mau chóng đem vật này đưa đến học viện pháp thuật đi. Vì cái gì a? Lò Ngở Vỉn tiểu thư hiếu kỳ nói, vật này hình như là người ta nhị xỉ sủ cả ra đồ vật. Chúng ta dựa vào cái gì đem thứ này lấy đi a? Người ta sẽ đồng ý sao? Không đồng ý ta có thể mua lại a? Dạ Nguyệt Thần bình tĩnh cười cười, sau đó liền từ trong túi gáo xuất ra bảo thạch nói ra, đã người nơi này đối loại này tương đối thuần khiết tảng đá rất cảm tính lên, ta cảm thấy nhiều cho các nàng một điểm, nhất định có thể đem vật này mua về. Thế nhưng là nếu như người ta biết đây chính là trong truyền thuyết long, sẽ đồng ý sao? Lò Ngở Vịn tiểu thư kỳ quái nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, không biết vật này lấy về có thể làm gì làm. Ta không nói cho bọn hắn đây là trong truyền thuyết long không được sao? Dạ Nguyệt Thần một mặt tự tin nói. Tại sao ta cảm giác ngươi có gian thương diễn xuất? Lò Ngở Vịn tiểu thư ngẹo đầu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khinh bỉ. Cắt, ta đây là vì bảo vệ bọn hắn được không? Dạ Nguyệt Thần một mặt đương nhiên nói, vật này cu nở dê liền là chúng ta biết. Nếu là khiến người khác biết, còn biết thương lượng với các nàng không chừng giết người cướp của sự tình đều làm được. Với lại nơi này hầu tức lại là tên hỗn đản, chúng ta cũng không thể ngăn cản hắn đạt được vật này. A nói thì nói như thế, Lò Ngở Vịn tiểu thư gật gật đầu, trầm tư một hồi, nói ra, nhưng là ta luôn cảm thấy, chuyện này chỉ có hai chúng ta người biết, ai cũng không biết vật này liền là trong truyền thuyết Long A, ngay cả Cổn Bật Lao Sư cũng đã biết. Còn có người nào không biết nơi này khả năng có long đâu? Dạ Nguyệt Thần tức giận nói, hành thua thiệt chúng ta tới sớm, tới là địa phương, bằng không, ai biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Dạ Nguyệt Thần nói xong, đứng dậy, đi đến đã đáp xuống đất mặt máy bay trước mặt, lấy tay nhẹ nhàng đẩy, đem máy bay đưa về tới trong kho hàng, còn rất thận trọng đem máy bay dùng cỏ tranh che lại. Vậy ngươi định làm như thế nào? Liền dùng những này bảo thạch đem vật này mua lại. Sau đó nên ngang rời đi nơi này. Sao Lò Ngở Vịn tiểu thư đi đến Dạ Nguyệt Thần bên người, nhìn xem trong tay hắn đựng lấy bảo thạch cao y tu y nói ra, những tài phú này đối với quý tộc tới nói là trang trí bề ngoài vật phẩm trang sức, nhưng là đối với người bình thường tới nói, thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ muốn có được đồ vật. Ý của ngươi là? Dạ Nguyệt Thần nghiêng đi đến mặt nhìn về phía Lò Ngở Vịn tiểu thư. Luôn cảm thấy cô em gái này trong lời nói có một cái ý khác. Ý của ta là, ngươi cũng không thể để nỉ xỉ sủ cả một nhà bởi vì đạt được một bút bay tới chi tài mà rước họa vào thân A. Người nơi này có thể không thông qua nỉ xỉ sủ cả đồng ý liền đem nàng đưa cho công tước, tin tưởng đối cho các nàng một nhà áp dụng tập thể cướp bóc, chỉ sợ cũng không phải việc khó gì, có đúng không? Dạ Nguyệt Thần nhìn về phía Lò Ngở Vịn tiểu thư, từ trong ánh mắt của nàng, Dạ Nguyệt Thần thấy được một vẻ quan tâm cảm. Xúc. Không nghĩ tới Lò Ngở Vịn tiểu thư cũng sẽ quan tâm ta nữ buộc một ra sự tình nào. Có Lò Ngở Vịn tiểu thư một bên thân, đem hai tay để ở trước ngực, quệt miệng nói ra, ta chính là bản tính thiện lương mà thôi. Tốt ta. Dạ Nguyệt Thần đầu đầy mồ hôi nhìn xem Lò Ngở Vịn tiểu thư, phát hiện nàng tự biên tự diễn dáng vẻ còn thật đáng yêu, liền vừa cười vừa nói, kỳ thật ngươi không phải bản tính thiện lương, mà là có một cỗ tự nhiên muốn phải quan tâm kẻ yếu tâm mà thôi, ta hiểu được ngạch, còn là lợn. Đầu tiên nghe người ta nói như vậy, ta Lò Ngở Vịn tiểu thư nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể quay người, nói với Dạ Nguyệt Thần, tóm lại, chúng ta nhưng là tới nơi này du ngoạn làm khách, muốn mua lại thứ này dự định, hay là tại rời đi thời điểm rồi nói sau. Tỉnh kinh động nơi này thôn dân nghe nói qua một cái cố sự sao? Dạ Nguyệt Thần cu nở dê xoay người lại, đối Lò Ngở Vịn tiểu thư khẽ cười nói, đây chính là một cái rất có dẫn dắt tính cố sự đâu. Người cũng không có nói là cái gì cố sự, ta làm sao biết người nói là cái gì? Lò Ngở Vịn tiểu thư nghiêng mặt qua khó chịu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Lúc trước có một cái G.A.U.S.A.M. phi thường thích sạch sẽ, liền thường xuyên đi tắm rửa, nhưng là luôn có người nói nó sau khi tắm càng ô uế. Về sau G.A.U.S.A.M. làm một sự kiện, đem vấn đề này giải quyết, ngươi biết nó làm sao? Làm sao? Dạ Nguyệt Thần nghiêm trang nói. Không biết Lò Ngở Vịn tiểu thư trực tiếp hồi đáp, ta căn bản là không có nghe nói qua có dạng này cố sự. Cố sự này là ngươi vì nói rõ ngươi phá quan điểm hiện biên A tốt A, thế mà bị ngươi đoán đúng. Dạ Nguyệt Thần có chút lúng túng nhìn xem Lò Ngở Vịn tiểu thư, vừa cười vừa nói, kỳ thật cái kia G.A.U.S.A.M. chỉ là đổi sạch sẽ nhà tắm mà thôi, cho nên ý của ngươi là một cái ý nghĩ bỗng nhiên đụng phải Lò Ngở Vịn tiểu thư trong đầu. Không sai. Dạ Nguyệt Thần trên không trung búng tay một cái, nói ra, ta chính là muốn để nỉ xỉ sủ cả một nhà từ nơi này không có yêu nông thôn bên trong rời đi, để tránh các nàng lại bị khi phụ. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền ngẩng đầu nhìn bầu trời, thản nhiên nói, ta tin tưởng nỉ xỉ sủ cả tỷ tỷ khẳng định không phải là bởi vì yêu thích nuôi ong mật mới đi phong trận cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 271, nấu cơm giã ngoại. Hiệu trưởng đại nhân đêm qua nghỉ ngơi thế nào? Nì xỉ sủ cả nhìn xem đi ra ngoài thẳng ngáp Dạ Nguyệt Thần, cười ân cần thăm hỏi nói. Tốt được thôi ngươi đây. Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn nì xỉ sủ cả, mặc dù nàng giả bộ như một bộ phi thường nhẹ nhõm bộ dáng, nhưng là Dạ Nguyệt Thần rõ ràng đại cảm giác được nì xỉ sủ cả đêm qua ngủ không ngon giấc vẫn được nì xỉ sủ cả rất miễn cưỡng cười cười, sau đó liền mang theo Dạ Nguyệt Thần đi tới bên giếng nước múc nước rửa mặt. Mà Dạ Nguyệt Thần lúc này lại nhìn thấy trên mặt đất to lớn lốp xe ấn ký này là Dạ Nguyệt Thần chỉ trên mặt đất ấn ký hỏi. Ngậy, cái này a bị Dạ Nguyệt Thần vấn đề này giật nảy mình, nì xì xủ cả kém chút từ dưới đất nhảy dựng lên, nghĩ nghĩ, nói với Dạ Nguyệt Thần, có thể là xe ngựa ấn ký a xe ngựa. Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu kỳ quái nhìn xem nì xì xủ cả nói ra. Có đúng không xe ngựa ấn ký lu cờ na ho trở nên rộng như vậy có thể là rất nhiều xe ngựa đẻ tới a ha ha. Nỉ xỉ sủ cả che miệng cười, mà Dạ Nguyệt Thần thì bén nhạy phát hiện nỉ xỉ sủ cả bàn tay giống như bị cái gì mài ra kén, từ chối cho ý kiến gật đầu. Dạ Nguyệt Thần rửa mặt xong liền định trở lại nỉ xỉ sủ cả nhà đi ăn cơm, lại bị nỉ xỉ sủ cả ngăn lại. Hiệu trưởng đại nhân, ngài biết không chúng ta phía bắc có đầu sông, mặc dù là giới hà, nhưng là phong cảnh đặc biệt tốt, ngài muốn hay không mang theo lỏ ngở vỉn tiểu thư cùng đi đi dạo a? Mang theo lỏ ngở vỉn tiểu thư? Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt đáp lại nói, không mang tới ngươi sao? Ta còn muốn trợ giúp ta mâu thân cùng đi thúc thúc nhà làm việc đâu, hôm nay thì không đi được ga có đúng không? Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn nỉ xỉ sủ cả nói ra, chẳng lẽ liền không cho ta trở về ăn một bữa cơm lại đi buổi trưa? Lời nói thời tiết quá nóng, ngài cùng lỏ ngở vỉn tiểu thư hiện tại đi ở đâu trực tiếp nấu cơm dã ngoại liền tốt, còn đặc biệt có tư tưởng. Nỉ xỉ sủ cả ngây ngốc tiếu dung quái thai trên mặt, mà Dạ Nguyệt Thần thì từ chối cho ý kiến gật gật đầu nói, đi đem lò ngờ vỉn tiểu thư kêu lên đi, ta chờ một lúc liền mang theo nàng đi nấu cơm dã ngoại, khả năng buổi chiều liền sẽ trở lại, nhà các ngươi bên trong cũng không nên không có người á. Ân ân nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần đáp ứng, nỉ xỉ sủ cả đuổi vội vàng gật đầu. Sau đó liền khoa tay múa chân phóng tới lò ngờ vỉn tiểu thư nghỉ ngơi gian phòng, đem chính đang ngủ say nỉ xỉ sủ cả kêu lên. Vì cái gì sớm như vậy gọi ta a? Lò ngờ vỉn tiểu thư hơi không kiên nhẫn đem cửa mở một chút. Là hiệu trưởng đại nhân thỉnh cầu cùng ngài cùng đi nấu cơm dã ngoại đâu? Nỉ xỉ sủ cả một mặt kích động nói. Mang lên ngươi sao? Lò ngờ vỉn tiểu thư cố nén kích động trong lòng, thản nhiên nói. Không mang theo, ta muốn đi thúc thúc trong nhà hỗ trợ. Nỉ xỉ sủ cả chứng trạc đàng hoàng hồi đáp, trong giọng nói còn có chút hơi khẩn trương, sợ lò ngờ vỉn tiểu thư không tin, còn chủ động nói ra, đây là sự thực, chúng ta người một nhà đều muốn đi, cho nên trong nhà không ai, các ngươi có thể tối nay trở về. Ân ân, lò ngờ vỉn tiểu thư mỉm cười đáp lại nói, yên tâm đi, chúng ta mặc dù là khách nhân, nhưng là cũng sẽ không để các ngươi khó chịu, các ngươi ban đêm trở về liền tốt, ta sẽ cùng hiệu trường đại nhân chơi rất mau mắn. Ân ân, nỉ xì xủ cả mỉm cười đáp lại nói. Chỉ chốc lát sau, lò ngờ vỉn tiểu thư thu thập xong đồ vật, liền lái xe ngựa đi tới Dạ Nguyệt Thần ngồi chồm hổm bên giếng nước. Các ngươi nếu không phải chuẩn bị như thế đầy đủ, nhìn xem phía sau xe ngựa mang theo nguyên bộ nấu cơm dã ngoại thiết bị. Dạ Nguyệt Thần có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta điểm tâm còn không có ăn đâu, ngươi khỏe mạnh như vậy, bỏ đói một bữa cơm vẫn là không có vấn đề, đi thôi. Đến bờ sông ta làm cho ngươi ăn ngon ngạch, ngươi rửa mặt sao? Dạ Nguyệt Thần yếu ớt ma ho y. Đương nhiên, lỏ ngờ vỉn tiểu thư một mặt khó chịu quát, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi, ngay cả nước đều không. Định sao? Tốt tốt, ta chính là thuận miệng nói. Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ khoát khoát tay, đối lỏ ngờ vỉn tiểu thư nói ra, ta bị nỉ xỉ sủ cả lệnh đến nơi đây rửa mặt, lấy vì tất cả mọi người là ở chỗ này rửa mặt, cho nên liền hỏi một chút đi. Tốt đã, lỏ ngờ vỉn tiểu thư nhàn nhạt gật đầu nói. Nếu biết là chuyện gì xảy ra, liền lên xe đi, phía bắc đầu kia sông nghe nói phong cảnh không sai đâu. Ngươi đi qua? Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra. Không có thế nào không muốn đi, lò ngờ vỉn hà tỉ nghiêng đầu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, một mặt khó chịu. Đi đi đi. Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy lò ngờ vỉn tiểu thư cái dạng này, cũng cảm giác được trong lòng một trận khó chịu, bất đắc dĩ nói, biết không, ta luôn cảm giác từ thủ đều sau khi trở về. Tính tình của ngươi tựa hồ có chu tờ kích động ngạch, hiệu trưởng đại nhân, lời như vậy, có phải hay không đến trên đường lại nói đâu? Nỉ xỉ sủ cả từ bên cạnh lộ ra đầu, mỉm cười nói với Dạ Nguyệt Thần, thời gian không còn sớm, có lời gì trên đường nói đi. Tốt, cu nở dê dự thẩm cùng lò ngờ vỉn tiểu thư cùng một chỗ. Gật gật đầu, sau đó liền đứng dậy ngồi lên xe ngựa, cùng Nhị Sĩ Sủ cả cáo biệt về sau, liền lao tới đến phía bắc giới hà bên cạnh, thật bắt đầu nấu cơm dã ngoại. Mà trên đường đi, Dạ Nguyệt Thần nói cái gì, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đều giữ yên lặng, không tầm thường là đáp lại một tiếng hảo hảo đi đường đến giới hà về sau. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nhanh chóng bắt đầu các loại làm việc, thái thịt sinh hoạt đồ nướng, để Dạ Nguyệt Thần nhìn hoa cả mắt, các loại Dạ Nguyệt Thần kịp phản ứng. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đã làm tốt một trận cơm, đặt ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt. Nhìn cái gì vậy, tranh thủ thời gian ăn, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đem thức ăn đặt ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt, thản nhiên nói. Tốt đa Dạ Nguyệt Thần khu nở dê cảm giác Lò Ngờ Vỉn tiểu thư là muốn cùng mình nói cái gì, liền vội vàng đem trước mặt đồ ăn ăn xong, nhìn thấy Lò Ngờ Vỉn tiểu thư ánh mắt mong đợi, vẫn không quên nói một câu ăn ngon thật ăn ngon lời nói, liền ăn nhiều một chút, ăn no rồi, ta và ngươi hảo hảo nói một chút. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đối Dạ Nguyệt Thần lộ ra một cái mỉm cười, sau đó Dạ Nguyệt Thần liền vội vàng đem còn lại đồ ăn ăn xong, sau đó liền nghe đến Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói ra, biết ta vì cái gì? Ưa thích nấu cơm sao? Không biết, bởi vì ta làm cơm, ta đối bên trong cảm thụ, là nhìn thấy sợ được sau đó thì sao? Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, từ trong ánh mắt của nàng, Dạ Nguyệt Thần thấy được một loại nào đó tình cảm bộc lộ. Thế nhưng là ta đối tình cảm của ngươi lại không nhìn thấy, cu nở dê sợ không được, chỉ có thể cảm giác. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đứng dậy, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, chịu đựng nước mắt nói ra. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cốn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 272, lao động vinh quang nhất. Ngạch, có đúng không? Dạ Nguyệt Thần bị Lò Ngờ Vỉn tiểu thư phản ứng giật nảy mình, đứng lên hơi nghi hoặc một chút nói, ta hành động gì để ngươi cảm thấy ta đối tình cảm của ngươi là nhìn không thấy sợ không được? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư quệt miệng nói ra, từ ta bị thả đến lù hải xệ, lại đến bây giờ nì xỉ xú cả. Ta thật không biết ngươi đến cùng muốn cái gì ngạch, tựa hồ ngươi rất buồn rầu. A Dạ Nguyệt Thần có chút líu lưỡi nhìn xem Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, nói ra, nếu như ngươi cảm thấy ta đây coi như là hoa tâm, như vậy ta thật không có gì đáng nói, ta chẳng qua là cảm thấy, cái thế giới này vốn là một mảnh đen kịt, cho nên mọi người mới có thể hướng tới quang minh, mà bây giờ vấn đề lớn nhất ngay tại ở, ta chỉ trên người các ngươi phát hiện cái thế giới này hy vọng, ta hướng tới quang minh. Cho dù là thiên thần cũng giống vậy, chỉ có quang minh mới sẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu cùng an tâm, tà ác cùng đồ vô sỉ tràn đầy thế giới, mới sẽ cho người cảm thấy. Bất an chính là như vậy ngạch, có đúng không? Lò Ngờ Vỉn có chút im lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, lập tức không biết mình nên nói cái gì cho phải. Chính là như vậy, ta bản thân lì hệ nờ là bác gái người. A Dạ Nguyệt Thần cười cười, đối Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói ra, ta nguyện ý cùng các ngươi mới cùng một chỗ. Nếu như ta mang tới là nghi kỵ cùng phản cảm lo nghĩ, chỉ sợ ta chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Tốt, ta nghe Dạ Nguyệt Thần kiểu nói này, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu. Chúng ta đi tản bộ đi, luôn cảm giác bên bờ sông là thích hợp nhất tản bộ địa phương. Dạ Nguyệt Thần đứng dậy, đối Lò Ngờ Vỉn tiểu thư hữu hảo duỗi xuất thủ cánh tay, trên mặt tràn đầy mỉm cười. Ân ân, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư dắt Dạ Nguyệt Thần cánh tay, đem đồ vật tùy tiện thu thập một chút. Hai người liền đi tại giới hà bên bờ, nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt hồ, có một câu không có một câu hàn huyên. Đương nhiên, cuối cùng Dạ Nguyệt Thần vẫn là đem chủ đề dẫn tới mình tại ản bì ẩn mạo hiểm cố sự. Không có Nhị Sĩ Sủ cả ở bên người, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nghe được vẫn là rất nghiêm túc, chí ít để Dạ Nguyệt Thần cảm thấy mình lời nói nhận lấy coi trọng. Dị vãng Dạ Nguyệt Thần, tại đa số tình huống dưới, đều là bị Lò Ngờ Vỉn tiểu thư phản bác, nhưng là lần này, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư phảng phất rút đi mình tầng kia kiên cứng rắn sắc ngoài, nghiêm túc nghe Dạ Nguyệt Thần giảng thuật mình mạo hiểm cố sự, như cái tiểu nữ hài các loại kinh ngạc, đối Dạ Nguyệt Thần biểu hiện ra tiếu dung cu nở dê càng. Ngay càng nhiều không nghĩ tới chuyện xưa của ta ngươi có thế nghiêm túc như vậy. Nghe Dạ Nguyệt Thần vừa cười vừa nói. Lúc này hai người đã trên giới hà lượn quanh một vòng, sau đó về tới nấu cơm dã ngoại địa phương. Đó là bởi vì chỉ có hai người chúng ta. Ta không nghe ngươi nói hẳn là nghe ai nói đâu. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nhàn nhạt đáp lại nói, thuận tay đem đóng gói đồ tốt lấy ra, chuẩn bị xuống một trận nấu cơm dã ngoại. Ngạch bị Lò Ngờ Vỉn tiểu thư lời nói chỉnh nói không nên lời, Dạ Nguyệt Thần chỉ có thể ở bên cạnh trên bãi cỏ bất đắc dĩ nhìn xem Lò Ngờ Vỉn tiểu thư bận rộn thân ảnh. Tốt, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đem một bàn đồ ăn bưng lên, đối Dạ Nguyệt Thần lộ ra một cái đáng yêu tiếu dung nói ra, ta vừa rồi liền là thuận miệng vừa nói như vậy, thế mà có thể để ngươi trầm mặc thời gian dài như vậy ngạch, kỳ thật ta là đang nhìn nhìn ngươi đến cùng là thế nào nấu cơm, chuẩn bị đi trở về cho lũ sẽ làm một bàn thử một chút. Dạ Nguyệt Thần không yếu thế nói. Lập tức để Lò Ngờ Vỉn tiểu thư tay run một cái, kém chút đem cái bàn lật tung học xong sao, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Không có Dạ Nguyệt Thần nhỏ giọng nói, hắn lúc này đã bị Lò Ngờ Vỉn tiểu thư phản ứng triệt để sợ choáng váng, mà Lò Ngờ Vỉn thân thể của tiểu thư thì đè ép Dạ Nguyệt Thần thân thể. Con mắt cùng Dạ Nguyệt Thần con mắt chỉ thua kém 10 cm khoảng cách không có liền tốt, học được lời nói, ta liền có thể để ngươi nấu cơm. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nhẹ giọng nói ra, nhưng là ngữ khí để Dạ Nguyệt Thần nghe lại giống như là nghe được may mắn ngươi biết nói chuyện, không phải ngươi liền chết chắc ý. Tứ, nếu như làm không tốt đâu. Dạ Nguyệt Thần khẽ cười nói, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư trên tay mũi khoan thép dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, để Dạ Nguyệt Thần nhìn là một trận kinh hồn táng đảm. Chặt tay đi, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư hời hợt nói, tại trải qua một trận tiểu quy mô kinh hãi thí nghiệm về sau, Dạ Nguyệt Thần vẫn là ngồi đàng hoàng tại trên vị trí của mình, chờ lấy Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đồ ăn đến, không nói hiệu nói vượn nữa mà Lò Ngờ Vỉn tiểu thư thì tiếp tục dùng rất nhanh động tác đem đồ ăn làm tốt, sau đó hai người trầm mặc cơm nước xong xuôi, sau đó, Dạ Nguyệt Thần liền tự mình mang theo Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đi vào nước sông bên trong, tại mặt trời dưới đáy bắt trong sông. Tôm thép, mặc dù QNZ càng nhiếp cũng không tính nghiêm túc bắt, nhưng là một cái buổi chiều xuống tới, Dạ Nguyệt Thần phát hiện mình bắt được tôm thép thậm chí không đủ lấy đi, thật là một cái nhân tài. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư một bên đem hình thể tiểu nhân cá hướng trong sông ném, một bên nói với Dạ Nguyệt Thần, lúc đầu này giới hà liền không lớn, kết quả ngươi thế mà đem trong này tôm cá đều nhanh bắt xong, thật là ta cũng là không cẩn thận á. Dạ Nguyệt Thần một mặt vô tội nói, ai bảo thu hoạch vui sướng như vậy dụ người đâu, ta nhịn không được, liền nắm nhiều. Dạ Nguyệt Thần nói xong, chỉ bên cạnh một đống lớn bảng nói ra, đại tiểu thư, ngươi đem trong con sông này từ ra ra đến cháu trai bảng đều bắt tới, bao nhiêu cu nở dê hướng bên trong ném trở về điểm A không được. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư rất kiên định cự tuyệt nói, bảng sẽ để cho cắt đất biến mềm, để lòng sông héo rút. Ta làm như vậy là vì con sông này có vẻ như chỉ cần là hướng nước bùn bên trong chui đổ vật đều có trước. Năng này A Dạ Nguyệt Thần tức sạm mặt lại nhìn xem Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, vẫn là không nhịn được đưa tay đặt ở bảng chồng lên, nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó hùng vĩ một màn liền phát sinh tại trong lồng chờ chết bằng nhóm, đồng nhiên đem lồng đổ nhào, sau đó như gió vọt vào trong sông. Ngươi Lò Ngờ Vỉn tiểu thư thở phì phò nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, dùng tay chỉ Dạ Nguyệt Thần cái mũi nói ra, xem như ngươi lợi hại. Nói xong, không đợi Dạ Nguyệt Thần kịp phản ứng, liền đem Dạ Nguyệt Thần bên cạnh cá lồng ngay cả chiếc lồng đều ném tới trong sông, không có chút nào còn lại cá là vô tội. Dạ Nguyệt Thần trơ mắt nhìn mình thành quả lao động cứ như vậy bị ném đi trở về, nước mắt rưng rưng liền xuống, sau đó liền bị Lò Ngờ Vỉn tiểu thư kéo tới trên xe ngựa, ôm còn sót lại một lồng bảng về tới nỉ xỉ sủ cả trong nhà. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 273, Cổ Vũ. Ăn thật ngon A Dạ Nguyệt Thần đem nguyên một bàn tê cay bảng sau khi ăn xong, thỏa mãn ôm bụng, mặc dù Dạ Nguyệt Thần không cần ăn, nhưng là có thể ăn vào dạng này nhân gian mỹ vị, QNZ là cao hứng phi thường. Sự tình đó là dĩ nhiên. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư tiếp lời nói, không nhìn là ai làm không có ta các ngươi có thể ăn vào tốt như vậy bảng sao, ta nói chính là nấu nướng kỹ xảo. Không phải ai đem những vật này từ trong sông bắt đi lên. Dạ Nguyệt Thần tại Lò Ngờ Vỉn tiểu thư bên thai nhẹ nhàng nói. Bổ sung, ngạch, các ngươi hai cái thế nào từ bờ sông sau khi trở về, nhìn rõ ràng có chu tờ phấn khởi. A Nỉ Xỉ Sủ Cả vừa ăn mình bảng, một vừa nhìn Dạ Nguyệt Thần, vừa cười vừa nói. Vẫn tốt chứ. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu nói, chính là ta thành quả lao động bị người nào đó làm mất rồi cảm giác khó chịu thôi. Dạ Nguyệt Thần sâu kín nói ra, còn nhớ mãi không quên mình đánh đi lên cả nhóm. Hừ, ta đó là vì con sông này sinh thái mà thôi, nếu là giống ngươi dạng như vậy. Trên con sông này khẳng định là không có loài cá sinh sôi. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư rất khinh thường nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, một mặt đắc ý, giống như đã làm gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Hừ hừ, Dạ Nguyệt Thần bất mãn nói, cái kia cũng không cần đem ta đánh đi lên cá toàn bộ ném đi đi, làm sao cu nở dê lưu lại hai đầu ta ăn no rồi. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đứng lên, nhìn lướt qua Dạ Nguyệt Thần, quay đầu nói với Nỉ Xỉ Sủ Cả, ngươi Hôm nay đi thúc thúc của ngươi trong nhà, trở về trạng thái tốt hơn nhiều à, không giống buổi sáng như thế đỉnh lấy cái mắt quần thâm, nhìn đáng thương hỏng ngạch, vẫn tốt chứ nỉ xỉ xủ cả có chút túi đầu, vừa cười vừa nói, lo ngờ vỉn tiểu thư cùng hiệu trưởng tại bờ sông hẹn hò về sau, nhìn cũng là trạng thái tốt hơn nhiều đâu ngạch, có đúng không lo ngờ vỉn tiểu thư sờ sờ khuôn mặt của mình, theo bản năng hỏi. Thật đây này nỉ xỉ xủ cả tỉ tỉ cu nở dê ở bên vừa gật đầu nói. Thật ấy lỏ ngờ vỉn tiểu thư từ trên người mình xuất ra một chiếc gương, đối dạ nguyệt thần nói ra, xem ra con sông này sinh thái quả nhiên không sai, ta bảo vệ thật đối hai cao y này có cái gì tất nhiên quan hệ sao dạ nguyệt thần sạm mặt lại nhìn xem lỏ ngờ vỉn tiểu thư, có chút bội phục nàng liên tưởng năng lực. Tốt, ta nói cái gì chính là cái đó ngươi không thể đưa ra chất vấn lỏ ngờ vỉn tiểu thư cầm tấm gương chỉ vào dạ nguyệt thần nói ra. Ánh mắt bên trong còn có uy hiếp thần sắc. Để dạ nguyệt thần trong lòng siết chặt. Xem ra không thể lại để cho người bí thư này càn rỡ đi xuống dạ nguyệt thần yên lặng nghĩ đến. Sau đó đứng dậy đi đến nỉ sỉ sủ cả bên cạnh nói ra. Đêm nay nỉ sỉ sủ cả đi ra. Ta mang ngươi nhìn đồ tốt vật gì tốt nỉ sỉ sủ cả một mặt vội vã cuống cuồng nhìn xem dạ nguyệt thần. Tựa hồ cũng không có bởi vì đạt được dạ nguyệt thần mời mà cảm thấy hưng phấn. Đến lúc đó ngươi sẽ biết dạ nguyệt thần nhịn xuống nói ra được xúc động. Đối luân nỉ sỉ sủ cả nói ra, đến lúc đó nhưng chính là một mình ngươi a liền muội muội ta một người sao nỉ sỉ sủ cả tỉ tỉ ở bên cạnh kinh ngạc nhìn dạ nguyệt thần, còn dùng ánh mắt còn lại nhìn nhìn mẹ của mình, nhìn thấy mẹ của mình bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ ăn bảng, rất là hiếu kỳ. Đương nhiên dạ nguyệt thần rộng lượng phất phất tay, đối nỉ sỉ sủ cả tỉ tỉ nói ra, biết không có nhiều thứ ít người mới có cảm giác thần bí ân ân nỉ sỉ sủ cả gật đầu, sau đó an vị hạ ăn cơm. Mà dạ nguyệt thần thì cùng nhị sỉ sủ cả ước định thời gian về sau, trở lại mình vừa mới dựng trong phòng mặt, ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, mà lỏ ngờ vỉn tiểu thư khi nhìn đến dạ nguyệt thần cùng nhị sỉ sủ cả thân mật động tác về sau, liền không biết biến mất tại đi nơi nào muội muội a, ngươi cảm thấy hiệu trưởng. Đại nhân như thế nào đây nhị sỉ sủ cả tỉ tỉ thu thập xong bát đũa, đã đến nhị sỉ sủ cả bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Tỷ tỷ chuyện của ngươi mà làm xong nhanh như vậy nỉ sỉ sủ cả kinh ngạc nhìn tỷ tỷ, vừa nói, một bên hướng bên cạnh rời động một cái, tựa hồ không muốn cùng tỷ tỷ của mình cách quá gần làm xong nỉ sỉ sủ cả tỷ tỷ gật gật đầu, sau đó tiếp tục tiến đến muội muội của mình bên người, vừa cười vừa nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu vấn đề gì a nỉ sỉ sủ cả tò mò nhìn tỷ tỷ, một mặt ngốc manh dáng vẻ. Ngạch ngươi chừng nào thì học được giả ngu trước kia thế nhưng là một cái có cái gì thì nói cái đó trung thực hải tử đâu tỉ tỉ hiếu kỳ ngẹo đầu nhìn xem nhị sỉ sủ cả, rất không hiểu mội mội của mình như thế nào là cái phản ứng này. Ngạch, ngươi nói cái gì đó người đều sẽ biến nhị sỉ sủ cả nhỏ giọng đáp lại, tựa hồ là sợ chính đang bận rộn mẫu thân nghe được mình cùng tỉ tỉ đối thoại tốt nói thẳng đi. Ngươi cảm thấy hiệu trưởng đại nhân đối với ngươi như vậy có phải hay không có ý tứ a nỉ sỉ sủ cả tỉ tỉ đứng dậy, chống nạnh trên cao nhìn xuống nhìn xem muội muội, ánh mắt bên trong vẫn là có mấy phần uy nghiêm. Ngạch ngươi có muốn hay không hỏi trực tiếp như vậy nỉ sỉ sủ cả kinh ngạc nhìn tỉ tỉ của mình, trước kia tỉ tỉ là sẽ không như vậy bước hỏi mình. Không cần quản khẩu khí của ta, nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra nỉ sỉ sủ cả tỉ tỉ cuối người. Nhìn xem muội muội của mình nói ra, ngươi thời điểm ở trường học, có phải hay không thường xuyên nhận hiệu trưởng đại nhân chiếu cô a làm sao ngươi biết nỉ sỉ sủ cả kinh ngạc nhìn tỷ tỷ của mình. Thế mà mát cái này đều biết, tỷ tỷ trước kia quả nhiên là thâm tàng bất lộ a ta là ai tỷ tỷ ngươi a ngươi từ nhỏ cái dạng gì ta không biết ngoại trừ cười ngây ngô, cái gì cũng không biết, hiện tại thế mà lại. Chủ động cùng Nam Hải tử nói chuyện mặc dù Nam Hải kia tử là ngươi cố chủ, nhưng là cảm giác. Các ngươi căn bản là giống như là cùng một chỗ người yêu, ngầm hiểu lẫn nhau làm lấy hết thệ tỉ tỉ ngươi xem một chút ngươi nói gì vậy a nỉ sỉ sủ cả có chút hiểu, xấu hổ nhìn xem tỉ tỉ của mình nói ra, cái gì người yêu không người yêu, ta cùng hiệu trưởng đại nhân căn bản không thể nào các ngươi là không biết hiện tại hiệu trưởng đại nhân chức vụ cao bao nhiêu, người ta cái kia đô đốc trong ngoài chư. Quân sự chức quan lịch đế quốc sử thượng chỉ trao tặng qua hai người, hiệu trưởng đại nhân chính là một cái trong số đó. Ta làm sao có thể cùng hiệu trưởng đại nhân cùng một chỗ cắt cái gì chức quan không chức quan nam nhân đều là một cái dạng nỉ sỉ sủ cả chống nạnh nói ra, ngươi nghe ta, chỉ cần ngươi chủ động nam nhân nói ngươi đối với hắn có ý tứ, muốn cùng với hắn một chỗ, là cái nam nhân đều sẽ đồng ý thật sao? Hiệu trưởng đại nhân là người tùy tiện như vậy sao? Nỉ xỉ xù cả kinh ngạc nhìn tỷ tỷ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên ta thế nhưng là biết đến, liền nói ngươi tỷ phu đi. Hắn nỉ xỉ xù cả tỷ tỷ vung lên tay đến, đang muốn cùng muội muội của mình nói một chút mình tư. Mất thời điểm, đột nhiên từ dưới đất thấy được một cái bóng người quen thuộc đang lắc lư. Mẹ ta không phải cố ý không nói cho ngài, ngài nghe ta giải thích. Giá cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 274, rộng lớn sân động. Hiệu trưởng đại nhân ngài tới tốt lắm. Sớm nỉ xỉ xủ cả bọc lấy một kiện áo choàng đi vào Dạ Nguyệt Thần nói tới nhà kho phía trước, liền thấy Dạ Nguyệt Thần một người ánh mắt đờ đẫn đứng tại trước cửa kho hàng. Giống như đang suy nghĩ tâm sự gì đâu. Ngạch nỉ xỉ xủ cả tới á? Dạ Nguyệt Thần sửng sốt một chút, túi đầu xem xét, nỉ xỉ xủ cả liền trước mặt mình. Mặc dù là mùa hè ban đêm, nhưng là vì phòng ngừa cảm bạo, nỉ xỉ xủ cả vẫn là choàng kiện áo choàng. Tại dạng này biên giới địa khu, nếu là bị bệnh, là rất chuyện đau khổ. Ân ân, hiệu trưởng đại nhân nhìn không cao hứng á? Nỉ xỉ xủ cả nhìn xem Dạ Nguyệt Thần hai con ngươi nói ra. Dạ Nguyệt Thần từ mình đến bây giờ, bước chân đều không có bước một bước, khẳng định là có cái gì so với chính mình chuyện trọng yếu hơn quả niệm. Chẳng lẽ là lò ngờ vỉn tiểu thư? Ngạch nỉ xỉ xủ cả, các ngươi có phải hay không đem đồ vật bên trong cho rời đi? Dạ Nguyệt Thần nghĩ nghĩ, đồng nhiên tiến đến nỉ xỉ xủ cả trước mặt, vội vàng nói. Ngạch, hiệu trưởng đại nhân ngài là làm sao mà biết được? Nỉ xỉ xủ cả bị Dạ Nguyệt Thần cái này hỏi một chút hỏi có chu tầm ngộng, theo bản năng nói ra. Thật chính là bọn ngươi. Dạ Nguyệt Thần lập tức mở to hai mắt nhìn xem nỉ xỉ xủ cả nói ra, các ngươi đều biết kho hàng này bên trong có vật kia, làm sao tại chúng ta phát hiện về sau, rời đi nữa nha? Là mẫu thân nỉ xỉ xủ cả túi đầu nói ra, mẫu thân nói vật kia là rất quý giá đồ vật, mặc kệ cho bao nhiêu tiền đều là không mua, buổi tối hôm qua mẫu thân nói nhìn thấy ngài đem vật kia đặt ở không trung, biết ngài khẳng định là thích, cho nên xỉ cô nói xong, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nhưng là cu. NG dự thẩm nghe lại là không còn gì để nói. Các ngươi thật sự là nghĩ đến nhiều á? Dạ Nguyệt Thần cười khổ nói. Ta liền xem như ưa thích, cũng sẽ trinh được các ngươi đồng ý. Nhưng là mâu thân không cho là như vậy. Xịt cổ cúi đầu nói ra. Nhà chúng ta từ từ phụ thân sau khi qua đời, tựa như là đã mất đi cuộc sống. Ngươi biết không, chúng ta là cái thôn này nhất bị khi phụ người, cho nên mâu thân mới có thể không để ý thân thể của mình không tốt, để tỷ tỷ đi phong trận cùng dượng một nhà sinh hoạt, để cho ta đi trường học ma pháp làm việc có. Đúng không? Dạ Nguyệt Thần nghe nỉ xỉ xù cả, cu nở dê trầm mặc, qua thật lâu mới lên tiếng, có phải hay không các ngươi bình thường bị khi phụ đã quen, có vật gì tốt đều không gánh nổi, chỉ sẽ bị người nghĩ cách, cho nên mẫu thân ngươi nhìn thấy ta như vậy ưa thích vật kia về sau, liền vội vàng rời đi nó. Ân ân, nỉ xỉ xù cả gật đầu nói. Chính là như vậy, chúng ta là tại ngày buổi tối hôm qua về đến phòng sau khi nghỉ ngơi, trong đêm đem vật kia giấu đi. Tốt ta xem ra mẫu thân ngươi vì cái này ra ra ngươi lưu lại đồ vật, thế nhưng là phí không ít tâm á. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền đi qua, kéo nỉ xỉ xủ cả tay nói ra, đi nói cho ta biết vật kia ở đâu, ta đi đưa nó trở về. Không được, nỉ xỉ xủ cả tránh thoát Dạ Nguyệt Thần tay, rụt lại thân thể nói ra. Đây là phụ thân trước khi chết cuối cùng bàn giao muốn bảo vệ đồ vật, mẫu thân thể sống chết cũng sẽ không để các ngươi lấy đi. Ngài vẫn là không nên làm khó ta. Ta không nói muốn lấy đi á? Dạ Nguyệt Thần phun nhan cười một tiếng, đối nỉ xỉ xủ cả nói ra, ta chính là muốn nghiên cứu một chút, với lại ta cũng không phải định đem vật kia cầm về, ta là dự định tính cả vật kia, đem bọn ngươi một nhà toàn bộ đưa đến trường học ma pháp ở lại, dạng này các ngươi mới sẽ không bị người khi dễ á. Thật sao? Nỉ xỉ xủ cả kích động nhìn Dạ Nguyệt Thần, nhịn không được ôm lên Dạ Nguyệt Thần, kích động nói, hiệu trưởng đại nhân, ngài thật là một cái người tốt hắc hắc, ta vẫn luôn là người tốt. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười vớt ve nỉ xỉ xủ cả đầu, một lát sau, nỉ xỉ xủ cả ngẩng đầu lên, nói với Dạ Nguyệt Thần, chuyện này, ngài có phải hay không muốn trước cùng mẫu thân của ta nói lên đâu? Buổi sáng ngày mai rồi nói sau. Dạ Nguyệt Thần yên lặng nhìn xem nỉ xỉ xù cả, nói ra, vật kia vẫn là rất cổ xưa, các ngươi dạng này chuyển đến dọn đi, khẳng định sẽ hư hao, chúng ta trong đêm kiểm tra một chút, sau đó ta ngày mai mang lên ngươi, mang theo ngươi mẫu thân cùng tỷ tỷ, nhìn xem các ngươi thời đại sinh tồn địa phương, chúng ta liền trở lại học viện pháp thuật có được hay không? Cũng tốt, nỉ xỉ xù cả gật gật đầu. Sau đó liền cùng Dạ Nguyệt Thần cùng một chỗ trong bóng đêm tiến lên, rất nhanh liền đến một cái sơn động ở trong. Các ngươi nơi này thật sự là kỳ quái a, lại có dạng này sơn động. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem rộng lớn cửa hang, có chút ngạc nhiên nói ra. Đây là phụ thân cùng gia gia năm đó cùng một chỗ đào móc, nhưng là về sau chúng ta cảm thấy khoảng cách nhà quá xa, liền đem nó bỏ vào nhà kho. Lần này ngài phát hiện về sau, chúng ta liền muốn đem nó thả đến nơi đây tránh một chút. Nỉ Sỉ Sủ Cả nhỏ giọng giải thích, cầm bó đuốc mang theo Dạ Nguyệt Thần tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, tại trải qua mấy cái chỗ đường rẽ về sau, tại một cái to lớn mái vòm địa phương, thấy được Nỉ Sỉ Sủ Cả mẫu thân tỉ mỉ nấp kỹ máy bay. Ta đến xem đem phía trên đắp lên tạp vật lấy ra, Dạ Nguyệt Thần trực tiếp bỏ lên máy bay khoang điều khiển. Sau đó tỉ mỉ kiểm tra một chút máy bay các bộ phận, muốn nhìn một chút cái này phi long là thế nào lên tới trên bầu trời. A Dạ Nguyệt Thần ngồi đang điều khiển thất, đối Nỉ Sỉ Sủ Cả khẽ cười nói, ân ân, từ nhìn thấy cái này máy bay về sau, Nỉ Sỉ Sủ Cả liền muốn nhìn một chút nó bay lên bộ dáng. Lúc này nghe được Dạ Nguyệt Thần mời, tự nhiên là kích động vạn phần, bắt lấy Dạ Nguyệt Thần đưa qua. Tới tay liền lên đến máy bay khoang điều khiển bên trong đi lên. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười. Theo sắt cùng liền muốn phát động máy bay chân ga, ngay sau đó, máy bay liền không có phản ứng. Kỳ quái, ta rõ ràng đem vật này mỗi cái địa phương đều tiến hành tu hộ, tuyệt đối có thể bay lên a, có đúng không? Một cái trầm thấp giọng nữ truyền đến. Dạ Nguyệt Thần vừa quay đầu lại, liền thấy cách đó không xa Lò Ngờ Vỉn tiểu thư. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, ngài làm sao cũng ở nơi này dễ dàng như vậy tìm thơ y. Sao Nỉ Sỉ Sủ Cả kinh ngạc vạn phần nhìn xem Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, có loại nhìn thấy thần bình trên trời rơi xuống cảm giác. Ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng kẻ ngu này, ngay cả trên mặt đất thật sâu ấn ký đều chú ý không đến sao? Lò Ngờ Vỉn tiểu thư khinh thường nhìn xem Nỉ Sỉ Sủ Cả, đắc ý nói, ta chính là căn cứ các ngươi trên mặt đất dấu vết lưu lại tìm tới nơi này, mặc dù các ngươi rất cẩn thận để một người thanh trừ những này vết tích, nhưng là rất xin lỗi, ta là thổ hệ ma pháp sư. Điểm ấy tiểu thủ đoạn thật không đủ lừa qua con mắt của ta, vậy ngươi cũng không cần đi theo chúng ta tới. A Dạ Nguyệt Thần tử khoang điều khiển chui ra ngoài, đối Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói ra, thế nhưng là chúng ta tới trước ai bảo cái sơn động này kỳ quái như thế, khắp nơi đều là thông đạo, ta tự nhiên phí hết chút thời gian. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư có chút lúng túng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 275. Mang ai đây? Có đúng không, ta nhìn không chỉ là phí hết chút thời gian. A Dạ Nguyệt Thần mỉm cười nhìn Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói ra, ta từ trạng vạng tối cơm nước xong xuôi đến bây giờ liền không có nhìn thấy ngươi, có phải hay không một mực ở trong sơn động này vòng quanh, sau đó không biết mình đến đâu rồi. Ngươi nói bậy. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư mặt đỏ lên, không phục nói ra, ta là thổ hệ ma pháp sư, nếu là lạc đường, từ tầng đất phía dưới ra ngoài không được sao, còn cần phiền phức trong này vòng quanh. Thật sự là quá coi thường ta, thế nhưng là nơi này đều là hòn đá không phải miếng đất. Dạ Nguyệt Thần rất chăm chú nhìn Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói ra. Bên cạnh Nỉ Sỉ Sủ Cả thì lặng lẽ núp ở Dạ Nguyệt Thần sau lưng, từ hai người kia ánh mắt bên trong, Nỉ Sỉ Sủ Cả mơ hồ cảm nhận được một cỗ sát khí. Ngạch, cái này đều bị ngươi chú ý tới. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cũng không có giống Nỉ Sỉ Sủ Cả nghĩ như vậy, kích động không được, mà là rất bất đắc dĩ gật đầu nói, ta chính là bị nhốt đến trong này. Sau đó nghe được có người thanh âm, liền đi tới, không nghĩ tới là các ngươi hai cái a, thật sự là sẽ tìm ước hẹn địa phương ha ha, không cần che giấu ngươi lúc đầu. Mục đích đã. Dạ Nguyệt Thần đi ra khoang điều khiển, đối Lò Ngờ Vỉn tiểu thư vừa cười vừa nói, chúng ta đều là tìm đến lấy trong truyền thuyết long, không phải đến cùng Nỉ Sỉ Sủ Cả ước hẹn có đúng không? Lò Ngờ Vỉn tiểu thư thoảng qua rất khinh bị Dạ Nguyệt Thần một cái, nghiêng mặt độ Nỉ Sỉ Sủ Cả nói ra, Nỉ Sỉ Sủ Cả. Ngươi lúc đó nghe được hiệu trưởng đại nhân nói thời gian này liền để một mình ngươi tới, nhìn đồ tốt thời điểm, mục đích của ngươi là vì mang theo hiệu trưởng đại nhân lại tới đây tìm. Kiếm trong truyền thuyết phi long sao? Ngạch, cái này Nỉ Sỉ Sủ Cả nhìn một chút Dạ Nguyệt Thần, lại nhìn một chút Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, vung tay bất đắc dĩ nói, các ngươi hai cái tiếp tục cãi lộn đi, coi như ta không tồn tại tốt rồi. Ngạch, Nỉ Sỉ Sủ Cả. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy Nỉ Sỉ Sủ Cả có chút tờ không dáng vẻ cao hứng, vội vàng giải thích nói, ta kỳ thật liền là mang ngươi tới nơi này nhìn xem cái này long, ngồi lên hắn ngao du chân trời, đây cũng là đồ tốt đi, ta lúc ấy cũng không biết ngươi đã sớm biết vật này á, tại người ta trong kho hàng để đó, ngươi thế mà cảm giác đến người ta không biết, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói xong, quay đầu nói với Nỉ Sỉ Sủ Cả, ta nói đúng hay không a? Vẫn tốt chứ? Nỉ Sỉ Sủ Cả bất đắc dĩ gật đầu, sau đó liền nghe đến Dạ Nguyệt Thần đi ra phía trước, đối Lão Ngờ Vỉn tiểu thư nói ra, hiện khi tìm thấy vật này, là không phải là muốn ở phía trên ngao du chân trời a? Còn ngao du chân trời đâu Lão Ngờ Vỉn? Tiểu thư đối Dạ Nguyệt Thần khịt mũi coi thường nói, không phải mới vừa phí hết nửa ngày sức lực, cũng không có bay lên sao? Làm sao hiện tại có lòng tin để hắn bay lên? Ha ha, ngươi cho ta vừa rồi tại khoang điều khiển bên trong mân mê cái gì? Dạ Nguyệt Thần đem hai tay khoanh tại ngực trước, bình tĩnh nói, ta đã tìm tơ y nguyên nhân nói một chút. Lão Ngờ Vỉn tiểu thư tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, biểu hiện ra cực lớn lòng hiếu kỳ, mà Dạ Nguyệt Thần thì bình tĩnh lắc đầu nói ra, không có thể giải thích cho ngươi nghe a. Vì cái gì Luân Gỗ Hễ Bẻn tiểu thư kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, quan hệ của hai người đều đến một bước này, thế mà còn có lời không thể nói với chính mình? Bởi vì nói ngươi cù nở dê nghe không hiểu. Dạ Nguyệt Thần tự tin nói, dù sao chiếu vào ta làm là được rồi, kỳ thật hoàn toàn không cần tìm tòi nghiên cứu nhiều như vậy vấn đề. Nói xong Dạ Nguyệt Thần liền đứng dậy, để Lão Ngờ Vỉn tiểu thư cùng Nỉ Sỉ Sủ Cả dựa vào sau, đem ma pháp của mình đồng cắm trên mặt đất, sau đó từ từ niệm chú ngữ, ma pháp đồng cu nở dê rất nhanh xoay tròn lấy, cắm tới trên mặt đất, chỉ chốc lát sau, ma pháp đồng chung quanh xuất hiện một tầng trong suốt chất lỏng thu. Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền đem ma pháp của mình đồng thu được trên tay của mình, sau đó đối phía dưới xuất hiện trong suốt chất lỏng nhẹ nhàng một quái, sau đó liền đem loại chất lỏng này biến thành một cái thủy cầu, vừa trên không trung, sau đó đi từ từ đến máy bay cánh bên trên, đem chất lỏng đổ đi vào ngạch, nguyên lai liền là rót chút nước gà. Nỉ Sỉ Sủ Cả tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần nói ra, mới không phải đâu. Lão Ngờ Vỉn tiểu thư bổ sung nói ra, cái này chất lỏng có một cỗ kỳ quái hương vị, khẳng định không phải nước. Vẫn là Lão Ngờ Vỉn tiểu thư kiến thức rộng rãi á? Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu đối Lão Ngờ Vỉn tiểu thư cười cười, sau đó liền đi tới vừa rồi khoan địa phương, đem trên mặt đất lỗ thủng khôi phục bộ dáng lúc trước, đứng dậy nói ra, đây là dưới mặt đất một loại chất lỏng, mà lại là loại chất lỏng đó lơ lửng ở phía trên nhất, thuần khiết nhất một loại chất lỏng, chỉ có dạng này mới có thể sử dụng, cái khác cũng không thể dùng. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần dừng một chút, nói ra, dù sao cái này truyền thuyết bên trong lòng, cái thế giới này chỉ có một đài, các ngươi biết cu nở dê không tốt, vẫn còn không biết rõ tốt cái gì đó, rõ ràng liền là hẹp hòi. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư khó chịu nói ra, có phải hay không sợ hãi ta đem thứ này mang về, sau đó để án bị ẩn thực lực lập tức đạt được chất tăng lên, đối ngươi chỉ sợ kẻn cấu thành uy hiếp há ha ha. Dạ Nguyệt Thần sâu kín nói ra, ngươi cảm thấy có ta ở đây, chúng ta chỉ sợ kẻn sẽ sợ cái gì sao? Dạ Nguyệt Thần nói xong, không đợi Lò Ngờ Vỉn tiểu thư phản bác, ngữ khí trầm thấp nói ra, biết không, ta chẳng qua là không muốn thi đến sinh linh đồ thán dáng vẻ hiệu trưởng đại nhân tốt. Bác gái A Nỉ Sỉ Sủ Cả nghe được Dạ Nguyệt Thần mang theo từ tính tiếng nói ra, lập tức dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Thật là một cái vô tri tiểu cô nương. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư lắc đầu, sau đó nói, vậy bây giờ mang theo ngươi người sùng bái đi bầu trời ngao du a ha ha, kỳ thật cũng có thể mang theo ngươi. Dạ Nguyệt Thần lông mày nhíu lại, mỉm cười nhìn Luân Gỗ Hệ Bèn tiểu thư. Có điều kiện gì sao? Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nhìn xem Dạ Nguyệt Thần làm ra mời động tác, rất cảnh giác nói. Đương nhiên là có. Dạ Nguyệt Thần lập tức vỗ tay phát ra tiếng, sau đó nói, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi hôn ta một cái, ta trước hết mang ngươi lên trời ngắm sao, cắt ta muốn thấy ngôi sao, mình không thể bay đi lên á? Lò Ngờ Vỉn tiểu thư ngạo kiều nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra. Thế nhưng là đây là ta mời đó á? Dạ Nguyệt Thần tự tin nhìn xem Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, đem bên mặt tới, liền chờ Lò Ngờ Vỉn tiểu thư tới tự mình hôn. Đản Lò Ngờ Vỉn tiểu thư mắng một câu, sau đó liền đem miệng của mình đặt ở Dạ Nguyệt Thần trên gương mặt. Hoa nhìn thấy Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cử động, bên cạnh Nỉ Sỉ Sủ Cả lập tức ngây ngẩn cả người, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy người khác hôn, thật sự là không có ý tứ đâu. Đi thôi, Dạ Nguyệt Thần mở to mắt, mỉm cười đối phát ra sợ hãi thán phục Nỉ Sỉ Sủ Cả nói ra, hiệu trưởng đại nhân mang ngươi đến trên trời đếm sao, cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 276, bay lượn chân trời. Đồ vô sỉ kinh ngạc một cái, khi Lão Ngờ Vỉn tiểu thư thật nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần ngăn đón Nỉ Sỉ Sủ Cả tay, đến trên máy bay, còn đằng không mà lên thời điểm, Lão Ngờ Vỉn tiểu thư lập tức ức chế không nổi lửa giận của mình, hét lớn, thật là một cái đồ vô sỉ thế mà lừa gạt ta a, vừa rồi nụ hôn kia không là của ngươi sao? Dạ Nguyệt Thần trên không trung tò mò nhìn bên người Nị Sỉ Sủ Cả, kinh ngạc nói, ta cảm giác vừa rồi nụ hôn kia liền là từ ngươi đứng đấy địa phương hôn qua tới a ngạch, nhưng thật ra là Lọ Ngở Vỉn tiểu thư nghiêng mặt qua thân đến ngài. Nị Sỉ Sủ Cả kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, nguyên lai vạn năng hiệu trưởng đại nhân QNZ là có thể lầm người ngạch, được rồi. Vậy trước tiên mang ngươi đến trên bầu trời nhìn ngắm phong cảnh á. Dạ Nguyệt Thần cười hắc hắc, theo sát lấy liền một cái chân ga bay hướng lên bầu trời, vì không quấy rầy đến người khác, Dạ Nguyệt Thần còn cố ý dùng ma pháp đem máy bay tiếng nổ thật to yếu bớt. Đây chính là bay lượn cảm giác sao? Đưa tay đến ngoài cửa sổ cảm thụ được chạm mặt tới cuồng liệt phong, Lọ Ngở Vỉn tiểu thư kích động nhìn Dạ Nguyệt Thần hỏi. Xem như thế đi, Dạ Nguyệt Thần cười gật gật đầu, nhân loại không có cánh. Không biết chim chóc bay lượn thời điểm, mãnh liệt quạt cánh bàng mang đến thống khổ, cho nên QNZ liền không thể nào cảm thụ cái gì gọi là bay lượn cảm giác so tại tạ bỉ thả tiểu thư phi long phía trên an ổn nhiều. Nị Sỉ Sủ Cả đối Dạ Nguyệt Thần hô to, không biết vì cái gì, bị trước mắt to lớn phong thổi lất phất, tiểu cô nương luôn cảm giác mình muốn no y truy hệ nở rất lớn tiếng, Dạ Nguyệt Thần mới có thể nghe được, phảng phất là sợ hãi mình bị gió thổi đi có đúng không? Dạ Nguyệt Thần nghe được Nị Sỉ Sủ Cả mỉm cười, liền thay đổi tay lái, lập tức, nguyên bản vững vàng máy bay trên không trung điều quay tới, mà Dạ Nguyệt Thần thuận tay cũng cho Nị Sỉ Sủ Cả mang tới dây an toàn tốt choáng oa. Nị Sỉ Sủ Cả nhìn xem trên đỉnh đầu cảnh vật lại là đại địa, lập tức chóng mặt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra. Vậy liền quay tới á? Dạ Nguyệt Thần vừa cười vừa nói, sau đó nhẹ nhàng đem máy bay xoay tròn trang bị bày ngay ngắn. Theo sát lấy, máy bay cũng liền biến thành bình thường bộ dáng, mà lúc này, Nị Sỉ Sủ Cả mới cảm thấy một trận nhẹ nhõm, nói với Dạ Nguyệt Thần, vừa rồi trái tim của ta đều nhanh nhảy ra ngoài, thật ha ha, nếu như vậy, ngươi liền không thích hợp làm đầu này phi long phi công a, điểm ấy sóc này đều không chịu được lời nói, chỉ sợ cũng không có cái gì chịu được, ta cũng không có ý định. Điều khiển vật này a? Nị Sỉ Sủ Cả nhàn nhạt đáp lại nói. Bất quá chỉ là không nghĩ tới hiệu trưởng đại nhân thế mà nhìn thấy vật này liền biết làm sao điều khiển, thật sự là lợi hại đâu. Ngươi mới vừa nói điều khiển, Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn Nị Sỉ Sủ Cả, một cố kinh ngạc, mình còn là lần đầu tiên nghe được ma pháp này thế giới người tự nhủ điều khiển hai chữ đâu. Đúng a, phụ thân ta liền nói nếu là vật này có thế điều khiển lời nói, nhất định mang bọn ta nhìn xem chúng ta ở lại thôn trang. Là dạng gì đâu? Nị Sỉ Sủ Cả dùng rất vẻ mặt vô tội nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, cho nên ta liền nhớ kỹ cái từ ngữ này a. Đúng, ngươi nói vật này là ra ra ngươi mang tới. Dạ Nguyệt Thần bỗng nhiên kịp phản ứng, đối Nị Sỉ Sủ Cả vội vàng nói, đây có phải hay không là nói rõ, thứ này cùng ra ra ngươi là cùng đi đến cái thế giới này ngạch, cái này ta không rõ ràng. Nị Sỉ Sủ Cả yếu ớt nói, dù sao người nhà đều là giữ bí mật chuyện này, ta biết cũng không nhiều. Nếu như không phải phụ thân kiên trì đem cái này đồ vật lưu lại, khả năng mẫu thân đã sớm đem vật này phá hủy a ngạch. Tốt ra Dạ Nguyệt Thần nghe xong, cũng liền không muốn nói nhiều, trực tiếp mang theo Nị Sỉ Sủ Cả tại thiên không bay lượn. Mặc dù không có rất huyễn khốc phi hành động tác, nhưng lại để Nị Sỉ Sủ Cả triệt để buông lỏng thân tâm của chính mình. Đương nhiên, khi Dạ Nguyệt Thần lần thứ tư lướt qua sơn động thời điểm nhìn thấy Lọ Ngở Vỉn tiểu thư ánh mắt hung tợn về sau, vẫn là quyết định đem máy bay tạm thời dừng lại. Hiệu trưởng đại nhân, thật sự là rất đa tạ ngài. Nị Sỉ Sủ Cả đi xuống phi cơ thời điểm, vẫn không quên cùng Dạ Nguyệt Thần chào hỏi. Ân ân, Dạ Nguyệt Thần đối Nị Sỉ Sủ Cả cười cười, sau đó liền phát động máy bay, hướng về sơn động bay đi, rất nhanh liền đi tới Lọ Ngở Vỉn tiểu thư trước mặt. Ngươi còn biết có ta cái này người sống á? Lọ Ngở Vỉn tiểu thư hung tợn nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt Thần hai mắt. Sau đó liền ba bước cũng hai bước lên tới Dạ Nguyệt Thần khoang điều khiển. Ngươi có muốn hay không gấp gáp như vậy? Dạ Nguyệt Thần có chút im lặng nhìn xem Lọ Ngở Vỉn tiểu thư, lại đổi lấy Lọ Ngở Vỉn tiểu thư phàn nàn âm thanh, làm sao không muốn để cho ta ngồi lên cái này truyền thuyết bên trong phi long sao ngạch? Không phải Dạ Nguyệt Thần tức sạm mặt lại nhìn xem Lọ Ngở Vỉn tiểu thư, yên lặng nói ra, chỉ là ta muốn quay đầu ma pháp lực của ngươi cường đại như vậy. Còn đau lòng điểm ấy ma pháp lực sao? Lọ Ngở Vỉn tiểu thư khó chịu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nàng. Thế nhưng là nhìn qua Dạ Nguyệt Thần hôm qua đem máy bay trực tiếp đưa đến không trung dáng vẻ, không phải là ngươi không nên ở tại ta ghế lái vị bên trên. Chỉ thế thôi? Dạ Nguyệt Thần đối Lọ Ngở Vỉn tiểu thư gật gật đầu, bất đắc dĩ nói. Ngạch, tốt ta. Lọ Ngở Vỉn tiểu thư có chu tờ im lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nhẹ nhàng chuyển động một cái vị trí của mình, sau đó liền cùng Dạ Nguyệt Thần cùng một chỗ ngồi lên cái này cổ lão máy bay chiến đấu, bay lượn ở trên trời trên bầu trời rất đẹp tờ trai lại nhiều chuyển hai vòng lò ngờ vỉn tiểu thư tại trên vị trí của mình khoa tay múa chân mà Dạ Nguyệt Thần thì bất đắc dĩ tiếp tục chơi y đờ tờ quay cụ ONG, cùng nì xì xủ cả hoàn toàn khác biệt, lò ngờ vỉn tiểu thư căn bản cũng không để ý. Cái gì choáng đầu không choáng đầu, chỉ nếu là có thể để cho mình cảm thấy kích thích là được, cho nên Dạ Nguyệt Thần tại lò ngờ vỉn tiểu thư trước mặt thế nhưng là xử xuất tất cả vô liếng, đem mình tất cả biết đến máy bay đặc kỹ động tác đều làm làm một lần à, cũng làm cho lò ngờ vỉn tiểu thư gào một lần tích tích tích tích bỗng nhiên vang lên thanh âm để lò ngờ vỉn tiểu thư tò mò. Thế nào lò ngờ vỉn tiểu thư tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần? Đã hết dầu Dạ Nguyệt Thần thản nhiên nói. Có ý tứ gì lò ngờ vỉn tiểu thư tiếp tục hỏi. Liên là đã hết dầu, không có thể bay Dạ Nguyệt Thần tiếp tục đáp lại, đem máy bay chuyển tới bình thường cơ vị, sau đó liền hướng về nỉ xỉ sủ cả nhà nhà kho bay đi vì cái gì không thể bay a không phải không dầu sao thêm một chút dầu không được sao lò ngờ vỉn tiểu thư kỳ quái nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Muốn tới trên mặt đất mới có thể ủng hộ Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ nói, sau đó liền đem máy bay hạ xuống mặt đất, đối lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra. Hôm nay đã chơi rất muộn, về đi ngủ đi, ta ngày mai dự định đem nỉ xỉ sủ cả một nhà đem đến học viện pháp thuật lúc này mới cái nào đến đâu á lò ngờ vỉn tiểu thư có chút khó chịu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói, khoảng cách nghỉ kết thúc còn có vài ngày đâu cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 277, đồng ý dọn nhà. Ngươi cho rằng dọn nhà cùng ở chỗ này nói chuyện phiếm đơn giản sao Dạ Nguyệt Thần một mặt im lặng nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư, đem máy bay phóng tới trong kho hàng. Tốt ta ngươi muốn thế nào thì làm thế đó a dù sao nơi này nhân vật chính là ngươi lò ngờ vỉn tiểu thư im lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, theo sát lấy liền xoay người rời đi nhà kho, trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Ấm chỗ ngại rời. Ai biết nhà này người có thể hay không thống khoái như vậy rời đi nơi này đâu Dạ Nguyệt Thần yên lặng ở trong lòng nghĩ đến, sau đó liền từ mặt đất đem xăng lấy ra, theo sát lấy liền dùng cỏ tranh đem máy bay che giấu tốt, theo sát lấy một người liền trở về bên trong phòng của mình nghỉ ngơi. Nghe nói ngài hôm qua hướng tiểu nữ đưa ra muốn đem chúng ta người một nhà đem đến học viện pháp thuật bên trong ở ăn xong điểm tâm, mẫu thân của nhị sĩ sủ cả liền chủ động đưa ra Dạ Nguyệt Thần ngày hôm qua đề nghị. Tựa như Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, nhìn về phía Nỉ Sỉ Sủ Cả, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Nỉ Sỉ Sủ Cả nhanh như vậy liền đem ta ý nghĩ nói cho ngài ân ân Nỉ Sỉ Sủ Cả có chút ngượng ngùng đối Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, bên kia mẫu thân liền mở miệng nói ra, vì sao ngài lại có ý nghĩ như vậy khó nói chúng ta nhà điều kiện để ngài cảm giác không được khá sao ta tuyệt đối không có ý tứ này. Dạ Nguyệt Thần liền sợ hãi Nỉ Sỉ Sủ Cả một nhà đem ý nghĩ của mình muốn trở thành là cứu khốn phò nguy ý nghĩ. Đuổi vội vàng nói, ta chẳng qua là cảm thấy ở nơi như thế này, ngài người một nhà sẽ sống không rất dễ dàng chúng ta vẫn luôn không rất dễ dàng mâu thân của Nỉ Sỉ Sủ Cả thần sắc cảm đạm nói, từ khi phụ thân của Nỉ Sỉ Sủ Cả sau khi qua đời, chúng ta người một nhà ngay tại thôn trang này qua 10 phần gian nan. Vậy thì thật là tốt đi theo hiệu trưởng đại nhân đi học viện pháp thuật, tốt bao nhiêu lò ngờ vỉn tiểu thư nhịn không được nói ra, nếu như bị người ta bắt nạt, không cách nào phản kháng thành công, tự nhiên là muốn rời đi nơi này, đến một cái mới trong hoàn cảnh á lò ngờ vỉn tiểu thư một mặt đương nhiên dáng vẻ, nhưng là mẫu thân của nhị sỉ sủ cả chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu, sau đó nói thì nói như thế, nhưng là ngài có thể bảo chứng chúng ta đến một cái địa phương mới, liền sẽ không bị người. Khi dễ sao chúng ta vốn chính là một đám yếu thế quần thể tồn tại, muốn phải thay đổi mình sinh hoạt trạng thái, không đơn giản đổi chỗ khác đơn giản như vậy, không phải sao lời nói này cũng là lò ngờ vỉn tiểu thư gật gật đầu, nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần, không nói lời nào, nhưng là ý kia phi thường minh xác, muốn cho người một nhà này rời đi nơi này. Không là tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy kỳ thật cũng không có nhiều như vậy vấn đề Dạ Nguyệt Thần mở miệng nói ra, ta có thể giáo ngài. Hai vị nữ nhi ma pháp A, ta tin tưởng chỉ cần ta có thể đem ngài nữ nhi biến thành ma pháp sư, người nơi này, chắc chắn sẽ không khi dễ ngài A thế nhưng là bình dân là không thể học ma pháp ngồi tại nỉ sỉ sủ cả bên cạnh tỉ tỉ mở miệng nói ra, mặc dù chúng ta cũng rất muốn học biết ma pháp bảo vệ mình. Nhưng là ngài nhìn xem chúng ta xuất thân cùng huyết thống, là không thể học biết ma pháp ai nói Dạ Nguyệt Thần một mặt khó chịu nói ra, chỉ cần là sống sống trên thế giới này người, đều là có tư cách học sẽ cái thế giới này ma pháp. Các ngươi nói như vậy, bất quá là bởi vì những cái kia vô sỉ kẻ thống trị không để cho các ngươi học được, không hy vọng đồng chí bị lật đổ mà thôi. Hiệu trưởng đại nhân nhỉ xỉ xủ cả một mặt kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, kinh hô một tiếng. Mặc dù biết Dạ Nguyệt Thần tính tình không phải tốt như vậy, nhưng là nghe được Dạ Nguyệt Thần lời như vậy, nhỉ xỉ xủ cả vẫn là kinh ngạc kêu to một tiếng, bởi vì Dạ Nguyệt Thần lời nói bên ngoài liền là tại công kích hẹn gì tờ tạ. Một thế nữ vương cầm đầu chính phủ làm sao ta nói có vấn đề sao? Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn nhỉ xỉ xủ cả nói ra, lời nói của ta là lời nói thật. Mặc dù ta không muốn nói, nhưng là những quý tộc kia làm mưa làm gió, xác thực đã đến nhất định trình độ, ngay cả ngươi đều sẽ bị không hiểu thấu bắt đi cho cái kia hủ nở cỡ công tước. Thế giới này bình dân ở đâu là an toàn? Ngạch bị Dạ Nguyệt Thần một phen nói đến trợn mắt hốc mồm, nhì xỉ xủ cả yên lặng túi đầu xuống, mặc dù rất muốn nói Dạ Nguyệt Thần nói rất đúng, nhưng là nhiều năm qua tho y quen cùng đối vương quyền sợ hãi, vẫn là để bao quát nhì xỉ xủ cả ở bên trong tất cả mọi người ngậm miệng lại. Không ai lối ra phụ họa Dạ Nguyệt Thần. Tâm tình của ngài ta cảm nhận được sau một hồi lâu, mẫu thân của Nị Sỉ Sủ Cả mở miệng nói, nhưng là nơi này có chúng ta người một nhà ký ức, còn có Nị Sỉ Sủ Cả phụ thân cùng gia gia ký ức, chúng ta hay là không thể tùy tiện rời đi không có việc gì. Dạ Nguyệt Thần vung tay lên, nói ra, ta sẽ không để cho nơi này thành vì người khác địa bàn, ta chỉ là hy vọng đem bọn ngươi tạm thời an trí tại học viện pháp thuật. Đợi đến ta có cơ hội đem danh hiệu của các ngươi bên trong gia nhập quý tộc danh hiệu. Lại về tới đây, khẳng định cũng không phải là bộ dáng này có đúng không? Mâu thân của Nị Sỉ Sủ Cả kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần. Nàng QNZ không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần lại có thể lợi hại như vậy. Nghĩ đến như vậy lâu dài sự tình, đương nhiên Dạ Nguyệt Thần rất tự tin nói. Ngài có thể hỏi thăm một chút, đi theo ta cùng nhau các đồng bạn, cái nào ta lời nói ra. Không có thực hiện đâu. Tạ bị thạ lò ngờ vỉn tiểu thư tại Dạ Nguyệt Thần nói dứt lời trong nháy mắt liền cấp ra đáp án, đó là nàng hy vọng. Mình mạnh lên, không muốn để cho ta ra tay giúp đỡ. Dạ Nguyệt Thần trực tiếp quay đầu nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư hồi đáp, bằng không, hồ quả quốc vương vương vị đã sớm là tạ bị thạ tốt ra. Xác thực biết Dạ Nguyệt Thần thực lực cường đại, lò ngờ vỉn tiểu thư cu nở dê tìm không ra cái gì tốt lý do đến cho Dạ Nguyệt Thần phá. Bên kia Nị Sỉ Sủ Cả mẹ con thì cùng một chỗ thương lượng một chút, từ mẫu thân ra mặt nói với Dạ Nguyệt Thần, chúng ta tạm thời có thể đi theo ngài cùng đi, nhưng là chúng ta chỉ là tạm thời, đợi đến chúng ta đạt được ma pháp, hoặc là giống ngươi nói, đạt được quý tộc danh hiệu, cho dù là cấp thấp nhất kỵ sĩ tùy tùng danh hiệu, chúng ta cũng sẽ về tới đây. Ân ân, Dạ Nguyệt Thần rất sảng khoái đáp ứng nói. Còn có cái kia ra ra lưu lại đồ vật, chúng ta muốn dẫn lấy. Ai cũng không thể mua đi. Nị Sỉ Sủ Cả tỉ tỉ ở bên cạnh nói bổ sung. Không có vấn đề, Dạ Nguyệt Thần tự tin nói, cái thế giới này ngoại trừ ta, vẫn chưa có người nào biết mở vật kia đâu. Tốt, mâu thân của Nị Sỉ Sủ Cả đứng dậy, đối nữ nhi của mình nói ra, đi thôi, bọn nhỏ, cho gia gia của các ngươi cùng phụ thân cảm thấy an ủi một cái, chúng ta liền theo hiệu trưởng đại nhân rời đi cái này thương tâm nhiều hơn khoái hoạt địa phương. Ân ân, hai tỷ muội gật đầu đáp ứng. Sau đó liền tứ tán ra, đi theo mẹ của mình về đến phòng bên trong, tìm ít đồ, sau đó cùng một chỗ đi. Theo mẫu thân hướng về cách đó không xa sườn núi nhỏ đi đến. Thật sự là tình cảm sâu nặng một nhà á, lỏ ngờ vỉn tiểu thư đứng tại Dạ Nguyệt Thần bên cạnh than thở nói. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 278, quan sát quê quán. Đây là cái gì văn tự á, lỏ ngờ vỉn tiểu thư đi theo Dạ Nguyệt Thần đi vào sườn núi nhỏ, ngẩng đầu liền thấy Nị Sỉ Sủ Cả cùng mẫu thân một nhóm bái yết địa phương, trong đó một khối hình sợi dài bia đá hấp dẫn lỏ ngờ vỉn tiểu thư chú ý, phía trên lít nha lít nhít khắc lấy chữ nhỏ, nhưng là lỏ ngờ vỉn tiểu thư một chữ QNZ không biết. Quả nhiên Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng gật gật đầu, nhìn xem phía trên văn tự, mặc niệm nói, bởi vì đi vào thế giới khác phi công chôn tại đây. Ngươi biết phía trên này chữ lò ngờ vỉn tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, một mặt không thể tưởng tượng nổi, phía trên chữ lò ngờ vỉn tiểu thư dạng này nhận qua quý tộc giáo dục người thế nhưng là một chữ đều chưa từng gặp qua đâu. Ân ân, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu nói, ta trước kia còn đang kỳ quái vì cái gì Nị Sỉ Sủ Cả tóc là đen tuyền, hiện tại ta hiểu được, nguyên lai Nị Sỉ Sủ Cả trên thân chạy xuôi cái khác không gian người huyết dịch. Ga lò ngờ vỉn tiểu thư nghe Dạ Nguyệt Thần, lập tức hứng thú. Nói như vậy, Nị sỉ sủ cả ra ra không phải người của thế giới này xem như thế đi. Dạ Nguyệt Thần im lặng gật đầu nói, có lẽ là bị các ngươi người nơi này triệu hoán tới à, dù sao ma pháp của các ngươi triệu hoán thuật, luôn luôn có thế triệu hoán một chút người kỳ quái. Dạ Nguyệt Thần nói xong, ở trong lòng nói bổ sung, nói thí dụ như ta ngạch nếu nói như vậy chúng ta có phải hay không muốn trợ giúp nị sỉ sủ cả ra ra trở lại thế giới khác đâu, ta tin tưởng ra ra của nàng tại một cái thế giới khác thân nhân khẳng định phi thường thương tâm. Lò ngờ vỉn tiểu thư lấy tay điểm cằm của mình nói ra. Cái kia thì không cần. Dạ Nguyệt Thần hít sâu một hơi, có chút thương cảm nói ra, mặc kệ là tại cái gì trong không gian, thân thể biến mất liền là biến mất, không có cái gì nguyên nhân tốt á. Lò ngờ vỉn tiểu thư im lặng gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần nói ra, làm sao ngươi biết những vật này, thật kỳ quái, có cái gì kỳ quái. Dạ Nguyệt Thần ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, ta ngay cả ma pháp đều có thể qua đời trở thành hình ảnh, chút chuyện này nên cũng biết. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần khỏe miệng liệt lên, khẽ cười nói, cái thế giới này có thật nhiều người không biết bí mật, có muốn hay không muốn hướng ta nghe ngóng. A ngạch vẫn là thôi đi. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư ngạc nhiên nói ra, dù sao ngươi nói đồ vật đều là ngươi nhất ra chi ngôn, ai cu nở dê không có cách nào chứng ngụy, ta còn không nghe cho thỏa đáng. Tình ảnh hưởng thế giới quan của ta tốt á, ngươi thật thông minh. Dạ Nguyệt Thần cười gật gật đầu, sau đó liền đối phía trước đang tại bái yết mình tổ phụ cùng phụ thân nhỉ xỉ sủ cả nói ra, còn có đồ vật gì cờ ơn ở cầm, ta có thể giúp ngươi không. Có nhỉ xỉ sủ cả đứng dậy nói ra, mẫu thân nói chúng ta nhất định sẽ trở lại, cho nên không cần cầm quá nhiều đồ vật. Nói đu nở dê vờ ơ y á lỏ ngờ vỉn tiểu thư chen miệng nói, học viện pháp thuật thứ gì cũng không thiếu. Ngay cả gian phòng đều là có sẵn, các ngươi cũng không cần mang quá nhiều đồ vật. Vậy ngài vì cái gì không tại học viện pháp thuật ở đâu, nhỉ xỉ sủ cả tò mò hỏi. Ngay, cái này lo ngờ vỉn tiểu thư có chút chần chờ nói, đó là bởi vì ta cảm thấy trong rừng rậm sinh hoạt tương đối hài lòng á, không có người không có phận sự quấy rối, ta thật cảm giác rất tốt. Ngươi nói người không có phận sự là ai? Dạ Nguyệt Thần sạm mặt lại nhìn xem lo ngờ vỉn tiểu thư, vừa rồi lo ngờ vỉn tiểu thư lúc nói chuyện ánh mắt rõ ràng là đang nhìn mình, đương nhiên là một ít người, kỳ thật một ít người vẫn rất có tự biết rõ. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư khẽ cười nói. Tốt ra ta đã hiểu. Dạ Nguyệt Thần cười gật gật đầu nói, ta về sau khẳng định sẽ mang theo mọi người nhiều hơn đến nhà ngươi làm khách, như thế ngươi liền có cơ hội tú tài nấu nướng của ngươi. Ngươi cho rằng ai muốn ăn ta làm cơm liền có thể ăn được? Lỏ ngờ vỉn tiểu thư không phục nói ra, vậy phải xem người kia đủ tư cách hay không. Ngươi là ám chỉ ta rất trọng yếu sao? Dạ Nguyệt Thần tiến đến lò ngờ vỉn tiểu thư bên thai nói ra. Đủ vô sỉ, lò ngờ vỉn tiểu thư nhỏ giọng nói thầm. Tốt vậy bây giờ liền để ta mang các ngươi nhìn xem các ngươi sinh sống thật nhiều năm quê hương là cái dạng gì á. Dạ Nguyệt Thần chuyển hướng nỉ sỉ sủ cả một nhà, đầy cõi lòng mong đợi nói ra, cái này còn cần nhìn a. Mẫu thân của nỉ sỉ sủ cả vừa cười vừa nói, chúng ta đều sinh sống thời gian dài như vậy, đã sớm nhìn phát chán, có phải hay không? A đun nở dê vở ơ y a nỉ xỉ sủ cả tỉ tỉ tiếp lời nói, cái chỗ kia hoa một cái một cây, ta đều là thấy chuẩn xác, thật không cần nhìn không. Dạ Nguyệt Thần vừa cười vừa nói, ta là để cho các ngươi từ một cái khác biệt thị giác nhìn xem cuộc đời mình địa phương. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền mang theo nỉ xỉ sủ cả một nhà đi tới nhà kho, đem cỏ tranh quét tới. Đem bên trong máy bay mở đi ra, ngài là muốn nỉ sỉ sủ cả kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, một mặt kích động mời đi. Dạ Nguyệt Thần đứng đang điều khiển khoang thuyền, đối phía dưới nỉ sỉ sủ cả nói ra, để mẹ của ngươi cùng tỷ tỷ tất cả lên, cái này thị giác, chỉ sợ không có nhìn qua a. Ân ân đã biết Dạ Nguyệt Thần muốn làm gì, nỉ sỉ sủ cả kích động đem mẹ của mình cùng tỷ tỷ đều đưa đến khoang điều khiển phía sau tay lái phụ. Sau đó bốn người ngay tại lò ngờ vỉn tiểu thư ánh mắt hâm mộ dưới, bay lượn bầu trời xanh thẳm phía trên. Hoa cái này chính là nhà của chúng ta a, thật nhỏ a. Nỉ xỉ sủ cả tỉ tỉ tại lên không về sau, kích động chỉ mình thôn trang kêu to, sống cả một đời, mặc dù nhìn qua phong thuyền cùng phi long, nhưng là những cái này sinh hoạt tại xa xôi thôn trang thôn dân, căn bản cũng không có cơ hội tại thiên không nhìn thấy quê hương mình dáng vẻ. Nhìn thấy cuộc đời mình địa phương bộ dáng còn biết càng nhỏ hơn đâu. Dạ Nguyệt Thần cười đem máy bay lên tới không trung, sau đó trên không trung lơ lửng trong chốc lát về sau, nhẹ nhõm xuống đến tầng trời thấp, mang theo cái này cùng hai người một nhà tại thôn trang trên không lướt qua. Nhưng rất nhiều thôn dân nhìn thấy về sau, đều kinh ngạc nói không nên lời, sau đó kích động chỉ vào trên bầu trời Dạ Nguyệt Thần một đoàn người, đều nói là phi. Long hiện thế quá đẹp rồi. Nì xì sủ cả tại trở về mặt đất về sau, kích động nhìn Dạ Nguyệt Thần. Tranh thủ thời gian trở lại nhà các ngươi đi, thu thập xong đồ vật, chúng ta an vị lấy vật này đến học viện pháp thuật ha ha. Lần này ta muốn để các ho cờ sinh đều mở mang tầm mắt. Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền đối bên người Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói ra, mời đi, ta tốt thư ký, không có ngươi hết sức ủng hộ. Ta làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy trên không trung bay lượn đâu, ta còn tưởng rằng quên ta đi đâu. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư khẽ cười một tiếng, liền đạp bậc thang, lên tới Dạ Nguyệt Thần tay lái. Phu bên trên, sau đó hai người nhẹ nhõm lên tới không trung, nhìn xem phía dưới mỹ lệ phong quang nơi này gió thật lớn a. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Lò Ngờ Vỉn tiểu thư bay lên tóc nói ra. Đó là độ cao này chính là phong thuyền phi hành tốt nhất độ cao. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cười gật gật đầu, hướng Dạ Nguyệt Thần giải thích một tiếng, sau đó liền bình tĩnh quay đầu nhìn về phía đuôi phi cơ châu cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 279, phong thuyền hạm đội. Phong thuyền Lò Ngờ Vỉn tiểu thư trừng to mắt, cả kinh kêu lên cái gì. Dạ Nguyệt Thần nghe Lò Ngờ Vỉn tiểu thư lời nói, lập tức sợ hãi kêu lấy quay người, nhìn lại. Thật nhìn thấy vô số phong thuyền trên không trung hướng về Dạ Nguyệt Thần vị trí chậm rãi tiến lên. Nơi nào phong thuyền? Dạ Nguyệt Thần vội vàng hỏi nói. Người càng bay càng xa, ta làm sao nhận ra được? Lò Ngờ Vỉn tiểu thư lớn tiếng oán trách, nhưng nhìn đến phong thuyền kiểu dáng, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư trong lòng vẫn là có một tia kinh dị. Lược qua tốt, Dạ Nguyệt Thần cũng không có chế giễu lại, mà là trực tiếp một cái đại góc ngắm chiều cao, sau đó một cái song song chuyển biến. Liền trên không trung hoàn thành độ khó cao 180 độ chuyển biến, đối đống kia phong thuyền vọt tới quả nhiên là án bì ẩn phong thuyền. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư trong lòng châm xuống, im lặng nói ra. Cái gì án bì ẩn phong thuyền? Dạ Nguyệt Thần một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mặt phong thuyền, nói ra, bọn hắn tới đây làm gì? Cái này không phải chúng ta không phận sao? Phong thuyền không nói mà đến, đặc biệt là đến nhiều như vậy phong thuyền, vẫn là đi vào xa như vậy cách truyền thống đường biến địa khu. Nói rõ Lò Ngờ Vỉn tiểu thư thật thà nói ra. Nói rõ cái gì? Dạ Nguyệt Thần tâm bên trong một cái chẳng lành ý nghĩ lóe ra, mặc dù Dạ Nguyệt Thần không tin, nhưng lại không thể không tin tưởng nói rõ. Hai nước tiến vào trạng thái chiến tranh. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư hữu khí vô lực nói ra, trong mắt một tia thương cảm hiện lên. Không có khả năng, cứ việc nghĩ đến khả năng này, nhưng là Dạ Nguyệt Thần vẫn là một mặt kích động quát. Cái này sao có thể? Ta mới từ án bì ẩn trở về mấy ngày a, ta còn mang theo án bì ẩn đối với chúng ta công chúa đại nhân hữu hảo thư tín trở về nữa nha. Nói hai chúng ta quốc gia kết minh ta đều tin, làm sao lại tới hơi chúng ta đây? Làm sao không có khả năng? Lò Ngờ Vỉn tiểu thư trầm mặt nói ra, án bì ẩn vương thất chính là cái này đức hạnh, phụ thân ta trước khi chết, còn vừa mới tham gia án bì ẩn vương tử 12 tuổi sinh nhật tiệc rượu đâu, còn tại trên yến hội được thỉnh mời là vua tử đưa lên chúc phúc đâu. Kết quả ngày thứ hai Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói ra một nửa, liền nói không nổi đi, mà Dạ Nguyệt Thần chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem càng ngày càng gần phong thuyền, không biết nên công kích, hay là nên hạ xuống có lẽ là phản quân đâu. Dạ Nguyệt Thần nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ đến một cái khả năng, mặc dù nhưng khả năng này nhỏ đến Dạ Nguyệt Thần đều cảm thấy không thể nào tình trạng. Cái kia liền qua xem một chút đi, bọn hắn đã đem thuyền nhanh giảm bớt, khẳng định là tại hiếu kỳ ngươi mở là vật gì. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đề nghị. Tốt, Dạ Nguyệt Thần một cái gật đầu, liền ra tốc vọt tới, kết quả thấy rõ ràng án bị ẩn phong thuyền hạm đội kỳ hạm cờ xí về sau. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư liền bất đắc dĩ nhắc nhở Dạ Nguyệt Thần nói, nhìn, là vương tử ngự dụng cờ xí, chúng ta không cần hoài nghi. Tốt, đã Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó một bên thay đổi máy bay xoay người lại, vừa nói. Nếu là vương tử không lầm, vậy liền nhìn xem hắn hành động, vạn nhất liền là đi lầm đường, chúng ta bỗng nhiên công kích, chỉ sợ không tốt ta cũng tốt. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư gật đầu đồng ý, dù sao, ai cũng không muốn phát sinh chiến tranh, kịp thời vương tử hành vi được cho bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, nhưng là cái thứ nhất công kích, khẳng định không thể khiến chỉ sợ kẹn người hiệu trưởng đại nhân. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Vừa hạ xuống, nỉ xì sủ cả liền đối Dạ Nguyệt Thần hỏi. Các thôn dân nhìn thấy tình huống như vậy đều rất khẩn trương, trước hết để cho mọi người đi trên núi tránh một chút. Á, Dạ Nguyệt Thần gật đầu nói, mặc kệ án bị ẩn vương tử xuất lĩnh hạm đội là tới nơi này làm cái gì, nhưng là chúng ta không thể phớt lờ là được rồi. Ân ân, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cùng nị sĩ sủ cả đều gật đầu, sau đó ba người liền tứ tán tổ chức các thôn dân hướng về trên núi thối lui. Nếu như hạm đội khởi xướng tiến công, ngài định làm như thế nào? Lò Ngờ Vịn tiểu thư đang dùng ma pháp đem mọi người phong ốc toàn bộ nhốt chặt về sau, trở lại Dạ Nguyệt Thần bên cạnh hỏi. Đánh Dạ Nguyệt Thần không chậm trễ chút nào nói ra, đã công kích chúng ta, vậy ta còn có thể nói cái gì đối với loại này muốn tìm chết người mà nói, ai đánh hắn đều là đánh ngạch, ngươi sẽ công kích ngươi phí hết nhiều như vậy tâm huyết mới nâng lên vương vị vương tử? Lò Ngờ Vịn tiểu thư có chút tò mò hỏi. Ha ha, phí hết rất nhiều tâm huyết sao? Dạ Nguyệt Thần đối Lò Ngờ Vịn tiểu thư vừa cười vừa nói, biết không, ta bất quá là trùng hợp mà thôi, vì cái gì chỉ là có thể bảo hộ công chúa mà thôi, về phần vương vị của hắn, ta mới mặc kệ đâu, nếu không phải hắn gọn gàng mà linh hoạt đem kích mất đi danh hiệu cùng đất phong trả lại cho ngươi, ta có thể cho người khác trở thành án bị ẩn vương giả ngạch, có đúng không? Lò Ngờ Vịn tiểu thư nghe Dạ Nguyệt Thần tiểu nói này, lập tức sắc mặt trở nên ửng đỏ, nói. Ra, nói ta còn có chút hơi cảm động đâu. Đó là dĩ nhiên, Dạ Nguyệt Thần một mặt tự tin nói, trên cái thế giới này, đi nơi nào tìm ta như thế thực tình đối ngươi người đều lúc này, ngươi còn ở nơi này nói những này. Lò Ngờ Vịn tiểu thư thẹn thùng đánh Dạ Nguyệt Thần trên lưng một quyền, sau đó liền lặng lặng chờ đợi phong thuyền hành động. Khi Dạ Nguyệt Thần điều khiển máy bay từ trên bầu trời biến mất về sau, phong thuyền các loại trong chốc lát, mới tiếp tục đi tới, đương nhiên cái này cũng cho Dạ Nguyệt Thần tổ chức các thôn dân rời đi thôn trang cơ hội xem một chút đi, nếu như không có địch ý, chúng ta liền lên đi cùng vương tử câu thông một chút. Dạ Nguyệt Thần một mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong phong thuyền, một cỗ trước nay chưa có lo lắng xuất hiện tại Dạ Nguyệt Thần trong đầu. Bọn gia hỏa này không phải là bị gồn Polynesia quốc vương lợi dụ tới công kích chỉ sở tẻn á? Khi Dạ Nguyệt Thần đang tự hỏi những vấn đề này thời điểm, phong thuyền tại không có ngăn trở ngạch tình huống dưới, thuận lợi đi tới nỉ xỉ sủ cả chỗ thôn trang, sau đó đem mình ba khối cánh buồm hạ hai khối rất không may nói cho ngài, bọn hắn muốn công kích. Lò Ngờ Vịn tiểu thư sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 280, hạ cánh khẩn cấp. Tốt đa Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ nhìn xem Lò Ngờ Vịn tiểu thư, thản nhiên nói, đã chiến tranh đã bạo phát, như vậy thì để cho chúng ta bắt đầu chiến đấu. A ân ân, Lò Ngờ Vịn tiểu thư gật đầu đáp ứng, quay đầu nhìn thoáng qua đang tại hướng về xa xa sơn lĩnh bỏ chạy đám người, cười khổ nói, chiến đấu sau khi bắt đầu, ta có phải hay không lại thành vì quốc gia chúng ta phản đồ? Sẽ không, Dạ Nguyệt Thần kiên định hồi đáp, ngươi sẽ trở thành quốc gia các ngươi cứu tinh. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền cùng Lò Ngờ Vịn tiểu thư ngồi lên máy bay chiến đấu, phóng lên tận trời. Từ phong thuyền hạm đội phía dưới chui được phong thuyền hạm đội dưới đáy, đám người này thế mà không sợ Dạ Nguyệt Thần chui vào phong thuyền hạm đội ở trong. Về sau, phong người trên thuyền còn là tiếp tục công việc, hướng về nì xỉ sủ cả thôn trang tiến hành vĩnh viễn công kích. Có lẽ là không nhìn thấy chúng ta, á Lò Ngờ Vịn tiểu thư phỏng đoán một câu, sau đó hướng về bốn phía quan sát, nói ra, xem ra ản bì ẩn quân đội đến có chuẩn bị à. Thế mà đem vương tử kỳ hạm nhanh như vậy liền ẩn giấu đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ đem những này phong thuyền toàn bộ phá hủy sao? Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn Lò Ngờ Vịn tiểu thư, chung quanh những này phong thuyền theo Dạ Nguyệt Thần, thật là không hề khác gì nhau, phía trên xanh xanh đỏ đỏ lá cờ, đến cùng là dùng để làm gì, ai biết được. Đương nhiên không được, Lò Ngờ Vịn tiểu thư bất đắc dĩ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, không nói đến những này phong thuyền căn bản không nên bị phá hủy, liền xem như hẳn là. Ngươi đem những này phong thuyền kích hủy, những cái kia vô tội binh sĩ làm sao bây giờ, những chỉ sợ kẻn đó các thôn dân làm sao bây giờ? Dạ Nguyệt Thần một mặt im lặng nhìn xem Lò Ngờ Vịn tiểu thư nói ra, nhà của bọn hắn liền phải bị dạng này phá hủy sao? Ngạch ta không nói mặc kệ bọn hắn, Lò Ngờ Vịn tiểu thư ảm đạm gật đầu, sau đó nói, nếu nói như vậy, vậy liền tiến công a, thái độ của ngươi muốn hay không phát sinh lớn như vậy bị lệnh? Dạ Nguyệt Thần một mặt im lặng nhìn xem Lò Ngờ Vịn tiểu thư. Người điều khiển máy bay tại phong thuyền trên không xoay quanh, mà phía dưới phong thuyền hạm đội phảng phất nhìn không thấy Dạ Nguyệt Thần, tiếp tục chậm rãi công kích. Điều này nỉ xỉ sủ cả thôn trang, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chiến tranh vốn chính là để cho người ta hy sinh sự tình, ta có thể nói thế nào? Chẳng lẽ để người đáng chết xuất hiện trên chiến trường sao? Lò Ngờ Vịn tiểu thư mắt có chút đỏ lên nói, ai nguyện ý nhìn thấy mọi người tự giết lẫn nhau à? Hiện tại chiến tranh đã tới, chúng ta hoặc là nhìn xem những cái kia vô tội chỉ sợ kẹn các thôn dân quê hương bị hủy, hoặc là công kích những này phong thuyền, để án bị ẩn binh sĩ đánh đổi mạng sống triệt để. Bất đắc dĩ Dạ Nguyệt Thần lắc đầu, không có trả lời Lò Ngờ Vịn tiểu thư, mà là trực tiếp đem máy bay chạy đến gió êm dịu thuyền song song địa phương, sau đó đối lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra, tìm hiện tại tìm, tìm tơ y vương tử phong thuyền, ta muốn đích thân đi tiếp một cái này lật lọng. Vương tử đại nhân ân ân cũng biết bắt giặc trước bắt vua ngạch đạo lý, lò ngờ vỉn tiểu thư nghe xong dạ nguyệt thần, liền trợn to cặp mắt của mình, đối lên trước mặt đông đảo phong thuyền bắt đầu từng cái tìm hẳn là ở giữa lò ngờ vỉn tiểu thư quan sát trong chốc lát nói ra, toàn bộ hạm đội di động là trong vòng điểm làm trung tâm di động. Mặc dù không thể phán đoán vương tử nhất định ở giữa chiếc thuyền kia bên trên, nhưng là chỉ huy khẳng định là ở nơi đó tốt dạ nguyệt thần gật gật đầu. Sau đó liền điều khiển máy bay phóng tới chính giữa địa phương, sau đó lập tức đã tìm được chỉ huy hạm đội trung tâm phong thuyền khai hỏa dạ nguyệt thần mới vừa đến trung tâm phong thuyền ngay phía trên, đồng nhiên liền nghe đến gầm lên giận dữ, sau đó liền thấy phong thuyền hạm đội bên trên tất cả đứng trên bong thuyền binh sĩ. Đối dạ nguyệt thần liền bắn tới các loại ma pháp chùm sáng à, thậm chí còn có cung tiễn nguyên lai người ta không phải là không có nhìn thấy chúng ta lỏ ngờ vì tiểu. Thư ngồi tại dạ nguyệt thần bên cạnh, bất đắc dĩ nói sợ cái gì dạ nguyệt thần ngươi, đem máy bay một cái góc ngắm chiều cao đối ngay phía trên liền bay đi, đồng thời đối phía dưới ma pháp quang buộc nhẹ nhàng quét qua, sau đó máy bay phía dưới liền xuất hiện trong suốt quang thuẫn. Chặn lại bắn tới chùm sáng cho đây là bắn ở phi cơ cánh bên trên cung tiễn lò ngờ vỉn tiểu thư đưa tay đem một mũi tên cầm trên tay, đưa cho dạ nguyệt thần nói ra. Ngạch dạ nguyệt thần không còn gì để nói nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra, ngươi tại sao phải đem nó rút ra đầu chỉ giáo cho á lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn xem trên tay mình mũi tên, một mặt kỳ quái nhìn xem dạ nguyệt thần. Cánh bên trong thả chính là nhiên liệu, hiện tại ngươi đem nó lột xuống. Chúng ta nhiên liệu có phải hay không tiết lộ dạ nguyệt thần một mặt im lặng nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư, sau đó liền cũng không quay đầu lại phóng tới phong thuyền hạm đội đằng sau, đối phong thuyền buồm bắn mấy phát về sau, mở ra máy bay liền rời đi bầu trời, hướng về mặt đất bay trở về. Vậy làm sao bây giờ a, cùng dạ nguyệt thần đem máy bay giấu trong sân động, lò ngờ vỉn tiểu thư một mặt bất đắc dĩ nhìn xem dạ nguyệt thần, đương nhiên. Cung tên trong tay đã không biết biến mất ở nơi nào còn có thể làm sao a, dạ nguyệt thần có chút bất đắc dĩ nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra, dù sao đã dạng này, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem phong thuyền hạm đội tình huống rồi nói sau. Nói xong, dạ nguyệt thần liền mang theo lò ngờ vỉn tiểu thư đi tới mặt ngoài động khẩu, chỉ thấy bị phong thuyền hạm đội công kích thôn trang đã là cắt vàng cuộn cuộn, con mắt đều nhanh muốn không mở ra được xem ra người tưởng đất chiến. Thuật xem như thành công không ít á, dạ nguyệt thần có chút kính nể nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư, bởi vì dùng tường đất đem thôn trang bảo vệ, cho nên phong thuyền cũng không đến truy sát những cái kia tay không tấc sắt thôn dân, mà là tại điên cuồng tấn công chưa bị san thành bình địa thôn trang nhưng là không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Lò ngờ vỉn tiểu thư bất đắc dĩ nói, tường đất không thể sống lại, cho nên nói, chúng ta vẫn là không cách nào bảo hộ thôn trang, vậy liền xem ta. A, dạ nguyệt thần mỉm cười. Cầm ra ma pháp của mình bổng liền đối phong thuyền chuẩn bị tiến công chậm rãi lò ngờ vỉn tiểu thư quát to một tiếng, sau đó chỉ vào phong thuyền hạm đội nói ra, mau nhìn phong thuyền hạm đội đang thay đổi trận hình. A, dạ nguyệt thần thuận lò ngờ vỉn tiểu thư chỉ vào địa phương nhìn lại, quả nhiên thấy phong thuyền hạm đội hình thoi trô đứng biến thành một chữ hình trô đứng, phảng phất tường đồng vách sát, đối thôn trang song song tiến lên tới xem ra là cảm thấy không có người công kích bọn hắn. Dạ nguyệt thần yên lặng gật đầu, xuất ra ma pháp đồng. Ở phía trên chứa đầy lực lượng, chuẩn bị tìm tơ y kỳ hạm công kích kỳ hạm đi ra lò ngờ vỉn tiểu thư quát to một tiếng. Dạ nguyệt thần quả nhiên thấy có một chiếc thuyền đầu đứng đấy, mấy người phong thuyền chậm rãi từ trong đội ngũ bay đến phía trước. Đến đây không phải là án bị ẩn vương tử sao, lò ngờ vỉn tiểu thư cả kinh kêu lên. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thạc. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 281, phát hiện mới. Thật đúng là hắn, dạ nguyệt thần có chút bất đắc dĩ hướng về kỳ hạm nhìn lại, chỉ thấy bong thuyền quả nhiên thấy được án bị ẩn vương tử thân ảnh đi bên trên đi chiếu cố hắn. Dạ nguyệt thần quát to một tiếng, sau đó đưa tay dùng ma pháp đổng đối trong sơn động máy bay một điểm, sau đó lại từ trong lòng đất phân ra một chút sang chưa ở tu bổ lại cánh trong email ở giữa, sau đó theo sát lấy hai người ngồi lên phi cơ liền xuống tới, vẫn là đối án bị ẩn vương tử vị trí trực tiếp vọt tới khai hỏa dạ. Nguyệt thần điều khiển máy bay vừa mới xuất hiện, liền nghe đến án bị ẩn vương tử giống to một tiếng, những cái kia phong trên thuyền viên liền thật chặt sắp xếp tại phong thuyền bong thuyền phía trước, đối dạ nguyệt thần liền là các loại công kích, lần này đã cung tiễn chiếm đa số. Ngây thơ dạ nguyệt thần cười lạnh một tiếng, ngay cả thuẫn phòng ngự đều chẳng muốn phát ra, mà là lái máy bay một cái lao xuống, vọt tới phong thuyền hạm đội phía dưới, sau đó một cái góc vuông kéo lên, đối. Liền đi tới kỳ hạm trên không là án bị ẩn vương tử A Dạ Nguyệt thần từ khoang điều khiển đưa đầu ra, đối phía dưới án bị ẩn vương tử quát công kích trả lời Dạ Nguyệt thần không phải hữu hảo ân cần thăm hỏi, mà là mang theo lửa giận gào thét. Dạ Nguyệt thần nghe được cái này âm thanh giống to, chỉ có thể bất đắc dĩ đem máy bay kéo lên, sau đó đối lỏ ngở vỉn tiểu thư nói ra, từ phía sau nhìn xem, có phải hay không có cái yêu diễm nữ nhân ở vương tử bên người ta hoài nghi vương tử liền là bị nàng mê. Hoặc gần ân lỏ ngở vỉn tiểu thư nghe Dạ Nguyệt thần, quay đầu rất cẩn thận đối phía dưới kỳ hạm nhìn lại, nhưng nhìn đến cuối cùng, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Dạ Nguyệt thần. Tựa hồ không có nữ nhân ở hạm đội lên A có đúng không Dạ Nguyệt thần kinh ngạc quay đầu, tự mình đi nhìn kỳ hạm bong thuyền, quả nhiên không nhìn thấy bất kỳ một cái nào nữ nhân tồn tại hoạn đang tại Dạ Nguyệt thần kỳ quái thời điểm. Lò ngờ vỉn tiểu thư rít lên một tiếng hấp dẫn sự chú ý của hắn, nhìn xuống dưới. Quả nhiên thấy án bị ẩn vương tử bên người, đứng đấy liền là tại hoàng cung bị lò ngờ vỉn tiểu thư bức lui hoạn hắn tại sao lại ở chỗ này Dạ Nguyệt thần hiếu kỳ nhìn lại. Chỉ thấy hoàn liền đứng tại viên thuốc sau lưng, xem xét liền là cận thần không biết nhưng là chuyện lần này, khẳng định cùng gia hỏa này quan hệ to lớn lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn xem phong trên thuyền đoạn, hung hắn nói, không cần phải nói đám người này khẳng định là thích nhất bước lên chiến tranh cùng xung đột người, chỉ cần. Như thế, gia hỏa này mới có thể cao hứng ngươi trước kia gia nhập đều là cái gì chim tổ chức á Dạ Nguyệt thần nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư sâu kín thở dài bất tranh cãi á lò ngờ vỉn tiểu thư khó chịu đáp lại nói, ngươi nhìn bo nở ta ngồi lòng đều muốn bay đến ngoài thái không á còn không biết chuyển hướng hướng xuống a ngạch tốt á chỉ lo quay đầu nhìn xuống, Dạ Nguyệt thần có chút lúng túng nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư, sau đó liền đem máy bay chuyển hướng, đối phía dưới phong thuyền hạm đội. Liên vọt tới xem ra lần này thế cục rất kỳ quái á vương tử bên người xuất hiện người, để ta cảm thấy vương tử có thể là bị mê hoặc đây này lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn xem ản bì ẩn vương tử đứng bên người người, bất đắc dĩ nói. Có đúng không ngươi còn sẽ như vậy suy nghĩ vấn đề á Dạ Nguyệt thần ngạc nhiên nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư một chút nói ra, ngươi ngay từ đầu không liền nói hành động lần này là án bị ẩn vương tử mình quyết định sau đó là ta căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng suy đoán lò ngờ vỉn tiểu thư khó chịu nói ra, nhưng là bây giờ nhìn xem vương tử đứng bên người mấy người kia, cả đám đều không phải người tốt, tự nhiên không khó tưởng tượng là chuyện gì xảy ra đi tốt á Dạ Nguyệt thần cười cười, sau đó nói, ta đem máy bay lại mở gần một điểm để ngươi thấy rõ ràng nguyên lai vật này gọi máy bay á Dạ Nguyệt thần vừa dứt lời. Lò ngờ vỉn tiểu thư liền kích động nhìn hắn nói ra, ta nói sao, cái gì truyền thuyết bên trong lòng cần cũng bị người điều khiển, nguyên lai vật này là cái máy móc ga ngạch, ngươi thông minh như vậy Dạ Nguyệt thần không nghĩ tới mình nhất thời nói lộ ra miệng, lò ngờ vỉn tiểu thư thế mà liền đoán được mình điều khiển vật này là cái gì đó là dĩ nhiên bằng không, đều giống như. Nì xì xủ cả bị ngươi lừa dối sửng sốt một chút làm sao làm thư ký của ngươi a lò ngờ vỉn tiểu thư rất tự tin nói. Vậy liền hảo hảo nhìn xem ản bị ẩn vương tử bên người đến cùng đều là những người nào lời như vậy, chúng ta nắm giữ tình báo nhiều một chút, không chừng liền có thể đem chiến tranh độ chấn động giảm xuống đâu ân ân rất đồng ý Dạ Nguyệt thần ý nghĩ, lò ngờ vỉn tiểu thư tại ở gần kỳ hạm thời điểm, lần nữa rất cẩn thận nhìn về phía bong thuyền người, đương nhiên, vương tử lần này vẫn là vô tình mệnh lệnh thủ hạ của mình đối Dạ Nguyệt thần khởi xướng tiến công, mặc dù không hiệu quả gì. Vương tử bên người còn có một cái lao ra hỏa, nhìn cũng không phải người tốt, người gặp qua sao lỏ ngở vỉn tiểu thư quan sát trong chốc lát, nói ra, ngoại trừ ra hỏa này, ta còn phát hiện những người khác còn có vương tử ánh mắt đều rất trống rỗng, không biết là bị kích thích, còn là chuyện gì xảy ra có đúng không Dạ Nguyệt thần kinh ngạc quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy vương tử ánh mắt không có có thần thái, tựa như là người thất tình tại bờ sông dáng vẻ, làm cho người lo lắng. Lao gia hỏa kia ngươi biết sao lò ngờ vỉn tiểu thư chỉ vào vương tử bên người một cái lao gia hỏa nói ra ta xem một chút Dạ Nguyệt thần gật đầu, sau đó lái máy bay trở về vừa bay, liền từ kỳ hạm bong thuyền bay qua, sau đó nhìn xuống dưới, hai mắt lập tức trừng lớn lao gia hỏa này là ai, ta không biết, nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy, trên tay người này chỉ hệ cờ nhờ nờ rất không bình thường á lò ngờ vỉn tiểu thư nghe vậy nhìn lại, quả nhiên thấy cái kia tay của lão nhân chỉ bên trên. Mang theo, một viên hiếm thấy đá quý màu tím chỉ hệ cờ nhờ nở cái kia là lò ngờ vỉn tiểu thư kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt thần, tựa hồ nghĩ tới điều gì không sai là thủy tinh linh mất đi chỉ hệ cờ nhờ nở Dạ Nguyệt thần gật gật đầu, một bên đem máy bay kéo lên, rời đi hạm đội, vừa nói, không có gì bất ngờ xảy ra, vương tử nhất định là bị gia hỏa kia cho khống chế mong đợi sẽ thả lỏ ngờ vỉn tiểu thư yên lặng nói ra một cái tên. Cái tên này ta giống như ở đâu nghe nói qua. Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn lỏ ngờ vỉn tiểu thư, hắn lúc này đã đem máy bay bay đến sơn động Nu Y không, chuẩn bị hạ xuống đem đoạn mua được gia hỏa kia. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư thản nhiên nói, ản bì ấn người giàu có nhất, cũng là tội người có dạ tâm, ta trước kia đi án bì ẩn thời điểm, làm sao chưa từng nhìn thấy hắn á. Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc hỏi. Người giàu có nhất làm sao lại tại chiến hỏa bay tán loạn địa phương đâu, lỏ ngờ vỉn tiểu thư nhàn nhạt đáp lại nói. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 282, thất bại. Vậy được rồi, nếu nói như vậy, vậy ta liền đem đám điên này trước đánh lùi lại nói. Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền trực tiếp đem máy bay thả về sơn động bên trong, đi ra sơn động, xuất ra ma pháp đồng, đối bầu trời một chỉ, trên bầu trời liền bỗng nhiên bay tới một mảng lớn mây đen, che đậy bầu trời. Ngươi muốn để bọn hắn toàn quân bị diệt, mặc dù không biết Dạ Nguyệt Thần hô phong hoán vũ ma pháp là từ đâu học được, nhưng nhìn đến trên bầu trời mây đen, lò ngờ vỉn tiểu thư liền biết Dạ Nguyệt Thần. Đây là định dùng lôi điện đem chọn cái hạm đội toàn bộ hủy diệt đi, cái kia ngược lại không đến nỗi. Dạ Nguyệt Thần lắc đầu nói ra. Ta sẽ chỉ làm lôi điện đem bọn hắn cột buồm đánh gãy, để bọn hắn không có di động năng lực, về phần toàn quân bị diệt, vậy cũng là đồng bào của ngươi, ta còn không thể đi xuống cái kia tay tốt ra vẫn là để ta công kích ra. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư gật gật đầu nói, ngươi ra tay quá nặng, nếu là trên thuyền cột buồm bên trên có nước, chỉ sợ toàn bộ thuyền đều khó giữ được. Ân ân Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó lỏ ngờ vỉn tiểu thư liền đi ra phía trước, mặc niệm một lần ma pháp. Trên mặt đất thổ nhưỡng đông nhiên liền tu nở dây động, theo sát lấy liền tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại miếng đất cự tượng binh, gầm thét sông về phong thuyền chỗ không vực. Ha ha, chỉ bằng cho mượn cái kia trên mặt đất tròn vo đồ vật, thế mà còn muốn tấn công chúng ta, thật sự là cuồng vọng. Mong đợi sẽ thả lao đầu tiếng gào thét để Dạ Nguyệt Thần ở phía xa đều có thể rất rõ ràng, mà lỏ ngờ vỉn tiểu thư thì trực tiếp nhảy đến cự tượng binh trên bờ vai. Đối không trung phong thuyền ném ra một mảng lớn đất đá, ta cảm giác cái này cái phương thức càng có thể đem phong thuyền đánh xuống. Á Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy lỏ ngờ vỉn tiểu thư phương thức công kích, lập tức cảm giác được không còn gì để nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, lỏ ngờ vỉn tiểu thư quay đầu về Dạ Nguyệt Thần quát to một tiếng, theo sát lấy trên không trung đất đá liền giống như là một khối bùn, dính tại phong thuyền dưới đáy làm cái gì vậy. Dùng nhìn thấy những cái kia ném đi qua đất đá cũng không có giống trong dự đoán đánh xuyên phong thuyền buồng nhỏ trên tàu. Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lò ngờ vỉn tiểu thư đối đã đi tới bên cạnh thân Dạ Nguyệt Thần thản nhiên nói, lấy nu thắng cương cu nở dê là một loại phương thức công kích, trước kia nhìn ngươi công kích thời điểm, thế nhưng là không có nhìn thấy ngươi ôn nhu như vậy. A Dạ Nguyệt Thần ở bên cạnh treo ghẹo nói. Cẩn thận, Dạ Nguyệt Thần lời nói ứng vừa dứt, vô số chỉ lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, đối Dạ Nguyệt Thần cùng lò ngờ vỉn tiểu thư cự tượng binh liền đánh tới. Thật sự là đáng giận, A Dạ Nguyệt Thần lớn tiếng chu lên, vung tay lên liền đem những này kiếm sắc bén đánh trở về. Thật là lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần đánh lại lợi kiếm toàn bộ bị người nắm bắt tới tay bên trên, mới tạm thời thở dài một hơi. Bằng không, những cái kia lợi kiếm cũng đủ để đem chất gỗ buồng nhỏ trên tàu toàn bộ trẻ thành mảnh vỡ. Công kích của ngươi không nên quá tiêu tốn thời gian a. Bằng không, các thôn dân thôn trang coi như thật không tồn tại. Dạ Nguyệt Thần tại lò ngờ vỉn tiểu thư bên cạnh nhẹ giọng nói ra. Chuyện này lại có thể hẳn là về ngươi qua nở a. Lò ngờ vỉn tiểu thư một mặt khó chịu nói với Dạ Nguyệt Thần, ngươi vừa rồi kém chút triệu hoán đi ra thiểm điện, cái kia liền có thể triệu hoán đi ra gió lớn đem những này phong thuyền thổi trở về đi, không nói thổi trở về, chí ít có thể chậm lại sự tiến công của bọn họ tốc độ a. Cái nào như vậy, tùy ý. Dạ Nguyệt Thần cười lạnh một tiếng, chỉ vào phong trên thuyền cột buồm nói ra, ta đã từng khoảng cách gần quan sát qua những cái kia phong thuyền cột buồm, là có thể xoay tròn, nếu như là ngực gió, bọn hắn có thể xoay tròn, sau đó đem động lực biến thành phong đuôi thuyền bộ quạt tiến lên. Không phải như vậy, tùy ý cái này dễ thôi. Lò ngờ vỉn tiểu thư vừa cười vừa nói, xem ta nói xong. Lò ngờ vỉn tiểu thư liền từ trên mặt đất bay lên khối khối đất vàng, chính xác đánh vào những cái kia phong thuyền phần đuôi quạt bên trên, để những cái kia quạt không cách nào di động tốt. Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy những cái kia quạt đã không thể xoay tròn, liền trực tiếp đối bầu trời triệu hồi ra cuồng phong, sau đó, phong thuyền ngay tại nhưng lượng ngược gió trạng thái dưới, liền xem như đem tất cả cánh buồm toàn bộ hạ, cũng bị ngạnh sinh sinh từ nhị xỉ sủ cả thôn trang trên không lui trở về. Các ngươi quá dễ dàng đi, một tiếng la lên truyền đến. Dạ Nguyệt Thần cùng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư tập trung nhìn vào, lại là Hoản Dơ cự kiếm của mình từ phong trên thuyền nhảy xuống, sau đó đem những cái kia bao khỏa tại đuôi thuyền quạt bên trên bùn đất quay. Người ở giữa toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, ra hỏa này công lực đề cao không ít á. Dạ Nguyệt Thần thầm khen một tiếng, sau đó liền để cuồng phong dừng lại. Vô sỉ Lò Ngờ Vỉn tiểu thư quát to một tiếng, sau đó liền tiếp tục dùng mình ôn nhu chiến thuật, đem những cái kia nặng nghề bùn đất dính dính tại đáy thuyền. Hy vọng tại đủ nhiều đất vàng tụ tập về sau, đem phong thuyền từ không trung kéo xuống. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá, Hoàng cười lớn lại xuống tới, đem Lò Ngờ Vỉn tiểu thư thật vất vả đính vào phong đáy thuyền bộ bùn đất toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ, tức chết ta rồi. Phát hiện mình vất vả thành quả lao động thế mà cứ như vậy bị tùy tiện hóa. Giải, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư trên mặt có chút nhịn không được rồi, tiến lên một bước. Hai tay thả tại phía trước đối trên mặt đất, đất vàng bắt đầu điên cuồng triệu hoán. May mắn không phải là tại thôn trang, bằng không, chỉ sợ cư dân trong nhà nền tảng đều bị ngươi triệu hoán đi ra. Dạ Nguyệt Thần sâu kín nói xong, mà lúc này, trên mặt đất thổ nhưỡng tại Lò Ngờ Vỉn tiểu thư triệu hoán dưới, phảng phất là từng cái mối quan hệ, đối phong thuyền hạm đội liền vọt tới kỳ quan á. Dạ Nguyệt Thần nhìn trên mặt đất, đất vàng giống như là từng cái mũi nhọn hình lợi kiếm. Gắt gao trói chặt những cái kia phong thuyền phần đuôi ngạnh sinh sinh hướng xuống kéo thời điểm, không khỏi sợ hãi than, lần này nhất định có thể đem những này phong thuyền tu mở xuống, chỉ muốn hạ thấp đến độ cao nhất định. Phong thuyền từ trước đến nay phong liền không tồn tại. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư hung hăng nhìn xem những cái kia không nghe lời phong thuyền, theo sát lấy liền vừa dùng lực, toàn bộ phong thuyền hạm đội phong thuyền đều bị ngạnh sinh sinh tu mở trở thành góc nhọn hình dạng nằm mơ. Hoàn thanh âm xuất hiện lần nữa, mà lần này Dạ Nguyệt Thần là trơ mắt nhìn Hoàn đối Lò Ngờ Vỉn tiểu thư lao đến làm cản. Dạ Nguyệt Thần hét lớn một tiếng, đối Hoàn địa phương đẩy, cách không liền đem Hoàn đánh lui xuống. Ta thổ chi dây thừng, Lò Ngờ Vỉn quát to một tiếng. Dạ Nguyệt Thần nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy bị đánh lui Hoàn thế mà dùng thân thể đem những cái kia thổ nhưỡng toàn bộ trói chặt trên người mình, sau đó vọt tới Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cái khác thổ chi dây thừng, cuối cùng hình thành một đại cổ thổ nhưỡng. Hung hăng quẳng xuống mặt đất, vì cái gì người không né tránh đâu. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem trợn mắt hốc mồm Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, nhẹ giọng nói ra. Cái thế giới này là đồng tính chọi nhau, ta làm sao cu nở dê không nghĩ tới, gia hỏa này biết dùng thân thể của mình làm mối quan hệ đem những cái kia thổ dây thường buộc chung một chỗ. Chủ quan, ta thật chủ quan, cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 283, chiến đấu kết thúc, 17. Cô gái nhỏ ngươi ngoại trừ biết dùng những này cục đất, ngươi còn có cái khác năng lực sao? Có thể hay không lấy ra chút thật sự có thể ngăn cản đại quân chúng ta trình độ đến. Từ trên mặt đất bay trở về bong thuyền, Đoàn rất là đắc ý nhìn xem Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói ra ra hỏa này là thế nào bay cao như vậy. Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn Dương Dương đắc ý Hoạn, trên cái thế giới này, muốn một mực đang không trung dừng lại, vẫn là phải có phi hành vật. Không biết ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người không cần bất luận cái gì công cụ, liền có thể trên không trung tùy ý ghé qua. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư lắc đầu nói ra. Vậy ta liền muốn đi tìm tòi hư thực. Dạ Nguyệt Thần khẽ cười nói, hai tay thả tại phía trước, rõ ràng là dự định tiếp nhận Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, đi công kích những này đáng chết phong thuyền hạm đội. Cô gái nhỏ ngươi cầm sao không phục đến chiến á? Trên bong thuyền Đoàn không biết trời cao đất rộng kêu to. Để Dạ Nguyệt Thần chiến ý càng thêm nồng đậm, có bản lĩnh ngươi xuống tới, nhìn lao nương ta không đem da của ngươi lột xuống. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư hung tợn chỉ vào tại phong trên thuyền diễu võ. Dương Oai Hoàn, dạng như vậy, đơn giản hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh mới tốt. Ta cũng không giới đến á ngươi cự tượng binh lần này chưa có xếp hạng dụng chàng á á Hoàn hài tử á. Trên bầu trời đối Lò Ngờ Vỉn tiểu thư không biết sống chết khiêu khích, mà Dạ Nguyệt Thần nghe lời này, liền yên lặng lui ra phía sau. Sau đó đối Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói ra, mời đi. Nói xong, không đợi Lò Ngờ Vỉn tiểu thư kịp phản ứng, Dạ Nguyệt Thần đã đem Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cùng hắn cự tượng binh đưa. Đến không trung đẹp trai Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cười lớn đối Dạ Nguyệt Thần biểu thị cảm tạ, mà bên kia trên thuyền Đoàn thế nhưng là mắt tròn váng. Nếu là cự tượng binh đi tới phong mặc vào, bằng vào mượn hắn thể trọng, phong thuyền QNZ sẽ trực tiếp rơi xuống nhanh mau dẫn lấy vương tử chuyển rời đến trên thuyền nhỏ đi. Hoàn một biên chỉ huy, vừa hướng bên người binh sĩ nói ra, lập tức cho ta tiến công cự tượng binh, nhất định phải tại nó bay lên trước kia ngăn cản hắn không phải. Chúng ta đều song tại hoàn thuốc dục dưới, các binh sĩ lấy dũng khí đối cự tượng binh phát ra các loại vũ khí, hy vọng có thể đem lò ngờ vỉn tiểu thư cự tượng binh đình trệ tại phong thuyền bên ngoài vô dụng. Lò ngờ vỉn tiểu thư cười nhẹ nhìn xem ném bắn tới các loại vũ khí, mặc dù rất rắn chắc, nhưng là toàn bộ bị cự tượng binh hấp thu tại to mọng trong thân thể để cho các ngươi không ha ho trong nhà ở lại, nhất định phải tới đây. Lò ngờ vỉn tiểu thư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhìn xem những binh lính kia, sau đó để cự tượng binh tướng những này, những đồng bào ném tới cái khác trên thuyền, sau đó liền đối phía dưới Dạ Nguyệt Thần hô to, có thể cho cự tượng binh đi xuống tốt. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười đáp ứng để, sau đó liền đem cự tượng binh trên người, ma pháp toàn bộ giải trừ, theo sát lấy, lớn như vậy phong thuyền hạm đội kỳ hạm, liền bị lỏ ngờ vỉn tiểu thư cự tượng binh trực tiếp cho nện vào thổ nhưỡng ở trong hoàn ngươi đi ra a. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư cười lớn đứng tại cự tượng binh trên bờ vai, lần nữa được sự giúp đỡ của Dạ Nguyệt Thần bay đến không trung. Người ta thông minh như vậy, làm sao lại đáp ứng ngươi, vẫn là tranh thủ thời gian công kích ra. Dạ Nguyệt Thần cười đối lỏ ngờ vỉn tiểu thư nói ra, cho bọn hắn giữ lại hai cái chân sau chở khách binh sĩ trở về phong thuyền, còn lại, liền vĩnh viễn lưu lại nơi này, cho các thôn dân khi trùng kiến ra viên vật liệu gỗ dùng tốt. Phát hiện đoạn cùng án bị ẩn vương tử sắc thực không thấy bóng dáng. Lò ngờ vỉn tiểu thư cu nở dê từ bỏ ở chỗ này xong hết mọi chuyện quyết định. Trực tiếp liền bắt đầu giống Dạ Nguyệt Thần nói như vậy, đối với mấy cái này đáng thương phong thuyền bắt đầu nghiền ép, bởi vì cự tượng binh thân thể thật sự là quá nặng đi, cho nên rơi vào đường cùng. Phong trên thuyền binh sĩ tại cự tượng binh không có đến trước khi đến, liền tự động chuyển qua khác trên một con thuyền, sau đó trơ mắt nhìn chiến hạm của mình liền như thế biến mất ở trước mắt, trở thành đại địa một bộ phận tốt trở về nói cho thủ lĩnh của các ngươi, liền nói chúng ta chỉ sợ thẹn là sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ lấy chúng ta nữ vương đại nhân lửa giận á. Dạ Nguyệt Thần đứng ở đầu thuyền đối đám người nói dứt lời, liền dẫn lò ngờ vỉn tiểu thư về tới mặt đất, đương nhiên trước lúc rời đi, còn cần một trận cuồng phong tiễn bọn họ một đoạn đường chiến đấu. Cứ như vậy kết thúc, lò ngờ vỉn tiểu thư trở về mặt đất, nhìn xem tràn đầy tự tin Dạ Nguyệt Thần, nhẹ giọng nói ra. Không vừa mới bắt đầu, Dạ Nguyệt Thần lắc đầu nói ra, địch nhân lần này, càng thêm ẩn nấp, càng thêm rảo hoạt. Đúng vậy à, có thể khống chế đường tâm trí người chia hệ cơ nhờ nở, sợ là chúng ta cùng án bị ẩn chiến tranh còn muốn tiếp tục nữa. Lò ngờ vỉn tiểu thư yêu thương nói, mặc dù đã thật lâu chưa có trở lại quê hương của mình, nhưng là nghĩ đến những cái kia trên chiến trường chết đi khả năng đều là đồng bào của mình. Lò ngờ vỉn tiểu thư trong lòng y y nguyên không dễ chịu đun nở dê vở ơ y a. Chúng ta muốn tới thủ đô đi, nói một chút khai chiến sự tình. Dạ Nguyệt Thần gật đầu, sau đó liền cùng lò ngờ vỉn tiểu thư đi tới nỉ xỉ sủ cả các thôn dân tránh né sơn lĩnh ở trong nhìn xem nhiều như vậy vô cùng đáng thương ánh mắt. Dạ Nguyệt Thần nghĩ nghĩ, vẫn là nói, nguyện ý đi theo ta đến học viện pháp thuật tạm thời ở lại, nữ nhân cùng hài tử có thể đi với ta, các nam nhân ngay ở chỗ này kiến thiết gia viên á. Lão nhân ra nhóm đầu nỉ xỉ sủ cả rụt rè đi tới hỏi, có mấy vị lao tiên sinh tại vừa rồi hoành tặc bên trong mất đi thân nhân của mình. Các lao nhân cù nở dê mang lên. Dạ Nguyệt Thần gật đầu, sau đó nói bổ sung, bất quá các lao nhân muốn đơn độc ở lại, không thể cùng nữ nhân cùng tiểu hài ở cùng nhau. Vì cái gì? Một cái lao nhân ra run rẩy nói, các ngươi hành động bất tiện, học viện pháp thuật các ho cờ sinh có thể sẽ có nguy hiểm gì thí nghiệm, đến lúc đó tính mạng của các ngươi vẫn là lại nhận uy hiếp. Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt đáp lại, sau đó không để ý tới lao nhân phản đối, trực tiếp quyết định như vậy. Đến cùng vì cái gì không cho các lao già kia đến học viện pháp thuật ở lại đâu? Lò ngờ vỉn tiểu thư thu thập sẵn sàng về sau, đi vào Dạ Nguyệt Thần bên người nói ra. Ta không thích gì lão mại lão người. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư kiên định nói ra, trường học không phải thu nhận chỗ, đồng bạn rất có ái tâm không giả, nhưng là lấy kinh nghiệm của ta, chỉ cần những lao nhân này cảm thấy chỗ ở dễ chịu, liền sẽ không rời đi, các loại tới đây gia viên nặng thành lập xong được, khó nói chúng ta cưỡng ép để các lao già kia trở về sao. Vì để tránh cho khi đó xấu hổ, ta cảm thấy vẫn là để bọn hắn ở tại một cái lâm thời địa phương tương đối tốt. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền mang theo cờ ơn ở đến học viện pháp thuật các thôn dân, đi tới học viện pháp thuật, sắp xếp cẩn thận nguyện ý đến đây nữ nhân cùng hài tử về sau. Dạ Nguyệt Thần liền đem học viện pháp thuật sự tình giao cho cổn bật lao sư cùng nhị sỉ sủ cả mẹ con chiếu cố, mình mang theo lò ngờ vỉn tiểu thư, lần nữa về tới thủ đô. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 284, hiểu lầm. 27. Ngài rốt cuộc đã đến, ta thân yêu hiệu trưởng đại nhân Lǔ Xệ đứng tại Dạ Nguyệt Thần xe ngựa trước mặt kích động nói, tiểu cô nương tại Dạ Nguyệt Thần vừa xuất hiện ở cuối chân trời bên trên thời điểm, liền đã kích động nhảy dựng lên. Là ngươi a Lǔ Ải Xệ, lên đây đi. Dạ Nguyệt Thần đứng trên xe ngựa, đối Lǔ Xệ ngoắc nói ra, thật không nghĩ tới ngươi thế mà tại thủ đô thành trước cửa chờ lấy ta, xem ra công chúa đại nhân đã biết tin tức ân ân, hôm qua nửa đêm đưa tới tin tức, công chúa đại nhân đã một đêm không có chợp mắt, cùng ngoại giao đại thần còn có quân sự các tham mưu một mực đang cùng một chỗ họp, liền chờ ngài đi qua. Lǔ Xệ nháy mắt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, còn để lộ ra một tia nho nhỏ khẩn trương. Yên tâm đi. Dạ Nguyệt Thần đem Lǔ Xệ kéo đến trên xe ngựa, khẽ cười nói, ta đã cùng Lǔ Ngở Vỉn tiểu thư liên thủ đem địch nhân tiên quân tiêu diệt, hiện tại các thôn dân đều đã đề cao cảnh giác, tin tưởng tổn thất cũng không lớn. Lǔ Ngở Vỉn tiểu thư sao? Lǔ Xệ kinh ngạc che miệng, phảng phất nghe được cái gì hoảng sợ tin tức. Đúng à, lúc ấy chúng ta cùng một chỗ hợp lực đem địch nhân đánh lui, có vấn đề gì không? Dạ Nguyệt Thần nghi hoặc nhìn Lǔ Ải Xệ, không rõ cái này bình thường tùy tiện tiểu cô nương, làm sao lại làm ra cái biểu tình này? Thế nhưng là tình báo của chúng ta nói, địch nhân bộ đội liền là bị Lǔ Ngở Vỉn tiểu thư dẫn tới. Lǔ Xệ vội vã cuống cuồng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, căn bản không có chú ý tới, trong xe ngựa ngồi liền là Lǔ Ngở Vỉn tiểu thư bản thân, làm sao có thể? Dạ Nguyệt Thần lớn tiếng nói, Lǔ Ngở Vỉn tiểu thư một mực cùng với ta, làm sao có thể mang theo địch nhân bộ đội đến đâu? Đây tuyệt đối tính sai, khẳng định tính sai, mang theo Ản Bỉ Ẩn quân đội tới là Ản Bỉ Ẩn vương tử cùng cái kia đào thoát kêu cái gì hoàn ra hỏa? Thế nhưng là ngài tốt nhất hiện tại đi cùng công chúa đại nhân còn có chúng ta các thành viên nội các nói một chút tương đối tốt. Lǔ Xệ một mặt im lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, yếu ớt nói, cái kia liền đi đi hiệu trưởng đại nhân, ta tin tưởng thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc. Từ Dạ Nguyệt Thần sau lưng truyền đến Lǔ Ngở Vỉn tiểu thư thanh âm, lập tức để vốn là khẩn trương Lǔ Xệ dọa đến nhảy dựng lên. Lǔ Ngở Vỉn tiểu thư, ngài, ngài Lu Cờ Na Ho tới chỗ này, ta một mực đang. Lǔ Ngở Vỉn tiểu thư mở to mắt, đem mình giấu ở trong túi áo kính mắt đeo lên, nhàn nhạt nhìn xem Lǔ Ải Xệ, nhỏ giọng nói, chỉ bất quá ngươi một mực không có phát hiện mà thôi. Cũng là a, Lǔ Xệ nghe vậy gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ta một mực đang nhìn hiệu trưởng đại nhân cái kia, cũng không cần chậm trễ thời gian, đi thôi đi hoàng cung. Lǔ Ngở Vỉn tiểu thư ngẩng đầu đối Dạ Nguyệt Thần ra lệnh, để Dạ Nguyệt Thần có chút im lặng nhìn xem Lǔ Ngở Vỉn tiểu thư. Vài tia hắc tuyến treo ở trên trán, muốn đừng như vậy, lúc đầu hôm qua trạng vạng tối chúng ta liền có thể tới chỗ này, kết quả ngươi nhất định phải nhìn phong cảnh dọc đường, nói chậm một chút chậm một chút, hiện tại tốt, bị hiểu lầm, liền muốn ra roi. Thúc ngựa có đúng không? Nói liền cùng ngươi có thế ra roi. Thúc ngựa Lǔ Ngở Vỉn tiểu thư yên lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, duỗi ra ngón tay chỉ phía trước xúm lại tới thị dân nói ra, chờ xem, bọn này sẽ chỉ quan tâm mình chết sống ra hỏa. Lập tức liền phải hướng ngươi tuân hỏi an toàn của bọn hắn pha y trang đạt được bảo hộ, tính mạng của bọn hắn có phải hay không có thể kéo dài, bọn hắn tử đệ có phải hay không phải tiếp nhận quốc gia vũ trang, đến tiền tuyến chịu chết đâu vậy cũng chỉ. Có thể dùng ma pháp. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, không đợi xuống lại tới, kết quả mọc ra dê dư nở dê dâu bạc, dự định tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt ỷ lão mại lao lao ra hỏa nói chuyện, nhẹ nhàng điểm một cái đầu ngựa rủ xuống trong nháy mắt. Hai con ngựa phần eo liền mọc ra hai cặp màu bạc trắng cánh, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp vượt qua đường đi cùng phong ốc, hướng về hoàng cung xuất phát. Thứ gì nhanh cấp một cảnh giới, cấp một cảnh giới đi báo cáo nữ vương đại nhân. Cung trên thành trống đi hiện một chiếc bay ở trên bầu trời xe ngựa, cửa thành nốt tại cung trước thành mặt đại hống đại khiếu, mà Dạ Nguyệt Thần thì không thèm để ý ra hỏa này, trực tiếp gãi gãi đầu, sau đó liền để xe ngựa đứng tại trước cửa cung mặt. Đi nói cho các ngươi biết cái kia không kiến thức cửa thành quan, liền nói ta đô đốc bên trong vì chư quân sự đại thần tại đánh bại Ản Bỉ Ẩn tiến bộ đội tiên quân về sau, khải hoàn mà về, chờ đợi tiếp nhận nữ vương đại nhân kiểm duyệt, để hắn cho ta giữ cửa mở một chút. Dạ Nguyệt Thần hướng về phía xuống lại tới đa mở binh sĩ hét lớn một tiếng, sau đó liền vỉnh lên chân bắt chéo chờ lấy cửa thành quan đem đại môn mở ra, sau đó nghênh ngang dẫn Lǔ Ngở Vỉn tiểu thư cùng Lǔ Xệ cùng một chỗ đi vào bên. Trong đình ở trong tình huống thế nào? Dạ Nguyệt Thần mới vừa vào cửa, liền đối chạm mặt tới công chúa đại nhân cười hỏi. Ngươi không có tới, chúng ta cũng không biết tin tức mới nhất, cùng tình huống cụ thể, hiện tại ngươi đã đến, câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi a. Hẹn gì tở tạ nữ vương đen vành mắt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, nhìn mơ mơ màng màng, đoán chừng là một đêm không ngủ. Hết thể mạnh khỏe, tổn thất rất nhỏ, địch nhân đã bị chúng ta đánh chạy, không sao. Dạ Nguyệt Thần cười nhẹ trả lời, sau đó nhìn xem tham gia hội nghị các thành viên nội các cả đám đều nhìn chằm chằm mắt quần thâm, liền vừa cười vừa nói, không nếu như để cho tất cả mọi người về đi ngủ đi, cái trạng thái này cũng không giống như là có thể an tâm xử lý quốc gia đại sự bộ dáng. A Ngạch, tốt, A nghe được tiền tuyến không có vấn đề, hẹn gì thở tạ nữ vương cũng lười lại truy đến cùng thứ gì, suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý đề nghị của Dạ Nguyệt Thần. Thế nhưng là Lùa Sẽ đuổi vội vàng kéo Dạ Nguyệt Thần tay áo, đối Lò Ngờ Vỉn tiểu thư phương hướng làm cái nháy mắt, hy vọng Dạ Nguyệt Thần không nên quên hỏi thăm Lò Ngờ Vỉn tiểu thư sự tình. Cứ như vậy đi, Dạ Nguyệt Thần không để ý đến Lùa Sẽ nhắc nhở. Tại hẹn gì tở tạ nữ vương đồng ý sau khi nghỉ ngơi, liền mang theo Lùa Sệ cùng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư xin được cáo lui trước. Ngài làm sao đối Lò Ngờ Vỉn tiểu thư sự tình thờ ơ đâu? Lùa Sệ một mặt kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, tựa hồ rất muốn biết Dạ Nguyệt Thần làm như thế nguyên nhân. Ngươi không cảm thấy chuyện này không giống như là hiểu lầm đơn giản như vậy sao? Không đợi Dạ Nguyệt Thần giải thích, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư liền đứng ra nói với Lùa Ngài Sệ, vừa rồi ta đi vào một khắc này, những cái kia các thành viên nội các thế mà một điểm phản ứng đều không có, trừ phi là thật sự là quá ngủ gật, bằng không mà nói rõ bọn hắn căn bản cũng không nhận biết ta, bọn hắn không biết ta, lại tin tưởng ta mang theo án bỉ ẩn quân đội đến xâm chiếm, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư vấn đề thật đúng là khó đến Lù Ải Sệ, nghĩ nửa ngày, Lù Ải Sệ đều chỉ có thế bất đắc dĩ lắc đầu. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở. Mỹ Đạt. Chương 285, Điệp Luyến Hoa, 37. Điều này nói rõ bọn này nội các thành viên thậm chí cũng không biết ai là mình muốn công kích đối tượng, nhưng là vẫn nghĩa vô phản cố công kích ta. Chỉ đơn giản như vậy, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nhìn xem Lù Ải Sệ, bình tĩnh hồi đáp. Ngạch, điều này nói rõ cái gì đâu? Lù Ải Sệ có chút kích động nhìn Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, từ trong không khí, nàng ngửi được một tia âm nhu hương vị. Đã từng ta coi là công chúa đại nhân thuận lợi kế thừa vương vị, ta liền có thể gối cao không lo. Hiện tại xem ra, có ít người cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ đối tại công kích của chúng ta tan rã. Dạ Nguyệt Thần cười gật gật đầu, đi tới vuốt ve Lù Ải Sệ đầu, nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta bây giờ muốn đi bái phỏng một cái trong nhà chỉnh đốn lão nhân gia, ẩn nút thời gian dài như vậy, ta tin tưởng lão nhân gia nhất định phải đến không ít tình báo của chúng ta. Ít nhất là liên quan tới Lò Ngờ Vỉn tiểu thư tình báo cái gì? Tình báo liên quan tới Lò Ngờ Vỉn tiểu thư? Lùa Sệ kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Dạng này thuần khiết hiền lành tiểu cô nương, tự nhiên không biết mình bên người hai người đồng bạn đến cùng là lai lịch gì, đã trải qua bao nhiêu không muốn người biết cố sự. Ân ân, chuyện này ban đêm đến phủ công chúa bên trên thời điểm lại nói. Chúng ta muốn để công chúa dùng trạng thái tốt nhất đến ứng đối với hiện tại nguy cơ, kéo dài không ngủ sẽ chỉ làm người sai lầm chồng chất. Dạ Nguyệt Thần nói xong, dương mắt nhìn xem Lò Ngờ Vỉn tiểu thư. Không có vấn đề, đến lúc đó ta sẽ thẳng thắn. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đối Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống, nói với Lục Hải Sệ, chúng ta bây giờ liền đi bái phòng một cái lao nhân ra kia đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta còn muốn trợ giúp hiệu trưởng đại nhân thanh lý mấy người đâu. Thanh lý ai vậy? Lùa Sệ tò mò nhìn ngồi xổm ở trước mặt mình Lò Ngờ Vỉn tiểu thư. Mình còn là lần đầu tiên từ nơi này thị giác nhìn Lò Ngờ Vỉn tiểu thư. Quả nhiên, hiệu trưởng đại nhân còn là ưa thích. Thật to cảm giác. Đến lúc đó ngươi sẽ biết có nguyện ý hay không đi theo ta đi tìm một chút ở gì lạn cả công tước đại nhân đâu. Dạ Nguyệt Thần một bên vuốt ve Lùa Ải Sệ tóc, vừa cười nói ra. Ở gì lản cả công tức liền là công chúa đại nhân nhị ra ra đi. Lùa Sệ nghiêng đầu sang chỗ khác, ngẩng đầu nhìn một chút Dạ Nguyệt Thần, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm của hắn, mượt mà cái cằm cho người ta một loại khêu gợi cảm giác. Ân ân, liền là cái kia cùng ta quan hệ không tệ công tức đại nhân. Dạ Nguyệt Thần rủ xuống tầm mắt nhìn xem Lùa Sệ gật gật đầu, không có chút nào nhìn thấy Lò Ngờ Vỉn tiểu thư trên trán xuất hiện hắc tuyến. Vậy thì đi thôi. Ở chỗ này tương đối gây cho người chú ý đâu. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đứng dậy, đối Dạ Nguyệt Thần nghiêm mặt nói. Tốt, Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó liền kéo Lù Ải Sệ tay, hướng về cung ngoài thành mặt đi. Đến dạng này càng để người chú ý. A Lù Sệ một bên ở trong lòng ngọt ngào cười, một bên tại ngoài miệng yên lặng thầm nói. Yên tâm đi, sự xuất hiện của chúng ta liền đã để cho người ta chú ý, tin tưởng hiện tại lão nhân gia kia đã biết nói chúng ta tới chỗ này tin tức, không chừng đã bố trí người cho chúng ta chơi ngang nở dê chân. Dạ Nguyệt Thần quay đầu hướng Lũ Sệ cười cười, ánh nắng tiêu dung treo ở trên mặt, phảng phất nói là đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành việc nhỏ, nhưng là hết thảy đều tại ngài trong dự liệu đâu. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cười mở ra xe ngựa cửa xe, đem Lũ Sệ cùng Dạ Nguyệt Thần để tiến xe ngựa bên trong, sau đó rất tự giác ngồi tại trước mặt xe ngựa, vòng lên roi ngựa, để xe ngựa tại chỉ sở kẹn thủ đô rộng lớn trên đại đạo lao vùn vụt. Trên vị trí này tại sao có thể có một cái khăn tay? Lũ Sệ từ vị trí của mình phía dưới đem một khối thêu lên điệp luyến hoa khăn tay cầm trên tay, tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, diễn luyện bên trong xúc lên nước mắt, phảng phất có vỡ đê khả năng. Ngậy, khả năng này là Lo Ngờ Vỉn tiểu thư vừa rồi ngồi ở chỗ này thời điểm lưu lại. Dạ Nguyệt Thần lúng túng cười cười, sau đó mở ra bên cạnh màn cửa, đối Lo Ngờ Vỉn tiểu thư hỏi. Hiện tại có phải hay không sắp đến công tức trong phủ đại khái còn cần tiếp tục tiến lên chừng 5 phút? Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nghiêng đầu sang chỗ khác nói ra, ánh mắt không thể tránh khỏi thấy được Lũ Sệ trên tay cầm lấy, mình tại trên đường thêu tốt khăn tay. Vậy liền nhanh điểm. Dạ Nguyệt Thần trầm giọng đáp lại, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đối trên mặt đất bánh xe vừa dùng lực, theo sát lấy, một trận gió lốc, xe ngựa phía sau liền xuất hiện một trận to lớn cho bụi. Hướng về phương xa lao vụt mà đi nhanh như vậy đã đến. Lũ Sệ kinh ngạc nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ biến hóa, cảm khái một tiếng, liền thấy Dạ Nguyệt Thần đem xe ngựa cửa mở ra, trước đi xuống, sau đó đối với mình đưa ra hữu hảo cánh tay. Đúng vậy, mời đi, ta tiểu công chúa. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, sau đó liền lấy tay lưng đem Lũ Sệ đỡ đến mặt đất. Khả năng này là cho ngài. Lũ Sệ đưa khăn tay đặt ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt, ánh mắt bên trong rất có một cỗ không cam lòng thần sắc. Ân Dạ Nguyệt Thần sửng sốt một chút, vẫn là đưa khăn tay nhận, lúc này lại đi hỏi Lò Ngờ Vỉn tiểu thư là không phải cho mình thề, cũng quá mức làm kiêu. Chúng ta đi thôi. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đem xe ngựa cất kỹ, đi tới. Ân đi vào Trung A. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, dương mắt nhìn thoáng qua trước mặt phủ đệ, tòa này nhìn có chút rách nát phủ đệ, mình đã tới lần thứ hai, hy vọng lần này, có thể giống lần trước, đem một chút phiền toái giải quyết triệt để rơi. Mấy vị là Dạ Nguyệt Thần một nhóm vừa mới đến phủ đệ môn hạ, liền có một cái nhìn khôn khéo tài giỏi người nhỏ bé người gác cổng đi tới đối Dạ Nguyệt Thần hành lễ. Ba một tiếng vang lanh lảnh tại ở dì lản cả công tức trước phủ đệ mặt vang lên, cả kinh bên cạnh cổ thụ bên trên chim yến tức đều bay lên, lấy tránh né nguy hiểm. Ngươi mọc một đôi mắt cho sao không thấy được đây là tân tấn đô đốc trong ngoài chư quân sự đại nhân. Còn không mau để cho các ngươi lão già kia công tức đi ra cho ta nên đón. Lũ Sệ một mặt lệ khí nhìn xem kinh ngạc người gác cổng, lớn tiếng gầm rú, bén nhọn thanh tuyến để Dạ Nguyệt Thần cũng vì đó sững sờ. Không có sao chứ. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư vươn tay, đè lại người gác cổng bả vai, lập tức người gác cổng cảm giác giống là một thanh cái kìm kẹp lấy bờ vai của mình. Mình không thể động đậy được, ta là đô đốc đại nhân thư ký, để cho ta đi chung với ngươi thông báo á. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư ôn nhu nói xong. Ánh mắt lại nhìn phía sau Dạ Nguyệt Thần, còn lơ đãng liếc mắt Lũ Sệ một chút. Không cần một tiếng mang theo thanh âm tức giận từ sau cửa truyền đến, Dạ Nguyệt Thần một nhóm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đã lâu không gặp Phá Bù Lì Hân tức đã mở cửa ra, mang theo mấy cái gia đình, bộ mặt tức giận nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 286, huyết mạch kéo dài, 47. Đã lâu không gặp. Huân tước đại nhân thương thế còn tốt chứ? Dạ Nguyệt Thần ngước mắt nhìn Họa Bù Lì Huân tước, khỏe miệng nhẹ vểnh lên, lóe ra vẻ mỉm cười. Còn tốt, bá phụ đại nhân xin ngài đi vào. Họa Bù Lì Huân tước đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra. Đi thôi. Dạ Nguyệt Thần quay đầu đối còn tại kiềm chế lấy người gác cổng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, vươn tay đem Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cổ tay nà mở trà tờ, sau đó thuận tay đem bên cạnh Lũ Sệ cổ tay cu nở dê bắt lấy. Sau đó liền nhanh chân đi về phía trước. Hai vị này là ai? A Phạ Bù Lì Hân tức ngăn ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt, ngữ khí bất thiện nói ra, tiểu nhân tiếp vào bá phụ mệnh lệnh là để ngài đi vào, cũng không có nói có thể hay không mang tùy tùng đâu, vậy ta cũng chỉ có thể lần nữa kinh động lão nhân. Ra ông ta. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Phạ Bù Lì Hân tức, ngữ khí đồng dạng bất thiện, hơn nữa còn mang theo khiêu khích thần sắc. Tốt ta, xin ngươi chú ý tại bá phụ trong phủ cử chỉ. Nơi này ở thế nhưng là nữ vương đại nhân nhị gia gia, không nghĩ tới ở gì lạn cả công tức thế mà cũng sẽ dùng công chúa tên gọi của đại nhân hù dọa người. Lũ Sệ che miệng nhìn xem Phá Bù Lì Hân tước, trong mắt mỉa mai mặc cho ai đều nhìn thấy rõ ràng. Đó là chúng ta đối nữ vương đại nhân tôn trọng. Hóa bù lì hân tức bộ mặt tức giận nhìn xem lục ải xệ, đồng dạng giọng mang trào phung nói, ngược lại là một ít người, đem nữ vương đại nhân vẫn như cũ xưng là công chúa đại nhân, tâm hắn đáng chết ta ngài mồm mép thế nhưng là trượt không ít đâu. Dạ Nguyệt Thần khinh thường nhìn hóa bù lì hân tức một chút, đưa tay đem lục ải xệ cản sau lưng tự mình, nâng lên ngữ điệu nói ra, ta muốn công tước đại nhân cũng không muốn để cho chúng ta tại cửa ra vào chậm trễ. Thời gian quá dài a, mời đi. Vạ Bụ Lỷ Hân tức dùng ác độc ánh mắt nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, sau đó liền nhìn xem Dạ Nguyệt Thần mang theo luân gỗ hệ bẻn tiểu thư cùng lùa sẽ xuyên quốc ra cánh cửa, sau đó chỉ huy hạ nhân đem đại môn rất nhanh đóng lại. Đã lâu không gặp a, thân thể của ngài vẫn là như vậy cứng rắn. Dạ Nguyệt Thần vừa mới mang theo lỏ ngờ vỉn tiểu thư cùng lùa sẽ xuyên qua hành lang, liền thấy chính sảnh phía trước đứng đấy một cái thân ảnh quen thuộc, cơ hồ cùng mình lần đầu tiên tới thủ đô thời điểm, thân ảnh. Thế nhưng là ngài liền không đồng dạng. Lão nhân ra đối Dạ Nguyệt Thần hành lễ nói ra, lúc trước nhìn thấy ngài thời điểm, ngài vẫn là học viện pháp thuật một cái mới nhậm chức hiệu trưởng, hiện tại ngài đã là chỉ sở kẻn cao nhất quân chính trưởng quan, nếu không phải còn có nữ vương đại nhân tồn tại, ta còn tưởng rằng ngài liền là chỉ sở kẻn nhân vật số một đâu. Ngài lời này để cho ta đều không có lá gan tiếp đâu. Dạ Nguyệt Thần mang theo lỏ ngờ vỉn tiểu thư cùng lùa sệ đối lão nhân ra lại đáp lễ. Sau đó ngay tại lão nhân ra trong tiếng cười sang sảng đi tới phủ công tước bên trên phòng khách. Nói đi, lần này tới là chuyện gì? Lão nhân ra nâng chung trà lên bắt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt bên trong tinh quang đảo qua lỏ ngờ vỉn tiểu thư. Hôm nay nội các tổ chức đặc biệt hội nghị tác chiến thời điểm, có vẻ như có rất nhiều nội các thành viên nói thư ký của ta, lò ngờ vỉn tiểu thư là dẫn đầu án bị ẩn người của quân đội, thế nhưng là ta thế nhưng là cùng lò ngờ vỉn tiểu thư cùng một chỗ đem án bị ẩn xâm lấn quân đội đánh lui người đâu. Dạ Nguyệt Thần ngồi tại vị trí trước, liếc mắt nhìn công tước nói ra. Thế nhưng là cái này chuyện liên quan gì đến ta đâu? Công tước đặt chén trà xuống, sau đó đứng dậy, nói với Dạ Nguyệt Thần. Lão phu đều đã nhàn rỗi ở nhà thời gian rất lâu, nơi nào sẽ biết hôm nay nội các hội nghị tác chiến thương lượng cái gì. Nội các nhưng là công chúa đại nhân ngạch, là nữ vương đại nhân tự mình chỉ định nhân tuyển, ta cái gì cũng không biết ta thế nhưng là ngài cư nhưng đã đối với chúng ta cùng án bị ẩn quân đội tác chiến cái tin này không ngạc nhiên chút nào. A Dạ Nguyệt Thần đồng dạng đứng dậy, nhàn nhạt nhìn xem lão nhân ra, từ trong túi tiền của chính mình xuất ra một khối kim chất đồng hồ bỏ túi. Mở ra về sau, đặt ở lão nhân ra trước mắt nói ra, hiện tại là sớm hơn 7 giờ, tin tức của chúng ta sớm nhất là tại rạng sáng 2 giờ đưa tới, ở giữa ngoại trừ nội các thành viên cùng nữ vương đại nhân, không có người biết chuyện này, cho nên, ta tin tưởng ngài có một cái khác cái tin tức nơi phát ra, ta nói như vậy không tính la mạo phạm a? Đương nhiên không tính. Công tước lạnh lùng nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, lại ngồi trở lại trên vị trí của mình, quét mắt một chút trước mặt ba người. Sau đó có chút hăng hái nhìn xem lùa sệ nói ra, vị này vụ ạ gì ở gia tộc Tam tiểu thư, ngài có tư cách tham gia nội các hội nghị sao ngạch? Ta sao? Lùa sệ kinh ngạc nhìn lão công tước, nghĩ nghĩ, vẫn là thành thành thật thật đối với lão nhân lắc đầu nói ra, đương nhiên không có tư cách, ta ngay cả cao cấp ma pháp sư đều không phải là như vậy. Ngươi đều biết nội các thành viên hội nghị bên trong nói lời, ta lão nhân này nhà, ở bên trong các làm nhiều năm. Biết một chút tình báo cũng liền chẳng có gì lạ. A lão nhân ra mở to hai mắt nhìn xem lục ải xệ, nói lời lại là nói với Dạ Nguyệt Thần. Chẳng có gì lạ. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, cầm lấy chén trà uống một ngụm, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, lắc đầu đối công tước nói ra, nhưng là hôm nay buổi sáng nội các thành viên nhìn thấy ta cùng lò ngờ vỉn tiểu thư thời điểm, thế mà không ai nhận ra lò ngờ vỉn tiểu thư liền là bọn hắn chỉ trích đối tượng. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần mong đợi gần lão công tước trước mặt, nhàn nhạt cười nói ra, ngài cảm thấy cái này bình thường sao? Cái kia nữ vương đại nhân nhận ra ngài người bên cạnh liền là cái kia khả năng mang theo án bị ẩn quân đội giết tới người sao? Lão nhân ra con mắt đều không nháy mắt một cái, lạnh lùng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, thân yêu đô đốc đại nhân, xin ngài đừng lại phỏng đoán, ta, một cái sắp xuống mồ người. Thật chẳng lẽ sẽ bước lên thân bại danh liệt phong hiểm khuyến khích ngoại nhân đến công kích cháu gái của ta bối nữ vương lãnh đạo quốc gia sao? Ta đáng giá sao? Đáng giá? Dạ Nguyệt Thần rất khẳng định nhìn xem lão nhân ra nói ra, ngài mặc dù muốn qua đời, nhưng là ngài ở trên đời này vẫn là có lo lắng, nói thí dụ như bên ngoài cái kia Tây Dận hiện ra sắc không có bất kỳ cái gì thực lực cùng lòng dạ ra hỏa ngươi ngươi muốn làm gì, một trận hoảng sợ xuất hiện tại lão nhân ra trên mặt. Đây là Dạ Nguyệt Thần lần thứ nhất nhìn thấy ở gì lạn cả công tức trên mặt xuất hiện vẻ mặt sợ hãi, lập tức cảm giác được một trận kinh ngạc. Xem ra ngài so ta tưởng tượng bên trong càng thêm coi trọng cái này bất tranh khí chất tử a, thế mà bị ngươi phát hiện. Lão nhân ra lau một cái mồ hôi trên đầu, dùng hết lượng bình tĩnh ngữ khí nói ra, ta hiện tại liền trông cậy vào đứa cháu này, cho nên ngươi định làm như thế nào a? Dù sao ngươi tất cả chỉ trích ta đều cự tuyệt thừa nhận. Ngươi cho rằng cái này thủ đô chỉ có ta một người sẽ cho nữ vương đại nhân gây chuyện sao? Còn có ai nói ra, ta cam đoan ngài huyết mạch kéo dài. Dạ Nguyệt Thần phụ được lão công tức bên hai, nhẹ giọng dò hỏi. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thạc. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 287, sau lưng hứa hẹn, 57. Ngươi nói cái gì ở gì lản cả công tức trận to hai mắt, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Trong đôi mắt chấn kinh như là thấy được thế giới khác người. Lời nói của ta, ngươi nghe rất rõ ràng, ta không muốn nói thêm. Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nhìn xem lão nhân, đứng dậy nói ra, không bằng chúng ta bây giờ đi vào, ngài cho ta một cái danh sách, ta tốt hướng công chúa đại nhân bằng giao, đối với chúng ta như vậy đều có lợi, không phải sao? Ta nhìn không ra bất kỳ đối ta có lợi địa phương, ta thậm chí cảm thấy đến. Ta có phải hay không bị ngươi uy hiếp? Lão nhân ra bộ mặt tức giận nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tựa hồ rất khó chịu. Có uy hiếp hay không chính ngài rõ ràng, nhưng là ta cần phải làm là mau chóng đem những cái kia tránh trong bóng đêm tùy thời uy hiếp công chúa đại nhân địa vị người mang đi. Ta tin tưởng ngài không hy vọng về sau tòa phủ đệ này không có người thu thập, không phải sao? Dạ Nguyệt Thần lạnh lùng nhìn xem lão nhân nói. Đi theo ta. Lão nhân thu hồi ánh mắt, nhìn một chút chân mình dưới mặt đất, đứng dậy. Đối Dạ Nguyệt Thần vây vây tay, chỉ là ngoắc thời điểm, lão nhân hai tay giống như là treo ở trên nhánh cây sắp rơi xuống cành cây, bất lực mà chán nản. Các ngươi ở chỗ này chờ tốt, ta tin tưởng công tức lão nhân ra ông ta không nguyện ý quá nhiều người đi vào. Dạ Nguyệt Thần quay người đối lò ngờ vỉn tiểu thư cùng lùa sệ nói ra. Bá phụ một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, nguyên lai là bạ bụ lì hân tức từ bên ngoài tiến đi đến trong phòng, nhìn thấy mình bá phụ hướng nội thất bên trong đi. Không khỏi lo lắng. Yên tâm đi, hiệu trưởng đại nhân là cái trạch tâm nhân hậu người, sẽ không làm để mọi người thất vọng. Chuyện lao nhân quay đầu, nhìn xem cháu của mình nói ra. Ngạch, có đúng không? Hạ bụ lì công tức hai mắt liếc về phía Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy không tín nhiệm. Ta cam đoan. Dạ Nguyệt Thần đối hân tức gật gật đầu, trầm giọng nói ra. Đi thôi. Lão nhân tựa hồ hơi không kiên nhẫn, đối Dạ Nguyệt Thần vẫy tay, liền một người đi vào mình nội thất ở trong. Đóng cửa lại nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần đi đến, lão nhân ngồi tại bàn trước mặt, cũng không ngẩng đầu lên. Muốn hay không khiến cho khẩn trương như vậy, Dạ Nguyệt Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, có thể đi vào công tước đại nhân trong phòng mặt, Dạ Nguyệt Thần cảm thấy mình khoảng cách thành công đã không xa. Không có, bất quá là ngươi quá hưng phấn mà thôi. Lão người vẫn là không có ngẩng đầu, nhưng là ngữ khí vẫn là như vậy âm lãnh, mang theo một tia không cam lòng. Không có. Ta không phải cười trên nỗi đau của người khác. Người Dạ Nguyệt Thần đi tới, ngồi ở trước mở cửa tờ của lão nhân, lần đầu đi vào lão nhân gian phòng. Dạ Nguyệt Thần vốn cho rằng nơi này sẽ hướng bên ngoài, trang hoàng giảng cứu, cho người ta một loại tráng lệ cảm giác, lại không nghĩ rằng, cả phòng bên trong, ngoại trừ một tủ sách cùng phía trên văn bản tài liệu bên ngoài, không có cái gì, trên vách tường ngay cả một bức trang chi tính bức tranh đều không tồn tại, những này đều không cần. Ngươi nói, ngươi liền nói một chút ngươi là làm sao biết bạ bụ lì là huyết mạch của ta. Chuyện này hơn 20 năm gần đây, cũng không có ai biết đâu. Lão nhân ra dương mắt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, đánh gây Dạ Nguyệt Thần đối gian phòng của mình tham quan. Không biết vì cái gì, đừng người tham quan gian phòng của mình thời điểm, lão nhân luôn luôn cảm giác rất bực bội, tựa hồ lo lắng cái gì. Cái này đương nhiên là ta chậm rãi quan sát đi ra. Dạ Nguyệt Thần một mặt tự tin nhìn xem lão nhân, khẽ cười nói, ngẫm lại đi. Một vị hoàng hôn Tây Sơn lão nhân, đông nhiên muốn trở thành một quốc gia quốc vương, nhưng là hắn thế mà không có có hậu đại. Ngươi nói đây là vì cái gì? Đây chẳng lẽ quyền lực dụ hoặc cứ như vậy lớn, có thể làm cho một cái bị chèn ép mấy chục năm lão nhân, đông nhiên muốn làm chút gì? Ta cảm thấy ở trong đó tất có ẩn tình, có thế không có thể nói rõ ràng một điểm lão. Nhân ra đem lộng lấy trong tay mình bút máy, tựa hồ bộ dáng rất lo lắng. Nói rõ ràng một điểm. chính là ta luôn luôn trong mắt ngươi nhìn thấy đối phạ bù lì hơn tước loại kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt. Hiển nhiên, vẹn vẹn bá chất quan hệ, ánh mắt ấy không cách nào giải thích những người khác đâu. Bọn hắn cu nở dê nhìn ra được không? Lão nhân bỗng nhiên a thân thể nghiêng về phía trước, khẩn trương nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Đã Dạ Nguyệt Thần có thể nhìn ra bản thân đối phạ bù lì tình cảm, như vậy những người khác đâu? Đoán chừng không có chứ. Dạ Nguyệt Thần ngồi tại ghế phía trước, bình tĩnh nói, quốc gia này bên trong, có thể tại trước mặt ngài không hạ thấp xuống đầu người nói chuyện, khả năng chính là ta cùng nữ vương đại nhân các loại số ít mấy người đi, những người còn lại nhìn thấy ngài đều là như vậy tôn trọng, chủ động túi đầu xuống, tin tưởng có thể đủ nhiều lần quan sát được loại tình cảm này cũng không nhiều, vậy là tốt rồi. Phảng phất là một khối đá rơi xuống, lão nhân ra lại ngồi trở lại vị trí của mình, ánh mắt cu nở dê khôi phục tự tin, đối. Dạ Nguyệt Thần nói ra, như vậy ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì đâu lão nhân gia ta, nhưng là muốn xuống ngộ người đi. Ngài nếu là nói chuyện vẫn luôn như thế hòa ái hòa thần, đoán chừng ta hiện tại chức vụ này liền là của ngài. Dạ Nguyệt Thần nhỏ giọng nói thầm một tiếng, ngồi thẳng thân thể, đối lão nhân nói, đầu tiên, ta có thể thay thế công chúa đại nhân cam đoan, chỉ cần là ngài chất tử không có phát động phản loạn, như vậy chúng ta nhất định sẽ không tước đoạt hắn tước vị cùng phong hào. Điểm ấy ngài cơm yên tâm không được lão nhân trực tiếp dơ lên đoạn Dạ Nguyệt Thần mà nói, chẳng những là những này, ta còn muốn cầu chờ ta sau khi qua đời, cháu ta nhất định phải kế thừa ta tước vị cùng phong hào, một cái hơn tức sẽ để cho con cháu của hắn không có quý tộc tôn nghiêm tốt ta, ta cũng có thể cùng nữ vương đại nhân hồi báo một chút. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu đáp ứng, sau đó cúi đầu nghĩ một hồi, lại ngẩng đầu, có chút hăng hái nhìn xem lão nhân hai mắt nói ra, thế nhưng là... Ngài không cảm thấy làm như vậy, ngài cùng phạ bụ lì hân tức ở giữa bí mật sẽ đem ra công khai đâu, khi đó ta đều đã chết, còn để ý những vật này làm gì. Lão nhân khàn khàn cuống họng nói ra, nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần ánh mắt cu nở dê tràn đầy trêu tức, giống như đang cười nhạo Dạ Nguyệt Thần tâm tư quá kín đáo tốt ta, đã ngài đều không ngại, ta tưởng tin công chúa đại nhân cũng là không ngại. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó nói, đã ngài điều kiện chúng ta đều có thể thỏa mãn, như vậy ta muốn danh. Sách, ngài có hay không có thể cho ta một phần đâu? Cái gì danh sách? Lão nhân có chút nghi hoặc nhìn Dạ Nguyệt Thần, mình lu cờ na hó cũng không có đối Dạ Nguyệt Thần hứa hẹn qua muốn cho hắn cái gì danh sách, đương nhiên là những cái kia tại không muốn người biết địa phương, giấu trong lòng đối nữ vương đại nhân thật sâu ưu hoán các quý tộc ra cái kia cũng quá nhiều. Lão nhân bật cười lớn, đối Dạ Nguyệt Thần khoát tay nói ra, người người đều có dã tâm thời điểm, nữ vương đại nhân không có khả năng làm cho tất cả mọi người hài lòng. Ưu hoán người nhiều lắm vậy trước tiên đem những cái kia tay cầm quân quyền người danh tự viết xuống đây đi. Dạ Nguyệt Thần đập mặt bàn, thản nhiên nói. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả s. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 288, gia tộc khổng lồ, 67. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Dạ Nguyệt Thần hữu hảo vươn tay, mỉm cười đối lao nhân nói. Thật là một cái thông minh gia hỏa ở gì lản cả công tức nết miệng, rất khó chịu nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần. Vẫn là duỗi ra giả mua tay phải, cầm Dạ Nguyệt Thần bàn tay. Chúng ta cáo từ trước. Dạ Nguyệt Thần đối lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, nhưng sau đó xoay người, ngang nhau ở bên ngoài lùa sẽ cùng Lò Ngở Vỉn tiểu thư nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta bây giờ liền đi về nghỉ, đợi đến lúc chạm vào tối, chúng ta cùng đi gặp công chúa đại nhân tốt. Lò Ngở Vỉn tiểu thư gật đầu đáp ứng nói. Thế nhưng là lùa sẽ có chút ngạc nhiên nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Tựa hồ rất ngạc nhiên Dạ Nguyệt Thần cùng ở gì lạn cả công tức vì sao lại bỗng nhiên trở nên như thế hữu hảo, tiểu cô nương bản năng cảm nhận được, trong này có âm như khí tức. Ra ngoài lại nói Lò Ngở Vỉn tiểu thư nhẹ nhàng kéo dưới lùa sệ tay háo, nhỏ giọng nói. Thế nhưng là ngài còn tại bị nội các hiểu lầm đâu. Lùa sệ quay đầu đối Lò Ngở Vỉn tiểu thư nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nhắc nhở. Yên tâm đi. Ta tin tưởng rất nhanh những này hiểu lầm đều sẽ biến mất. Dạ Nguyệt Thần cởi mở cười một tiếng, không quên trở lại nhìn xem sau lưng ở gì lạn cả công tước. Hẳn là sẽ lao nhân gật đầu đáp lại, lúc này lao nhân đã trở nên vô dục vô cầu, lại cho Dạ Nguyệt Thần bọn hắn chơi ngang ở dê chân liền có chút không nói được, dù sao chỉ cần cháu của mình có thể kế thừa chính mình tước vị, lao nhân đối cái kia để cho người ta vừa yêu vừa hận vương vị, cũng chính là nhìn hai mắt thôi. Đi thôi. Dạ Nguyệt Thần quay đầu. Đối Lò Ngở Vỉn tiểu thư cùng lùa sẽ lộ ra bản thân mang tính tiêu chí mỉm cười, sau đó liền mang theo hai cái đầu góc mơ hồ tiểu cô nương rời đi công tước phủ đệ, ngồi lên xe ngựa. Đến cùng là chuyện gì xảy ra A Lũa Sệ vừa bị Dạ Nguyệt Thần đưa vào trong xe ngựa, liền không kịp chờ đợi hỏi tới. Rất đơn giản A, trao đổi ích lợi thôi. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư ở bên cạnh chen miệng nói, lúc này Dạ Nguyệt Thần đã để cái kia xui xẻo người gác cổng khi mã phu của mình, mà chính hắn thì cùng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cùng Lũa Sệ cùng một chỗ ngồi ở đó không xe ngựa bên trong, mặc dù cảm giác có chu tờ chen chúc. QNZ không hoàn toàn là Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt đáp lại nói, nhẹ giọng nói ra, ta vẫn là hiểu chi lấy động tình chi lấy ly, dù sao, tài ăn nói của ta thế nhưng là tất cả mọi người rõ ràng có đúng không. Lo Ngờ Vỉn tiểu thư tức sạm mặt lại nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, theo ta được biết, ngài am hiểu hơn là thế nào uy hiếp người khác. Uy hiếp QNZ là một loại đàm phán kỹ xảo. Dạ Nguyệt Thần cười hắc hắc, sau đó liền từ trong ngực của mình đem một trương tấm da dê đem ra. Đây là Lũa Sệ tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần trong tay tấm da dê. Tấm da dê dưới góc phải đánh lên ở gì lạng cả công tức ấn trạng, có thể thấy được nhất định là lão công tức cho Dạ Nguyệt Thần đồ vật. Danh sách Dạ Nguyệt Thần đem tấm da dê mở ra, đặt ở trước ngực mình, hiện ra cho Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cùng Lũa Sệ nhìn. Thật nhiều hú nở cờ dòng họ A Lũa Sệ liếc một cái, kinh ngạc nhìn trên giấy da dê tên chỉ nói. Đúng à, ta QNZ không nghĩ tới hú nở cờ công tức gia tộc khổng lồ như vậy. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem phía trên danh tự. Như có điều suy nghĩ nói ra, ngay từ đầu ta coi là hù nở cờ công tức sau khi qua đời, hù nở cờ gia tộc không sai biệt lắm liền không hạ xuống, kết quả lại phát hiện, tại vương quốc chúng ta quân thường trực bên trong, lại có 6 cái quân đoàn binh lực đều là tại hù nở cờ gia tộc khống chế dưới. Phải biết ta, vương quốc chúng ta quân đội hết thể liền 20 cái quân đoàn. Nói cách khác, các ngươi cùng thêm bạn Polynesia giáp giới địa khu, ngoại trừ DL Polynesia bên ngoài, còn lại quân đội đều là hù nở cờ gia tộc. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư bỗng nhiên mở đầu nói, trên mặt biểu lộ nhìn rất là ngưng trọng. Không ngừng đâu, Dạ Nguyệt Thần hít sâu một hơi, hồi đáp, biết không, ngay cả cùng án bị ẩn giáp giới địa khu, cơ hồ đều là hù nở cờ gia tộc thế lực. Ta nói lúc trước hù nở cờ công tức qua đời tin tức truyền đến, nhưng hắn đó không sợ trời không sợ đất các ho cờ sinh khẩn trương như vậy. Nguyên lai vương quốc chúng ta quốc phòng một nửa đều là hù nở cờ gia tộc thế lực. Bọn hắn đối nữ vương đại nhân tình cảm, thế nhưng là đạm mạc rất á, vậy chúng ta nên làm cái gì? A Lũa Sệ có chút khẩn trương hề hề nói. Nghe được hai người đồng bạn phân tích, tiểu cô nương đột nhiên cảm giác được mình bạn thân nữ vương đại nhân tình cảnh rất là nguy hiểm. Đâu còn có nội các Dạ Nguyệt Thần chỉ vào trên danh sách cuối cùng địa phương danh tự nói ra, đặc biệt là Su Mật Viện, mặc dù nói chỉ là bộ tham mưu, nhưng là trên thực tế Su Mật Viện mệnh lệnh trên cơ bản liền là quân lệnh. Thế nhưng là năm cái su mật sứ bên trong, lại có 4 người cùng hù nở cờ gia tộc là thông gia quan hệ, cho nên, ta nhìn thấy danh sách này. Mới biết được, năm đó ta nhìn thấy cái kia hù nở cờ công tước, vì cái gì không phải vương thất thành viên, lại có khả năng kế thừa vương vị, xem ra ngài cũng định tốt làm sao đối phó bọn hắn. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư ngồi ở trên xe ngựa, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ kiên nghị. Đó là tự nhiên, Dạ Nguyệt Thần khẽ cười nói. Đã có cường đại như vậy thực lực quân sự, ta tin tưởng hù nở cờ gia tộc đối chống cự án bị ẩn quân đội tiến công, có không thể trốn tránh trách nhiệm. Với lại ngài vẫn là chúng ta quốc gia cao nhất quân chính trưởng quan, có thể hợp tình hợp lý điều động những người này. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nhỏ giọng phân tích nói. Đại tỷ tỷ, ngài tâm tư thật sự là nhạy cảm. A Lũa Sệ kinh ngạc nhìn một chút Lò Ngờ Vỉn tiểu thư, mình nếu là có một ngày có nhược điểm gì trên tay nàng, mình làm sao bị chơi chết. Khả năng chính mình cũng không biết đâu. Tạm được, hiện tại mọi người đi về nghỉ. Dạ Nguyệt Thần thu hồi quyển gia cửu, đưa tay đánh vừa xuống xe ngựa trước mặt pha lê, để người đánh xe đem xe ngựa đứng tại vụ ạ gì ở nhà trước phủ để mặt. Gia phụ còn đem ngài cùng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư gian phòng quét dọn đến sạch sẽ, liền biết ngài biết trở về đâu. Lũ xe một bên xuống xe, vừa hướng Dạ Nguyệt Thần lộ ra mỉm cười ngọt ngào, có thể làm cho hiệu trưởng của mình đại nhân ở tại nhà của mình. Lũa Sệ đừng đề cập nhiều, cao hứng vậy thì đi thôi. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười gật gật đầu, thuận tay nắm lên Lũa Sệ tay nhỏ, hai người cùng đi tiến vào vụ ạ gì ở nhà phủ đệ. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cái này là muốn đi đâu? Lũa Sệ đi tốt một đoạn lộ trình, mới phát hiện Dạ Nguyệt Thần thư ký không thấy, đương nhiên là đi bác bỏ tin đồn. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, mang theo Lũa Sệ tiếp tục đi về phía trước, hiện tại liền để Lò Ngờ Vỉn tiểu thư xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dạ Nguyệt Thần muốn hiệu quả liền không phát huy ra được. Su Mật Viện, 6 quân đoàn, Xem ra hù nở cờ công tước gia tộc quả nhiên là gia đại nghiệp đại á. Dạ Nguyệt Thần nắm vuốt quyển gia cửu, âm thầm. Nghĩ tới. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 289, Uy Nghiêm Nữ Vương, 17. Sắc trời âm trầm, mặt trời chiều ngã về Tây, trên bầu trời đã xuất hiện song tháng cái bóng, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng là hiện ra lam quang song tháng treo ở chân trời vẫn như cũ xinh đẹp như vậy. Đáng tiếc cái này cảnh đẹp, Dạ Nguyệt Thần một nhóm cũng không có tâm tình đi thưởng thức, đang dùng một ngày thời gian đem quyển gia cửu bên trên danh sách thẩm tra đối chiếu rõ ràng về sau, Dạ Nguyệt Thần trong lòng càng phát nặng nề. Xem ra, thông thường thủ đoạn đã không thể dùng tới đối phó những người này, đây là Dạ Nguyệt Thần đi vào hoàng cung trước đó, đối lọ ngờ vỉn tiểu thư nói lời. Hiệu trưởng đại nhân tới thật sớm a, hẹn gì tở tạ nữ vương tại Dạ Nguyệt Thần quen thuộc nhỏ trong phòng khách tiếp đãi Dạ Nguyệt Thần một nhóm, mặc dù đã cải tạo thành nhỏ phòng khách, nhưng là công chúa trước mặt trên mặt bàn, thình lình để đó một đống lớn thức ăn, xem ra còn không có động đũa. Không phải tới sớm, là đến đúng lúc A Lũa sẽ từ Dạ Nguyệt Thần sau lưng chui ra cái đầu nhỏ, chỉ vào đồ ăn trên bàn nói ra, mỗi lần hiệu trưởng đại nhân đến, đều có thể gặp phải công chúa đại nhân giờ cơm. Có phải hay không coi là tốt thời gian đến ăn trực đâu? Dạ Nguyệt Thần nghe vậy không khỏi mỉm cười, duỗi tay vướt ve một cái lùa xệ cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, đó cũng không phải, chỉ tiếc công chúa đại nhân của chúng ta tại thành công nữ vương về sau, thời gian trôi qua càng phát vội vàng. Ngay cả ăn cơm thời gian đều không cố định hẹn gì tở tạ nữ vương nghe vậy, nụ cười trên mặt hơi chậm lại, mặc dù biết Dạ Nguyệt Thần tâm tư tỉ mỉ. Nhưng là có thể bằng vào mình ăn cơm thời gian liền đoán ra bản thân mấy ngày nay tâm tình, lại là không phải người bình thường. Suy nghĩ đến tận đây, công chúa nụ cười trên mặt liền biến mất, thay vào đó đối Dạ Nguyệt Thần thật sâu kính phục, nói ra, đại đô đốc đoán rất đúng, sau khi lên ngôi, vội vàng học tập rất nhiều khi quốc vương lễ nghi, còn có rất nhiều việc muốn làm, liền tổng làm trễ nải ăn cơm thời gian nói xong, công chúa đối sau lưng người hầu có chút khoát tay chặn lại. Sau lưng người hầu liền thông minh gật đầu rời khỏi phòng, từ khi trở thành nữ vương về sau, công chúa uy nghiêm càng ngày càng KNZNNZ. Trong cung thái giám cũng biến thành cẩn thận, đương nhiên, KNZ cơ trí không ít. Ngồi xuống trước đã hẹn gì tở tạ nữ vương nhìn thái giám đi, đối Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp động lên đũa, bắt đầu ngay trước mặt Dạ Nguyệt Thần ăn ngấu nghiến. Làm sao nãy giờ không nói gì trong bụng lấp đầy 7-8 phần. Hẹn gì tở tạ nữ vương ngẩng đầu nhìn Dạ Nguyệt Thần, hiếu kỳ nói, ta tướng ăn rất hấp dẫn người ta sao không có? Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt gật đầu, sau đó đứng dậy, đem trên người quyển gia cửu đem ra, đặt ở công chúa trước mặt trên mặt bàn. Đây là công chúa tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, không rõ Dạ Nguyệt Thần vì cái gì không trả lời chính mình vấn đề, mấy ngày nay, chỉ cần mình có cái gì tra hỏi, người đối diện đều vội vàng đứng thẳng người thành thật trả lời. Rất ít giống Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng như vậy tùy ý đem một trang giấy đưa cho mình. Đây là buổi sáng hôm nay ta tại bái phòng ở gì lạn cả công tước thời điểm. Công tước cho do ta viết một cái danh sách. Dạ Nguyệt Thần lui ra phía sau một bước, cung kính nói. Hôm nay ngươi đi bái phòng ở gì lạn cả công tước? Hẹn gì tở tạ công chúa hiếu kỳ nhìn Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Ân, hiệu trưởng đại nhân mang theo ta cùng lo ngỡ vỉn tiểu thư cùng đi. Lúc đầu lao ra hỏa kia đối với chúng ta rất không chào đón, nhưng là hiệu trưởng đại nhân tại lỗ thai hắn nói mấy câu về sau, lao ra hỏa kia liền mang theo hiệu trưởng đại nhân đến gian phòng của hắn, sau đó các loại hiệu trưởng đại nhân lúc đi ra, trong tay liền có thêm chương này danh sách. Lùa sẽ cu nở dê đứng dậy, đối công chúa rất tùy ý nói ra. Vậy các ngươi tại sao phải đi ở gì lạn cả phủ công tức bên trên? Đầu thân thể của hắn thế nào? Hẹn gì tở tạ công chúa đối lùa sẽ cười cười. Ra hiệu nàng ngồi xuống, ánh mắt lại một lần nữa chăm chú vào Dạ Nguyệt Thần hai mắt. Dạ Nguyệt Thần loại kia thanh cao từ ánh mắt của ta tại mấy ngày nay xem quen rồi, cùng kính thần sắc nữ vương đại nhân trong mắt, vẫn là có mấy phần chói mắt. Ta là vì lo ngờ vỉn tiểu thư bị hoan uổng sự tình đi, về phần thân thể nhà, dù sao cũng là hơn 70 tuổi lão nhân, có thế tốt tới trình độ nào đâu. Dạ Nguyệt Thần xem như cung kính đối nữ vương đại nhân gật gật đầu. Thêm lời thừa thãi một chữ cũng không có nói. Ân, ta có phải hay không cũng muốn bất thời gian đi xem một chút vị lao gia gia kia, nói đến cũng là cùng ta quan hệ máu mủ rất người thân cận. Hẹn gì tở tạ công chúa nhìn xem trước mặt mình đồ ăn, buông xuống thìa, đứng dậy, đi đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt, ôn nhu nói, bằng không, mọi người sẽ nghị luận ầm ĩ công chúa đại nhân có phần này tâm, nhất định sẽ làm cho người cảm nhận được nữ vương đại nhân phẩm chất ưu tú. Dạ Nguyệt Thần bên người Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cung kính thanh âm. Hiệu trưởng đại nhân chính là vì ngươi tiến đến phủ công tước bên trên sao? Độ chi bộ đại thần hẹn gì tở tả. Nữ vương ánh mắt nhìn về phía Lò Ngờ Vỉn tiểu thư trên thân, trong mắt uy nghiêm càng sâu sắc. Thực là như vậy, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư đối nữ vương đại nhân hành lễ nói ra, ta cùng hiệu trưởng đại nhân tại sáng sớm đến thủ đô thời điểm, vừa vặn gặp được vụ ạ gì ở tiểu thư, cũng từ vụ ạ gì ở tiểu thư miệng bên trong biết được ở bên trong các trong hội nghị có người bên trong thương hạ thần, liền vội vang tới gặp ngài. Lúc ấy hiệu trưởng đại nhân nhìn thấy ngài đã mười phần buồn ngủ, liền không hy vọng chuyện nhỏ này quấy rầy đến ngài, cho nên liền đi tìm lão công tức hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ý của các ngươi nói đúng là lao gia hỏa kia còn đang chi phối lấy triều chính, hẹn gì tở tạ. Nữ vương thần sắc hung ác, ngựa khí bất thiện nói ra. Xem như thế đi, Dạ Nguyệt Thần tiếp lời nói, bất quá bây giờ hẳn là sẽ không làm sao mà biết á. Hẹn gì tở tạ. Nữ vương nghe vậy tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, tựa hồ rất muốn biết Dạ Nguyệt Thần vì cái gì khẳng định như vậy. Nhìn thấy nữ vương thần sắc, Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng có chút cảm khái một tiếng quyền lực ma lực, sau đó bật cười lớn. Nói ra, bởi vì ta đã bắt lấy thóp của hắn a a, có đúng không? Vừa nghe nói Dạ Nguyệt Thần có ở gì lạn cả công tức nhược điểm, hẹn gì thở tạ. Nữ vương lập tức kích động lông mày nhướng lên, khẩn trương nói ra, ở đâu để ta xem một chút cái này. Coi như xong đi, Dạ Nguyệt Thần lắc đầu, quay người lại chỉ vào trên bàn tên chỉ nói, ngài vẫn là nhìn nhìn phía trên danh sách đi. Ta muốn hiện tại những người kia mới là đối với ngài uy hiếp lớn nhất, ngạch có đúng không? Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng là hẹn gì tờ tạ nữ vương đương nhiên không có khả năng tự mình hướng Dạ Nguyệt Thần truy vấn, liền đè xuống trong lòng hiếu kỳ, ba bước cũng hai bước, đi đến trước bàn, đem phía trên tấm da dê cầm trên tay, nghiêm túc nhìn. Ta cũng không phải biết hết những người này. Nhìn trong chốc lát, hẹn gì tờ tạ công chúa đem tấm da dê buông xuống, có chút bất đắc dĩ Dạ Nguyệt Thần nói ra, nếu như chức vụ không phải rất trọng yếu, ta thật ấn tượng không khả cờ sâu, cho nên bọn hắn mới thật sự là nguy hiểm. Dạ Nguyệt Thần trên không trung vỗ tay phát ra tiếng, sau đó đối bên người Lò Ngờ Vỉn tiểu thư gật gật đầu, ra hiệu nàng đem sớm liền chuẩn bị xong đồ vật đưa lên. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 290, từ chứng trong sạch, 27. Đây là nhìn xem lít nha lít nhít tất cả đều là văn tự trăng giấy. Hèn gì tở tạ nữ vương kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, tựa hồ ngay cả tận mắt đi xem một chút ý nghĩ đều không có. Để Lò Ngờ Vỉn tiểu thư niệm niệm a, tin tưởng niệm xong danh sách này, ngài liền biết những người này năng lượng. Dạ Nguyệt Thần đối hèn gì tở tạ nữ vương gật gật đầu, sau đó trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống, bên người Lò Ngờ Vỉn tiểu thư sớm liền lấy ra một phần khác trang giấy, đọc. Thật không nghĩ tới, hú nở cờ gia tộc thế mà khổng lồ như vậy. Hẹn gì tở tạ nữ vương cao mày nói ra, mặc dù đối trên danh sách người rất là lạ lắm, nhưng khi nghe được chức vụ của bọn hắn về sau, hẹn gì tở tạ nữ vương dần dần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Còn không chỉ đâu, Dạ Nguyệt Thần đứng dậy nói ra, su mật viện 5 cái su mật sứ bên trong, 4 cái là hú nở cờ gia tộc con rể, cho nên, chúng ta phải đối mặt không chỉ có riêng là những này tay cầm binh quyền các tướng quân, còn có ngài bên người người một nhà. Đúng vậy à, công chúa đại nhân, ngài nhưng không nên coi thường những người này, mặc dù hù nở cỡ công tức không có, nhưng là không có nghĩa là những người này liền biết thành thành thật thật, dù sao, thế lực của bọn hắn lớn như vậy. Lù ai sẽ. Cú nở dê ở bên cạnh nói bổ sung, để hẹn gì tở tạ nữ vương vốn là nhíu chặt lông mày càng thêm ngưng trọng. Tốt à, danh sách này còn có ai biết? Hẹn gì tở tạ nữ vương từ trên bàn đem danh sách cầm lên. Phía trên chữ viết là như thế lạ lắm, cùng phía trên viết danh tự không có. Dạ Nguyệt Thần ngồi tại chỗ, đối nữ vương gật gật đầu nói, danh sách này trừ phi công tước điên rồi, bằng không, liền sẽ không tiết lộ ra ngoài, như vậy còn lại biết đến đều ở nơi này, vậy là tốt rồi, các ngươi đều là người ta tin tưởng nhất, nói một chút ứng đối như thế na ho a. Hẹn gì tở tạ nữ vương có chút mệt mỏi nhìn xem đám người, mặc dù vừa mới miễn cưỡng ăn một chút cơm, nhưng là một đêm không ngủ đại giới, liền là để cho người ta công chúa thân thể rõ ràng rất suy yếu nhiều. Chúng ta chính là muốn tới nói chuyện này. Dạ Nguyệt Thần mặc dù thấy được công chúa mỏi mệt, nhưng là thời gian khẩn cấp, vẫn là chủ động nói ra, hiện tại án bị ẩn quân đội mặc dù bị ta cùng Lò Ngờ Vỉn tiểu thư liên thủ ngăn tại biên giới bên ngoài, nhưng là chủ lực của bọn họ vẫn là tồn tại, cho nên chúng ta dự định lợi dụng điều kiện này, đến một chiêu khu sói nuốt hổ kế sách nói thế nào nhìn xem Dạ Nguyệt thần đã tính trước dáng vẻ, hẹn gì tở tạ công chúa tinh thần vì đó chấn động, đã Dạ Nguyệt thần đã nghĩ kỹ làm sao đối phó bọn hắn, nữ vương cảm thấy mình liền có thể gối cao không lo có đúng không hiệu trưởng đại nhân lùa sẽ kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt thần, mình hôm nay một mực cùng với Dạ Nguyệt thần, mọi người ánh sáng điều tra trên danh sách người chức vụ cùng chỗ ở đều dùng một ngày. Làm sao có thời giờ suy nghĩ làm sao đối phó bọn hắn đâu ân ân Dạ Nguyệt thần đối lùa sệ mỉm cười, đứng dậy, chắp tay sau lưng đối hẹn gì tở tạ công chúa nói ra, đầu tiên, ta muốn cường điệu liền là thư. Ký của ta, lo ngờ vìn tiểu thư tuyệt đối không phải án bị ẩn nội ứng, điểm ấy ngài cứ yên tâm đi thế nhưng là ai mang theo án bị ẩn quân đội trực tiếp vượt qua biến ca đi vào đi Polynesia đâu nữ vương đại nhân đón Dạ Nguyệt thần ánh mắt, nói ra mình lo nghĩ. Phải biết dọc theo con đường này hướng gió nhưng là phi thường kỳ quái, không phải quen thuộc địa Polynesia địa hình người, là không thể nào mang theo án bị ẩn chủ lực phong thuyền hạm đội đi vào địa Polynesia, chúng ta nội các cũng. Là nói như vậy, bọn hắn cảm thấy ngoại trừ lo ngờ vịn tiểu thư, thật đúng là tìm không thấy một cái khác như thế nhân tuyển thích hợp đâu nguyên lai like là dạng này lo ngờ vịn tiểu thư âm thầm gật gật đầu, sau đó đứng dậy, từ phía sau mình. Đem một mặt màu đen ba sừng cờ xí cầm trên tay, đưa cho hẹn gì tở tạ công chúa. Đây là hẹn gì tở tạ công chúa tiếp nhận cờ xí, chỉ gặp cờ xí bên trên thêu lên một đầu màu xám bạc long, miệng rồng trương phi thường khoa trương, giống như tại ngao nuốt nhả ra nhật nguyệt. Cái này liền là mong đợi sẽ thả lao già kia tại trong thành điểm liên lạc tiêu chí, ta hôm nay dùng một buổi chiều, đem vật này làm ra, chính là muốn còn trong sạch của ta lò ngờ vỉn tiểu thư ngưng giọng nói. Nhìn sắc mặt phi thường không tốt, tựa hồ đối với mình danh dự rất là coi trọng. Nguyên lai đại tỷ tỷ ngài đến chưa không tại, liền là đi tìm vật này lũ sẽ lại gần sờ sờ cái kia mặt cổ quái kỳ lạ cơ đen, tựa hồ muốn từ phía trên nhìn ra chút gì. Tựa như Dạ Nguyệt thần khu nở dê gật đầu nói, mặc dù ta nói nữ vương đại nhân khoan dung độ lượng, căn bản liền sẽ không đem chút chuyện nhỏ này để vào mắt, nhưng là lò ngờ vỉn tiểu thư cá tính cương liệt. Không phải muốn tự tay chứng minh trong sạch của mình, ta cũng liền theo nàng đi nghe xong Dạ Nguyệt thần, đang yên lặng nhìn xem trong tay cờ đen, hẹn gì tở tạ nữ vương gật gật đầu, lộ ra nụ cười sán lạ, đối lò ngờ vỉn tiểu thư nói ra, vừa rồi thái độ của ta thật sự là không tốt, ở chỗ này xin. Lỗi ngươi hạ thần không dám lò ngờ vỉn tiểu thư vội vàng ôm quyền nói ra, hạ thần chỉ là muốn chứng minh trong sạch của mình, mặc dù ta đã từng làm qua một chút đối chỉ sợ kẹn chuyện không tốt. Nhưng là cái kia cũng là vì trừng trị những cái kia vô sỉ các quý tộc, đối chỉ sở kẹn không có ác ý gì, hy vọng ngài có thể lý giải tỉ tỉ, ngươi đã làm xong đối chỉ sở kẹn chuyện không tốt vì trừng trị những quý tộc kia ta làm sao có chút nghe không hiểu đâu lùa sẽ quơ cái đầu nhỏ, tò mò nhìn trước mặt. Lo ngờ vỉn tiểu thư, tựa hồ rất không hiểu mình vị này tài giỏi đại tỉ tỉ, đến cùng có cái gì giấu giếm sự tình. Dunzevia xin ngài nói rõ hơn một chút ta Kunz thật tò mò hẹn gì tở tạ nữ vương yên lặng nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư, lời nói mới rồi đã khơi dậy đám người hiếu kỳ, ngay cả nghe Dạ Nguyệt thần giảng giải làm sao đối phó những cái kia đáng giận quý tộc lòng hiếu kỳ đều bị hấp dẫn tới ngạch, cái này Dạ Nguyệt thần nhìn thấy hai cái bạn thân hiếu kỳ như vậy, lập tức có chút bất đắc dĩ nhìn xem lò ngờ vỉn tiểu thư, kỳ thật lúc đầu lò ngờ vỉn tiểu thư không nói cái gì. Mọi người QNZ cũng không đáng kể, nhưng là đã chính miệng nói, Dạ Nguyệt thần QNZ không tiện ngăn cản, chỉ có thể ở bên cạnh xen vào nói, người người cũng đã có đi, lò ngờ vỉn tiểu thư nếu là lời muốn nói, liền nói, nếu là không lời muốn nói, chúng ta QNZ không nên làm khó nàng không phải không có chuyện gì. Hiệu trưởng đại nhân lò ngờ vỉn tiểu thư dương mắt nhìn Dạ Nguyệt thần một chút, trong mắt tràn ngập cảm kích, nhưng là rất nhanh liền bị một tia kiên quyết thay thế. Nhìn xem lùa sẽ cùng hẹn gì tờ tạ nữ. Vương, lo ngờ vỉn tiểu thư dũng cảm ở miệng nói ra khẩu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, mỹ đạt.